nhanh nhạy. Tạ quan đem tay nàng tâm ấn ở hắn ngực có trong chốc lát, Thẩm Linh Dư đông lạnh ma tay mới cảm giác được nhiệt. Từ cảm giác được nhiệt độ, đến cảm giác được hắn ngực nóng bỏng. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay run rẩy một chút, nàng chậm rãi nâng lên mắt, nhìn phía tạ quan. Dần dần biến đại bông tuyết thong thả đáp xuống ở hai người chi gian. Tạ quan bị xem đến không thể hiểu được, hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Thẩm Linh Dư ánh mắt trốn tránh mà nhanh chóng cúi đầu, không hề răng. Tạ quan nhìn thoáng qua càng lúc càng lớn bông tuyết, hắn đứng lên, cũng không đẩy xe lăn, mà là trực tiếp đem Thẩm Linh Dư chặn ngang bế lên, ôm nàng bước nhanh hồi Cản Tiêu Cung. Phần 30. Tầm điện than lửa đốt thật sự đủ, đập vào mặt nhiệt y đuổi Thẩm Linh Dư trên người hàn. Đột nhiên một giọt nước từ nàng đỉnh đầu rơi xuống. Nàng rôi tay đi sờ, hậu chi hậu giác là dừng ở trên đầu một chút đông tuyết hòa tan. Tạ quan đứng ở một bên nhìn nàng, hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi hôm nay còn không tắm gội. Hắn lại nói, tùy tiện ngươi, số 7 ngày ta không chê. Thẩm Linh Dư lung tung mà sờ soạng xối tóc, ông thanh, tắm gội. Cùng với nói không thể tiếp thu 7 ngày không tắm gội, Thẩm Linh Dư càng có rất nhiều một loại đối tạ quan thỏa hiệp. Nàng cảm thấy ở trước mặt hắn hẳn là càng nghe lời một ít. Tạ quan nhìn kỹ hạ Thẩm Linh Dư sắc mặt, mới đem nàng ôm vào phòng 8. Thẩm Linh Dư ngồi ở cao túc ghế thượng, an tĩnh mà nhìn tạ quan ở một bên đoái thủy điều chỉnh thử thủy ôn. Chờ tạ quan chiều nàng đi tới cho nàng cởi quần áo thời điểm, Thẩm Linh Dư nỗ lực làm chính mình hồi ức khi còn nhỏ chơi qua bút bê vải. Tạ quan duỗi tay đi giải Thẩm Linh Dư đai lưng thời điểm tạm dừng một chút, mới tiếp tục. Hắn thực mau đem Thẩm Linh Dư trên người quần áo lột đi. Hắn xoay người lại thoát Thẩm Linh Dư trên người cuối cùng giày vớ, thoáng nhìn nàng giơ tay hư che ở trước người. Rõ ràng hắn không nghĩ đi xem, miễn cho chính mình chịu tội, nhưng thấy nàng để phòng cướp giống nhau che đậy khi, tạ quan thiên lại không cao hứng lên, đem Thẩm Linh Dư tay chụp bay. Cố ý đứng ở nàng trước mặt nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát. Thẩm Linh Dư gắt gao cắn răng, khắc chế không hề giơ tay đi che đậy. Nàng cho rằng loại này bị xem xét khổ hình muốn thật lâu, chính là tạ quan thực mau đem nàng bế lên tới bỏ vào trong nước, ném xuống một câu tẩy xong kêu ta, liền bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư thật mạnh thư ra một hơi. Đương Thẩm Linh Dư tẩy hảo khi, lại không có trước tiên kêu tạ quan. Nàng tưởng thử một lần chính mình có thể hay không đi ra ngoài. Nàng đôi tay chống ở thùng trên vách, phi thường cố hết sức mà nâng lên thân thể, lại mượn một chút thủy sức nổi, rốt cuộc dựa ngồi ở thùng trên vách, có thể thở dốc một lát. Xe lăn không ở bên người, nàng một tay đỡ thùng vách tường, một tay đi thăm một bên cao túc ghế, y đồ đem nó kéo qua tới. Còn kém một chút, nàng lại không người đi bắt. Thùng vách tường ngất hoạt, Thẩm Linh Dư đột nhiên từ thùng trên vách ngã xuống té ngã trên đất. Nàng từ trong nước phiên khởi chân, mang theo thật lớn bọt nước. Từng đợt hỗn độn tiếng vang, không chỉ có là nàng té ngã, còn có cao túc ghế đã một bên treo miên khăn cái giá cũng cùng nhau bị chạm vào đổ. Tạ quan đá môn vọt vào tới. Thẩm Linh Dư ngưỡng quăng ngã trên mặt đất, không cảm giác đùi phải chiều một bên thiết. Nàng cực kỳ nan kham mà nếm thử ngồi dậy, nhưng mặt đất ướt hoạt, chống cánh tay ngược lại trượt. Ta không phải làm ngươi kêu ta sao? Tạ quan đè nặng lửa giận. Thẩm Linh Dư không hề nếm thử ngồi dậy, mà là hoảng loạn đi dọn chính mình đùi phải, làm chân khép lại. Nghe thấy tạ quan chất vấn, nàng nâng lên mặt, lộ ra một đôi nước mắt ướt mắt. Tạ quan nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên ngực đã bị đâm một chút. Hắn đem Thẩm Linh Dư xách lên tới, làm nàng lập nằm ở trong lòng ngực hắn, một tay chống ở nàng sau eo, một tay dùng một gáo múc nước trôi tẩy một lần nàng quăng ngã quá hậu thân. Dòng nước dọc theo nàng mảnh khảnh sau sống ốn lượn chảy xuôi. Ở hào hào tiếng nước chung, tạ quan nghe thấy được nàng đem mặt chôn ở hắn ngực khi nhỏ giọng suýt nước mắt. Tạ quan đem lòng bàn tay dán ở nàng cái gáy, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Chờ tạ quan cấp Thẩm Linh Dư mặc tốt xiêm y rìa, lại đi xem nàng mặt khi, nàng sắc mặt nhu hòa bình tĩnh, một chút cũng nhìn không ra đã khóc. Chỉ là khỏe mắt tàn lưu một chút chưa kịp biến mất hồng. Tạ quan đi đến Thẩm Linh Dư phía sau, cầm khăn cho nàng sát tóc. Trong phòng tắm ấm nhu ánh đèn chiếu ra hai người một lập ngồi xuống tương dựa bóng dáng. Rõ ràng ly đến không tính gần, nhưng bóng dáng lại hòa hợp nhất thể. Tạ quan một bên cấp Thẩm Linh Dư sát tóc, một bên nhìn trên mặt đất bóng dáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng. Hắn xoay người, đem một cái ghế kéo đến Thẩm Linh Dư đối diện, ở nàng trước mặt ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Linh Dư nhìn hắn này biểu tình, vừa thấy chính là có quan trọng sự bộ dáng. Nàng một bên nghĩ lại chính mình có phải hay không chọc hắn, một bên chính xác lên. Tạ quan hỏi, Thẩm Linh Dư, lúc trước chúng ta có phải hay không nói tốt chờ ta trở lại liền viên phòng. Tạ quan suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Linh Dư đối hắn che lấp kháng cự toàn nhân bọn họ không phải thật phu thê. Chương 26. Thẩm Linh Dư theo bản năng đem tay đặt ở đùi phải thượng. Nàng dương mắt nhìn phía tạ quan, thấy hắn ánh mắt như trước mà nhìn chằm chằm nàng. Hắn xem kỹ ánh mắt, làm Thẩm Linh Dư có một chút khẩn trương. Tạ quan biết nàng sẽ mâu thuẫn. nhưng hắn sẽ không vĩnh viễn làm nàng như nguyện. Không muốn. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mở miệng, thấp lanh thanh tuyến ngậm ti thập phần rõ ràng nguy hiểm. Thẩm Linh Dư đắp bên phải trên đùi tay nhẹ nắm chặt một chút vật liệu may mặc, lại thực mau buông ra. Nàng lắc đầu, ôn thanh nói, không có không muốn, đều y y bệ hạ. Nàng thanh tuyến vững vàng, biểu tình cũng bình tĩnh. Tạ quan phát hiện chính mình cũng không có bởi vì nàng không có chống cự mà cao hứng, hắn nhìn chằm chằm nàng mặt mày thật lâu, đột nhiên đứng lên. Hắn động tác đột nhiên, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà rụt hạ vai. Đương hắn đi đến bên người nàng khi, Thẩm Linh Dư thậm chí bản năng khẩn trương lên, lo lắng bạo quân một cái không cao hứng đem nàng quăng ra ngoài. Tạ quan đứng dậy đi tới Thẩm Linh Dư phía sau, ở nàng phía sau ngồi xuống, cầm lấy một bên khăn tiếp tục cho nàng trà lau tóc ướt. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác hắn tự cấp chính mình sát tóc. Nàng biết chính mình tránh được một kiếp, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cho nên, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói sao. Không viên sao. Thẩm Linh Dư có điểm không hiểu được tạ quan tâm tư. Trên xà nhà xúc viên bọt nước rơi xuống vào trong nước tí tách thành, ở an tĩnh trong phòng tắm có vẻ thập phần rõ ràng, kia trên mặt nước đẩy ra gợn sóng phảng phất đãng tới rồi màng thai. Thẩm Linh Dư rũ mắt, nhìn trên mặt đất hai người hòa hợp nhất thể bóng dáng, chậm rãi lâm vào cân nhắc. Lúc trước chủ động đi Bích Uyên cung khi, nàng làm chịu chết chuẩn bị. Chính là lâu như vậy, nàng còn hảo hảo mà tồn tại. Tạ quan hỉ nộ vô thường, Thẩm Linh Dư luôn là không dám đi nghiền ngẫm tâm tư của hắn. Chính là giờ khắc này, nàng ngưng mắt nhìn trên mặt đất hai người bóng dáng, nhìn hắn cho nàng sát phát lúc nào cũng thỉnh thoảng nâng lên cánh tay, hoang mang hiện lên ở nàng trong mắt. Thẩm Linh Dư không phải vụng về người, đặc biệt thân tàn lúc sau, nàng trở nên càng thêm mẫn cảm chút. Nàng rõ ràng mà ý thức được tạ quan đối nàng hảo. Chính là nàng không hiểu hắn vì cái gì đối nàng hảo, cũng càng không rõ này phân hảo sẽ liên tục bao lâu. Tựa như khi còn nhỏ nàng yêu thích không buông tay những cái đó bút bê vải, lúc đó là thật sự thích. Mỗi ngày buổi tối đều phải ôm vào trong ngực ngủ. Chính là sau lại là từ khi nào bắt đầu không thích chúng nó. Nàng chính mình cũng nhớ không rõ. Nàng thậm chí không biết những cái đó bút bê vải là từ đâu một ngày không thấy bóng dáng. Nàng với tạ quan, hẳn là cũng như thế. Bích Uyên cung bộ xương khô đèn, linh đường thượng thịt người người huyết, còn có không biết bại ở nơi nào ra người lót, có lẽ đều là nàng cuối cùng kết cục. Thẩm Linh Dư rũ xuống lông mi, bình thường tâm tương đãi. Ban đêm, hai người nằm ở viên trên giường. Tạ quan lật qua tới thân tới, đem bên cạnh người Thẩm Linh Dư vớt lại đây, ấn tiến trong lòng ngực ôm. Hắn ngực cấm áp, lại có một chút lạc người cứng rắn. Thẩm Linh Dư nằm ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, cẩn thận đi hồi ức những cái đó khi còn bé yêu thích bút bê vải rốt cuộc bị nàng ném tới nơi nào. Nàng ở hồi ức ngủ, lại ở hồi ức cười rơi lệ. Hôm sau, tạ quan dọn cái cao túc ghế ở nhà ở trung ương. Gương to bãi ở đối diện. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở mặt trên, cầm chọn lựa xiêm y cho nàng từng cái thí. Thẳng đến hắn lăn lộn đến vừa lòng. Hắn nhìn từ trong ra ngoài một thân phấn nộn Thẩm Linh Dư, gật gật đầu. Hắn mới nhớ tới hỏi Thẩm Linh Dư, như thế nào? Thẩm Linh Dư nhìn phía gương đồng tuổi trẻ 10 tuổi chính mình, trầm mặc một tức, lại nói, vậy hạ hảo ánh mắt. Ta cũng cảm thấy không tồi. Tạ quan đi đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo kia một đống thu thập tuyển một quả phấn nộn đào hoa châu hoa, mang ở Thẩm Linh Dư tóc mai phía trên. Ở tạ quan xoay người sang chỗ khác ghi, Thẩm Linh Dư trộm thở dài một tiếng. Đem ánh mắt từ gương đồng rời đi. Không mắt thấy. Ngụy Học Hải ở ngoài cửa dò hỏi hay không phải dùng đồ ăn sáng. Tạ quan lúc này mới đem Thẩm Linh Dư từ cao túc ghế thượng ôm xuống dưới, đặt ở xe lăn, đẩy nàng đi phía trước đại sảnh. Thẩm Linh Dư ngồi ở thiện bên cạnh bàn, nhìn mấy cái cung tỷ bưng đồ ăn sáng tiến vào. Nàng ánh mắt đảo qua, thấy Triều Lê. Triều Lê ăn mặc cung tỷ xiêm y liễu. Triều Lê cùng những cái đó cung nữ giống nhau, quy củ mà rũ mi rũ mắt đem đồ ăn bày ở trên bàn. Lại quy củ mà lui ra ngoài. Từ tiến vào đến đi ra ngoài, nàng đều không có xem Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái. Thẩm Linh Dư trước mắt hiện lên lần trước Triều Lê khóc lóc hướng nàng cầu cứu bộ dáng, nàng hiện tại là nhận mệnh sao? Ngụy Học Hải từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi, nương nương, ngài phía trước cái kia xe lăn còn muốn sao? Từ thêm đá ngã xuống đi, Mục Luân buông lòng chút, lý nên đổi tân. Vẫn là lắm miệng hỏi một chút nương nương. Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, nói, lưu trữ. Nàng nhớ tình bạn cũ. Kia xe lăn rốt cuộc làm bạn nàng 2 năm. Hơn nữa Nguyệt Nha Nhi nói không chừng có thể tu hảo. Kia xe lăn trước kia cũng làm hỏng, bị Nguyệt Nha Nhi tu hảo quá một lần. Thẩm Linh Dư mới vừa ăn xong một tiểu khối bạch ngọc bánh, trước mặt không đĩa thượng bị tạ quan bỏ vào tới một khối rất lớn thịt bò bánh. Ăn. Tạ quan đầu cũng không nâng, lời ít mà ý nhiều lại tựa mệnh lệnh. Thẩm Linh Dư mới vừa té gãy chân sau, đã từng chán ăn quá một thời gian, sau lại tuy hảo, ăn uống nhưng vẫn rất nhỏ. Nàng nhìn trước mặt thịt bò bánh, làm chút chuẩn bị tâm lý mới đi ăn. Tạ quan dương mắt, nhìn nàng ăn cơm như uống thuốc. Không, nàng uống thuốc thời điểm đều sẽ không nhíu mày. Dùng quá đồ ăn sáng bị triệt hạ đi. Tạ quan hỏi, hoàng hậu, chúng ta hôm nay làm cái gì? Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn phía hắn, nói, đều nghe bệ hạ. Tạ quan mặt vô biểu tình mà suy nghĩ trong chốc lát, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, nói, hôm nay nghe hoàng hậu. Phần 31. Hơi đốn, hắn lại hoan thanh nói, hôm nay hoàng hậu muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, muốn gặp ai liền thấy ai. Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy được tạ quan ngữ khí quái dị. Nàng vốn nên nói nơi nào cũng không đi, liền lưu tại Càn Tiêu Cung. Chính là một lát chần chờ lúc sau, nàng thật cẩn thận mà nói, ta muốn đi ám lao. Tạ quan một tay chi ngạch, mặt vô biểu tình mà nhìn Thẩm Linh Dư, tựa hồ đối nàng trả lời cũng không ngoài ý muốn. Hắn thong thả ung dung hỏi, Nga. Ám lao như vậy dơ bẩn địa phương, hoàng hậu muốn đi nơi đó làm cái gì? Vẫn là gặp người nào? Rõ ràng tạ quan ngữ khí tầm thường, nhưng cái dạng này tạ quan, lại làm Thẩm Linh Dư có một chút sợ hãi. Nàng nhỏ giọng nói, nghe nói Triệu đế bị bệ hạ tù ở trong tối lao. Ta muốn đi thấy hắn. Triệu cầu. Tạ quan nhíu mày. Đúng vậy. Thẩm Linh Dư châm trước ngôn tử, có một số việc muốn hỏi hắn. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt thâm xem, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hoan thanh, hảo a, bồi hoàng hậu. Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Có một số việc nàng tưởng biết rõ ràng, cùng lúc đó nàng cũng rất tưởng thử tạ quan đối nàng điểm mấu chốt. Trọng phạm từ trước đến nay giam giữ ở thiên lao. Này ám lao, lại là tạ quan xưng đế sau sở kiến. Lương thượng treo lung lay sắp đổ đèn treo, chiếu không lượng ám trong nhà lao đen nhánh. Ngẫu nhiên ánh đèn chiếu quá, chiếu xuất tường trên vách sớm đã biến thành màu đen vết máu. Thanh hôi hơi thở phát mũi, Thẩm Linh Dư không thể không nhíu mày. Một mảnh an tĩnh, chỉ có Thẩm Linh Dư xe lăn nghiền quá dài trường hành lang tiếng vang, còn có không biết là từ đâu phát ra xích sắt cọ sắt thanh. Thị vệ vô thanh vô tức bất động đứng ở hai bên, chỉ ở tạ quan đi qua khi, chủ động kéo ra hành lang một đạo lại một đạo cửa sắt. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư tới rồi ám lao tận cùng bên trong nhà tù. Mùi máu tươi còn có cất đái vị trở nên càng nồng đậm, thanh cởi làm Thẩm Linh Dư có chút không thoải mái mà giơ tay nhẹ đáp ở miệng mũi trước. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư dừng lại, nói, nơi này. Thẩm Linh Dư ngước mắt, nhìn về phía trước mặt người. Triệu đế cả người trình đại tự bị chăm chú vào trên tường. Thời gian lâu lắm, cổ tay của hắn cùng cổ chân thượng đinh sắt sớm đã rỉ sắt, khô cạn máu đen khóa lại đinh sắt chung quanh. Mà cánh tay hắn cùng ngực thượng, sớm đã không có da người, một ngày một mảnh thịt cắt lấy, như thế nào cả người nhìn qua huyết nhục mơ hồ. Thẩm Linh Dư chịu đựng không khỏe ngẩng đầu nhìn về phía hắn mặt. Hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm tạ quan, màu đỏ tươi đáy mắt có nồng hậu thù hận cùng oán khí. Hắn bị tá cằm, miệng không khép được. Mở ra trong miệng hàm răng bị nhổ sạch, đầu lưỡi cũng thành nửa thanh. Dương trong miệng thậm chí tàn lưu cam thảo. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt đi, đem tay đè ở ngực, liều mạng khắc chế suy nghĩ muốn nôn khan. Tạ quan đem ánh mắt từ Triệu đế trên người rời về tới, rũ mắt thấy Thẩm Linh Dư, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, đúng rồi, hoàng hậu muốn hỏi hắn sự tình. Đã quên hắn hiện tại nói không được lời nói, hoàng hậu vô pháp hỏi chuyện, phải thất vọng. Thẩm Linh Dư sắc mặt trắng bệnh, con eo run rộng, bệ hạ, chúng ta trở về đi. Tạ quan đem tay đắp ở Thẩm Linh Dư phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, hỏi, hoàng hậu đây là làm sao vậy? Thấy chính mình cứu cứu biến thành cái dạng này, đau lòng. Thẩm Linh Dư đè xuống không khỏe, ứng đối tạ quan khảo nghiệm, nhìn buồn nôn. Tạ quan đi phía trước đi ra một bước, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi xem nàng mặt, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc. Hắn đột nhiên liền không có hỏi lại nàng lời nói tính toán, đứng dậy đẩy Thẩm Linh Dư rời đi. Sau đó không lâu, Thẩm Linh Dư phát hiện này cũng không phải tới khi lộ. Tạ quan ở một khác tòa nhà tù trước dừng lại, ý vị thâm trường nói, nơi này đóng lại hoàng hậu cũ thức, hoàng hậu không nghĩ trông thấy sao. Thẩm Linh Dư chậm rãi nâng lên mắt, cách dựng đứng từng đạo song sắc côn, thấy Quý Ngọc Xuyên. Hắn ngồi ngay ngắn ở tối tăm, một thân bạch y sớm đã dơ loạn bất ham. Quý Ngọc Xuyên sớm đã đem ánh mắt ngưng ở Thẩm Linh Dư trên người. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, Quý Ngọc Xuyên lại bình tĩnh mà rời đi ánh mắt. Tạ quan ôm cánh tay, ngón trỏ một chút lại một chút nhẹ khấu cánh tay, hắn híp lại mắt nhìn chằm chằm nhà giam Quý Ngọc Xuyên, đối Thẩm Linh Dư hoàn thanh nói, hoàng hậu không thể từ Triệu Cẩu trong miệng hỏi ra lời nói tới. Không bằng thử xem có thể hay không từ bạn cũ trong miệng hỏi ra tới. Quý Ngọc Xuyên đôi mắt nhẹ nhảy, hắn đột nhiên quay đầu, một lần nữa đem ánh mắt rời về tới, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt. Hắn châm biếm một tiếng, nói, hoàng hậu. Thẩm Linh Dư, ngươi cũng thật có câu nam nhân bản lĩnh. Trách không được không muốn cho ta đương tiểu thiếp, nguyên lai cùng bệ hạ cầm sát hòa minh phu thê đồng lòng. Hắn ngữ điệu tranh chua, trao phúng ý vị mười phần. Thẩm Linh Dư bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn. trước mắt Quý Ngọc Xuyên đột nhiên lại cùng Vọng Xuân lâu kia một ngày hắn khuôn mặt trùng điệp. 2 năm qua đi, Thẩm Linh Dư đã không phải cái kia ngây thơ thiên chân 15 tuổi tiểu cô nương. 2 năm trước, nàng chỉ có tức giận. Chính là hôm nay, nàng dễ dàng xem đã hiểu Quý Ngọc Xuyên bảo hộ, hắn muốn nàng chán ghét hắn, hắn muốn Tạ Quan không bởi vì hắn tồn tại mà trách cứ nàng. Như vậy 2 năm trước đâu? Thẩm Linh Dư quay đầu nhìn phía Tạ Quan, nói, vậy hạ, ta không có lời nói muốn hỏi hắn. Ta tưởng hồi cung. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt nhìn thật lâu, mới đẩy nàng rời đi. Thẩm Linh Dư xe lăn đi xa, Quý Ngọc Xuyên nhịn lâu lắm, mới rốt cuộc che lại ngực khụ ra một ngụm máu đen. Hắn nhắm mắt lại, liền bi thương biểu tình cũng không muốn biểu lộ, lo lắng thai vách mạch rừng chịu người giám thị. Hắn không thể không cân nhắc Thẩm Linh Dư vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì, Thanh Bách, Quý Ngọc Xuyên nhíu mày, nàng nhưng ngàn vạn không cần hướng bệ hạ cầu tình. Ban đêm, Tạ Quan ngồi ở án thư sau, đem thon dài chân giao điệp đáp ở trên án thư, có lệ mà lật xem tấu chương. Thường thường dương mắt, vọng liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ngồi ở cách đó không xa, đang ở kiểm tra cũ xe lăn hư tới trình độ nào. Nàng cũng không biết đụng phải nơi nào, đột nhiên phát hiện tay vịn không thích hợp buông lỏng. Nàng kinh ngạc nhẹ bẻ, thế nhưng phát hiện xe lăn tay vịn hạ có một đạo ngăn bí mật. Thẩm Linh Dư kinh ngạc. Này xe lăn là Lâm Hoài Tố cho nàng, nàng rõ ràng dùng 2 năm, sao vẫn luôn không biết nơi này có ngăn bí mật. Nàng lại cố sức đi dịch cái nắp. Thoáng nhìn bên trong thế nhưng cất giấu một phong thơ. Tạ Quan không kiên nhẫn mà ném trong tay tấu chương, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, ngươi muốn hỏi Triệu Cẩu cái gì? Tạ Quan đột nhiên mở miệng, Thẩm Linh Dư đầu quả tim kịch liệt mà run lên, hoảng sợ. Nàng che lấp mà đem ngăn bí mật cái nắp dịch trở về. Nàng ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt nhu hòa bình tĩnh mà nói, muốn hỏi một chút hắn vì cái gì như vậy nhẫn tâm, ta cầu lâu như vậy, hắn cũng không chịu thấy ta. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt, biết nàng đang nói lời nói dối. Tạ Quan cười khẽ một tiếng, nói, thực hảo. Chương 27. Thẩm Linh Dư trả lời lệnh Tạ Quan không hài lòng, không hài lòng liền phải chịu trách phạt. Lại đây. Hắn híp lại mắt, nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư có chút lo lắng mà nhìn lướt qua cũ xe lăn, hy vọng Tạ Quan không có phát hiện manh mối. Tuy rằng nàng còn không biết lá thư kia viết cái gì, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy là không nên làm Tạ Quan thấy nội dung. Nàng chuyển mục luân chiều Tạ Quan dịch qua đi. Thẩm Linh Dư ngừng ở Tạ Quan bên người. An tĩnh mà nhìn hắn, chờ đợi hắn lên tiếng. Tạ Quan đem đáp ở trên án thư chân buông xuống, hắn đem tay lật qua tới, hơi khuất ngón trỏ đốt ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu 2 hạ, nói, đêm này đó tấu chương đều phê duyệt xong mới chuẩn ngủ. Thẩm Linh Dư nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy lần trước Tạ Quan làm nàng phê duyệt tấu chương cũng không phải khảo nghiệm. Hắn là thật sự không thích xem mấy thứ này, bắt người chia sẻ đâu. Thẩm Linh Dư dịch bánh xe lại đi phía trước thấu, duỗi tay đi lấy trên án thư tấu chương. Tạ Quan đứng lên, trực tiếp đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn xách lên tới, đặt ở hắn ghế dựa. Hắn đi qua đi, ngồi vào Thẩm Linh Dư xe lăn nhếch lên chân bắt chéo, chậm gì gì mà nói, hoàng hậu cẩn thận phê duyệt. Nói xong, hắn đã nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Linh Dư thiên mặt nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nàng bất đắc dĩ mà quay lại mặt, lật xem khởi bản thượng xếp thành tiểu sơn tấu chương. Lần đầu tiên chạm vào thứ này, Thẩm Linh Dư cũng không biết đế vương muốn như thế nào phê duyệt tấu chương. Lặng lẽ cầm lấy Tạ Quan phê chữa quá một phần sổ con, nghị chiếu hắn lời nói khách sáo sao một sao. Nếu là có thể bắt chước Tạ Quan bút tích một vài, đó là tốt nhất không tốt. Tấu chương mở ra, Thẩm Linh Dư lại sửng sốt. Nàng còn không có tới kịp xem tấu chương nội dung, trước bị Tạ Quan cực đại hồng xoa kinh ngạc một chút. Quan viên địa phương mông ngựa ở bao trùm toàn bộ giao diện hồng xoa hạ run bần bật. Thẩm Linh Dư lại cầm một khắc phân sổ con. Nay đạo sổ con cũng là từ địa phương trình đưa lên tới tấu chương. Nội dung đại khái là một cái tuổi già quan viên xin từ chức về quê. Thẩm Linh Dư thấy Tạ Quan rồng bay phượng múa một cái hành tự. Thẩm Linh Dư nhìn cái này hành tự trầm mặc một hồi lâu, nàng trong lòng còn muốn còn hành, ít nhất viết chữ, không phải chỉ họa cái hồng câu. Thẩm Linh Dư chưa từ bỏ ý định, nàng không tin phiên không đến Tạ Quan bình thường một chút phê duyệt. Nàng lại phiên mấy phân tấu chương, rốt cuộc phiên đến một phần tấu chương thượng, Tạ Quan bỏ được nhiều viết mấy chữ. Kia phân tấu chương, quan viên ở phía trước nửa bộ phận lưu loát ngàn tự khen ngợi bệ hạ anh minh thần võ, phần sau bộ phận ngàn dư tự ca tụng địa phương phồn vinh hưng thịnh. Tạ Quan phê, bớt nói nhảm. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Quan cuồng thảo bút tích, phảng phất có thể tưởng tượng đến Tạ Quan hắc mặt không kiên nhẫn phê duyệt bộ dáng. Nhìn Tạ Quan phê này 4 chữ, Thẩm Linh Dư không khỏi nết lên khỏe môi nở nụ cười. Tạ Quan mở to mắt, ngóng nhìn Thẩm Linh Dư bên môi kia một mặt lún đồng tiền. Hắn ánh mắt quá nóng rực, Thẩm Linh Dư cảm giác được, nàng sau sống phát lạnh. Sợ hắn cho rằng nàng ở cười nhạo hắn. Nàng vội vàng phụ dung sớm nở tối tàn mà thu cười, xuống mặt, nghiêm túc mà lật xem tấu chương. Tạ quan đốn giác không thú vị, một lần nữa nhắm mắt lại dưỡng dưỡng thần. Thẩm Linh Dư học không tới tạ quan phê duyệt phong cách, đành phải căng ra đầu hạt viết một ít lời nói khách sáo. Cũng may nàng liên tiếp lật xem mấy phần tấu chương, đều là chút không quan hệ đau khổ nội dung. Thẳng đến nàng thật sự phiên đến một phần viết chính sự tấu chương. Mân Nam năm nay từ mùa xuân bắt đầu liền nhiều nước mưa, toàn bộ mùa hè cùng mùa thu đều ở trong mưa to vượt qua. Nước mưa tới hỏng rồi đồng ruộng, cũng hướng hỏng rồi đê. Hiện giờ tới rồi cuối năm, đột lương sớm đã hao hết, địa phương ba tánh đói khổ lạnh lẽo, lộ có đông chết cốt. Quan viên địa phương cầu đến triều đình, cầu cứu tế cùng tu đê. Bởi vì thay đổi triều đại, lại có lẽ bởi vì tạ quan đối tấu chương chậm trễ, bên kia tình hình tai nạn đã giằng co mấy tháng, lại như vậy đi xuống khủng muốn người ăn người. Phần 32. Tẩm điện châm một chút khổ hành hương, tạ quan ở ấm áp trong điện cơ hồ sắp ngủ rồi, thẳng đến Thẩm Linh Dư thật cẩn thận mà lôi kéo hắn tay háo giác. Tạ quan lập tức tỉnh lại, mở to mắt. Đập vào mắt, là Thẩm Linh Dư mắt trông mong ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, tạ quan hoảng hốt một chút, mới hỏi, làm sao vậy? Thẩm Linh Dư trước khiểm thanh, đánh thức bệ hạ. Nàng lại vội vàng đem kia phân tấu chương đưa cho tạ quan xem, nói, bệ hạ, ngài xem cái này. Tạ quan cũng không xem, vây quanh cánh tay cũng lười đến đi tiếp Thẩm Linh Dư truyền đạt tấu chương. Thẩm Linh Dư thấy hắn không tiếp, đành phải tự thuật, bệ hạ, Mân Nam bên kia đã xảy ra rất nghiêm trọng tình hình tai nạn, đã vài tháng. Địa phương quan viên muốn triều đình cứu tế cùng tu đê. Tạ quan không có gì phản ứng, hỏi lại, không phải làm ngươi phê. Hơi đốn, hắn lại bổ sung một câu, làm ngươi phê duyệt chính là làm ngươi làm quyết định ý tứ. Ta Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, chính là ta không hiểu a. Ta không biết muốn phái cái nào đại thần đi cứu tế, không hiểu muốn bắt nhiều ít cứu tế lương khoản. Càng không biết quốc khố có thể bắt nhiều ít nhất thích hợp. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư nhíu lại giữa mày, tầm mắt hạ di dừng ở nàng khép khép mở mở mềm trên môi. Hắn giống như thật lâu không thân nàng. Thẩm Linh Dư thấy hắn không có gì phản ứng, nàng trong lòng có một chút gấp, đôi tay nắm ở tạ quan trên cổ tay, ngưng mi nói, vậy hạ. Tạ quan phục hồi tinh thần lại, hắn trầm tư một lát, nghiêng đầu, nhìn Thẩm Linh Dư thực nghiêm túc mà nói, ta cũng không biết. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, lắp bắp, kia làm sao bây giờ? Thỉnh tả hữu thừa tới thương nghị sao? Nàng mơ hồ nhớ rõ đế vương nếu có không quyết việc, lý nên cùng thần tử thương thảo. Tạ quan bắt lấy Thẩm Linh Dư nắm ở trên cổ tay hắn tay, hắn đem nàng ngu bàn tay ở hắn trên mặt dán, không chút để ý mà nói, Vũ Nguy Dịch kia lao đông tây thai điếc hoa mắt, thấy không rõ tấu chương, ngươi đối hắn giống hắn cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Hơn nữa này đại buổi tối, triệu hắn tiến cung, nếu là té ngã nói không chừng là có thể quăng ngã cái hỉ tang ra tới. Đến nỗi Hạng Dương Diệu tạ quan nắm Thẩm Linh Dư tay dịch đến bên kia gương mặt dán một dán. Này tiểu phế vật liền một xe mễ bao nhiêu tiền cũng không biết, hỏi hắn gì dùng. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, á khẩu không trả lời được. Chọn như vậy hai người đảm nhiệm phá lệ quan trọng tả hữu thừa, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói được xuất khẩu a? Thẩm Linh Dư nhấp môi, giật chỉ ở dám ở trong lòng mắng một câu, hôn quân. Tạ quan nhìn nàng bộ dáng này cảm thấy thú vị, hắn nói, như thế nào? Ngươi mới biết được cô là cái bạo quân. Ngồi ở trên giá ngủ anh Vũ nghe thấy này hai chữ, lập tức tỉnh táo lại. Tận chức tận trách mà tế giọng nói phụ họa, bạo quân, bạo quân. Thẩm Linh Dư cố lấy chút dũng khí tới, căng ra đầu tiến gián, bệ hạ muốn làm bạo quân. Nhưng là có thể không lo hôn quân. Tàn bạo đế vương có không hôn? Tạ quan buồn cười mà hỏi lại. Thẩm Linh Dư trộm nhìn tạ quan liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt nhẹ nhàng, mới dám ong thanh. Bệ hạ, nếu là chọn lựa thích hợp người đặt ở tả hữu thừa vị trí thượng, có thể càng bớt lo chút. Một câu nói xong. Thẩm Linh Dư hơi có chút bất cứ giá nào ý vị. Cũng không rảnh lo này có tính không thiệp chính, dù sao tạ quan còn làm nàng phê duyệt tấu chương không phải sao. Tạ quan cười cười, thuận miệng nói, không thích hợp người đặt ở vị trí thượng, đã đi xuống thời điểm sẽ càng dễ dàng. Thẩm Linh Dư nhíu mày, cân nhắc tạ quan lời này là có ý tứ gì. Tạ quan lại không nhiều giải thích, hắn phủng Thẩm Linh Dư tay, lại thay đổi cái chơi pháp. Đem nàng hơi cuộn ngón tay phóng thẳng, sau đó nhẹ nhàng cắn một cắn nàng tích bạch đầu ngón tay. Ngón tay có một chút ngứa, chính là Thẩm Linh Dư có chút không rảnh lo. Nàng quay mặt đi, nhíu mày nhìn trên bàn kia phân tấu chương, còn ở vì Mân Nam nạn dân lo lắng. Tạ quan liếc hướng nàng mặt ủ mày cho bộ dáng, vô ngữ mà nói, được rồi, ngày mai lâm triều thượng hỏi một chút khác đại thần. Cả triều văn võ, không thể tất cả đều là phế vật, luôn có hiểu. Thẩm Linh Dư hợp lại túc giữa mày lập tức triển khai. Cả triều văn võ, luôn có biết hẳn là xử lý như thế nào, Thẩm Linh Dư yên tâm rất nhiều. Tạ quan đã chờ không kịp Thẩm Linh Dư đem này đó tấu chương phê duyệt xong lại đi ngủ. Ngủ. Hắn đứng dậy, đem Thẩm Linh Dư từ ghế dựa xách lên tới ôm vào trong ngực, ôm nàng lên giường. Hắn giống như đột nhiên phát hiện Dựng Ôm là thú, luôn thích Thẩm Linh Dư ngồi ở khuỷu tay hắn. Đại khái bởi vì như vậy Dựng Ôm nàng, nàng sẽ bởi vì sợ hãi ngã xuống đi bản năng bám vào vai hắn. Đương nhiên, này cũng nguyên với Thẩm Linh Dư gầy yếu. Tạ Quan đằng ra tay chọc chọc Thẩm Linh Dư bụng nhỏ, hỏi, ngủ trước muốn hay không xi xi? Thẩm Linh Dư có một chút xấu hổ mà lắc đầu, không cần. Tạ Quan lại ở Thẩm Linh Dư bụng nhỏ thượng chọc chọc, nói, không được nghẹn, nghẹn hỏng rồi là sẽ mất khống chế đái trong quần. Thẩm Linh Dư càng thêm cảm thấy xấu hổ, trên mặt có chút phím hồng. Ta không có nàng nhỏ giọng mà biện giải. Tạ Quan nhìn thoáng qua nàng mặt mày buông xuống bộ dáng, không lại tiếp tục nói. Hắn đem Thẩm Linh Dư đặt ở viên trên giường, đi tắt đèn, lại trở về. Một mảnh tối tăm, Tạ Quan đột nhiên mở miệng, đúng rồi, ngày mai Du Ninh vợ chồng sẽ tiến cung. Thẩm Linh Dư có một chút ngoài ý muốn, hỏi, bọn họ hồi kinh. Đúng vậy. Tạ Quan chảo y hoa gối đầu nằm xuống tới, lại đem Thẩm Linh Dư vứt tiến trong lòng ngực ôm. Hắn mệt nhọc, lập tức liền muốn ngủ. Thẩm Linh Dư bị bắt dựa ở Tạ Quan trong lòng ngực. Nàng còn đang suy nghĩ Du Ninh vợ chồng. Du Ninh là Tạ Quan mẫu thân nhà mẹ đẻ bên kia thân thích, Tạ Quan gọi hắn biểu ca. Lúc trước Du Ninh ở Tạ gia xảy ra chuyện trước một năm bị ngoại phái, cho nên mới ở Tạ gia thảm án khi tránh được liên lụy toàn bộ. Mà Du Ninh thế tử, họ Sở danh sao thừa, Thẩm Linh Dư cùng nàng quen biết nhiều năm. Sở Tinh Sơ so nàng lớn tuổi vài tuổi, nàng khi còn nhỏ thực thích một ngụm một cái tỉ tỉ mà gọi người ra. Thẩm Linh Dư mơ hồ nhớ rõ, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Quan thời điểm, giống như chính là ở Du Ninh cùng Sở Tinh Sơ tiệc cưới thượng. Đến nỗi đối Tạ Quan tới nói sơ ngộ, Kim Hương Lâu. Thẩm Linh Dư lúc đó chỉ là thuận miệng nói vài câu, một chút cũng không nhớ rõ. Thẩm Linh Dư hồi ức cùng Sở Tinh Sơ chuyện xưa chậm rãi có buồn ngủ, sắp ngủ trước, nàng nhìn liếc mắt một cái cũ xe lăn phương hướng. Dấu ở ngăn bí mật tin, nàng còn không có cơ hội lấy ra. Ngày mai đi, chờ ngày mai Tạ Quan đi Lâm Triều thời điểm, nàng lại đi nhìn Lâm Hoài Tố cho nàng viết cái gì. Cũng không biết có phải hay không sắp ngủ trước, Tạ Quan kia bộ nghẹn nước tiểu sẽ mất khống chế đái trong quần đe dọa thật sự dọa tới rồi Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ngủ lúc sau, bắt đầu làm ác mộng. Nàng mơ thấy chính mình hạ thân không có quần áo vật mà nằm trên giường, chung quanh đều là gây mũi cất đái xú mùi vị. Rất nhiều người vây lại đây, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Nàng trong giấc mộng tuyệt vọng mà khóc. Khóc lóc, thẳng đến khóc đến tỉnh lại. Thẩm Linh Dư. Tạ Quan ngồi dậy, bước nhanh xuống giường đi đốt đèn. Hắc ám bị châm lượng, Thẩm Linh Dư hai mắt đẫm lệ nhìn nóc nhà. Nước mắt vẫn là một viên từ nàng đôi mắt lan xuống, lọt vào tóc mai. Ác mộng tuyệt vọng còn tại làm nàng ngực một nắm mà khổ sở. Làm ác mộng. Tạ Quan ngồi ở bên người nàng, túi người để sát vào nàng. Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt, nàng đột nhiên cánh tay chống giường muốn ngồi dậy. Tạ Quan vội vàng giơ tay đi đỡ. Thẩm Linh Dư xốc lên tràn, đi xem quần cùng đệm giường. Tuyết sắc tầm quần, màu đen đệm giường, sạch sẽ. Thẩm Linh Dư hít hít cái mũi, lúc này mới xác định thật sự chỉ là một giấc mộng. Mơ thấy cái gì? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư quay mặt đi, doanh vết nước mắt đôi mắt buồn bực mà trừng mắt nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái. Tạ Quan bị nàng này u oán liếc mắt một cái trừng đến không thể hiểu được, hắn hỏi, ta ở trong mộng đem ngươi làm sao vậy? Hơi đốn, hắn sửa lại cái hỏi pháp, vội hỏi, ngươi mơ thấy ta? Thẩm Linh Dư không nghĩ để ý đến hắn, nàng cố sức mà sần xoay người sang chỗ khác, muốn đưa lưng về phía Tạ Quan nằm xuống tới. Nhưng bởi vì trên đùi sử không thượng sức lực, nàng làm như vậy đơn giản động tác cũng rất chậm. Tạ Quan trước nằm xuống tới, cánh tay hắn duỗi bình đẳng Thẩm Linh Dư nằm ở trên cánh tay, lại đem nàng vứt tiến trong lòng ngực ôm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tạ Quan tay phóng đến vị trí thấp chút, đương Thẩm Linh Dư rốt cuộc dọn chính mình đùi phải, đưa lưng về phía Tạ Quan nằm nghiêng xuống dưới khi, hạ sườn ngực trái vừa vặn tốt lọt vào Tạ Quan trong tay. Hai người đồng thời cứng đờ, ai cũng không nói chuyện, hô hấp phảng phất cũng tại đây một khắc trở nên nhợt nhạt. Một lát sau, Tạ Quan ngón tay giật giật. Chương 28. Mềm mại đôi đầy lòng bàn tay. Tối tăm an tĩnh, Tạ Quan thong thả mà lại một lần giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi trưởng chỉ nhẹ hợp lại, hoàn toàn chiếm nhập trong tay. Thẩm Linh Dư dùng sức nhắm mắt lại, tiêm chỉ dùng sức nắm chặt góc chăn. Tạ Quan đột nhiên đem một cái tay khác đắp ở Thẩm Linh Dư eo sườn, thình lình xảy ra trọng lượng làm Thẩm Linh Dư hoảng sợ, nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ theo bản năng mà ở Tạ Quan trong tay nhẹ nhàng mà run. Tạ Quan đem lòng bàn tay dán ở nàng trước bụng, đem nàng thân mình hướng trong lòng ngực hắn đẩy. Thẳng đến làm nàng khảm tiến trong lòng ngực hắn, chặt chẽ tương dán. Thẩm Linh Dư một bên ở trong lòng nói cho khuyên nhủ chính mình không thể chống cự, một bên toàn bộ thân mình đều ở căng chặt. Nàng ở trong chăn tay, hoảng loạn mà nhéo một chút chính mình đùi phải. Đùi phải như cũ không cảm giác, không tiếng động về phía nàng chứng minh nàng nửa tàn chi thân. Tạ Quan trầm tĩnh mà nhìn Thẩm Linh Dư, nàng nho nhỏ một chút xúc ở nàng trong lòng ngực, mềm mại nhỏ yếu. Nàng cúi đầu, quả phát hạ lộ ra mảnh khảnh sau cổ, cho dù là ở một mảnh trong bóng tối, phảng phất cũng có thể nhìn ra nàng sau cổ sáng trong tuyết chi bạch. Hắn rửa qua đi, nhẹ nhàng mà cắn một chút Thẩm Linh Dư sau cổ. Thẩm Linh Dư nếu chim sợ cành cong, đơn bạc vai nhẹ xúc. Tạ Quan lại cười một chút. Hắn duỗi tay, đem lòng bàn tay đáp ở Thẩm Linh Dư ngực, đi cảm thụ nàng một chút lại một chút hấp tấp bất lực tim đập. Thẩm Linh Dư ở kinh hoàng trung vội vàng mở miệng, "Bệ hạ." "Ân." "Ta Thẩm Linh Dư đột nhiên trong óc trống rỗng, lung tung mà tìm lấy cớ, ta tưởng như xí." Tạ Quan nhẹ xoa, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng tim đập đột nhiên mà mau nhảy. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới không nhanh không chậm mà nói, "Thẩm Linh Dư, ngươi này lấy cớ tìm không tốt. Ngươi muốn như xí, ta phải cho ngươi cởi quần. Ngươi xác định hiện tại muốn đi?" Thẩm Linh Dư trên mặt một bạch, cắn chính mình đầu lưỡi. Phần 33. Tạ Quan đem đi cảm thụ nàng tim đập tay cầm khai, khơi mào nàng một lọn tóc, thật dài một lọn tóc triền ở hắn thon dài chỉ thượng, hắn dùng đuôi tóc nhẹ phẩy Thẩm Linh Dư gương mặt, chậm gì gì hỏi, "Vậy ngươi còn muốn đi như xí sao?" "Không, không đi." Thẩm Linh Dư lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Tạ Quan buông lòng tay, tơ lụa một lọn tóc ở hắn chỉ gian tán loạn trượt xuống. Hắn đôi tay đáp ở Thẩm Linh Dư trước eo, đem người cô ở trong ngực. Hắn đem mặt dán ở Thẩm Linh Dư lộ ở cổ áo ngoại sau cổ, thấp giọng, "Ngủ." Thẩm Linh Dư nhanh chóng mà chớp chớp mắt. "Ngủ? Hắn không chơi sao?" Thẩm Linh Dư như cũ một cử động nhỏ cũng không dám, ở tịch ban đêm chờ đợi, thẳng đến sau một hồi, nàng cảm giác được phía sau Tạ Quan thư đều hơi thở, biết hắn ngủ rồi. Nàng thật dài thư ra một hơi. Lại đi qua hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Tạ Quan đứng dậy khi, Thẩm Linh Dư lập tức thức tỉnh, nàng không có mở to mắt tiếp tục giả bộ ngủ. Nàng nghĩ Tạ Quan tối hôm qua nói sáng nay muốn vào chiều sớm, nếu hắn hảo tâm không đánh thức nàng, nàng có thể chờ hắn đi rồi lúc sau chính mình đứng dậy đi rửa mặt chải đầu. Thẩm Linh Dư mới vừa nghĩ như vậy, thân mình đã bay lên không bị bế lên. Nàng không dám động, tiếp tục làm bộ còn chưa tỉnh lại. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư đi phòng 8, đem nàng đặt ở trên ghế. Thẩm Linh Dư nghe thấy tiếng nước khi, trộm đem đôi mắt mở một cái phùng, thấy Tạ Quan đưa lưng về phía nàng, đứng trước ở rửa tay giá trước ninh khăn. Nàng vội vàng lại nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào lưng ghế. Tạ Quan cầm nửa ước khăn chiều Thẩm Linh Dư đi tới, động tác mềm nhẹ mà cho nàng lau mặt. Ngày đông giá rét thời tiết sáng sớm, ấm áp ước khăn phúc ở trên má, một cổ ấm áp đập vào trước mặt, toàn bộ hơi hàn thân mình đều ở bị ấm tỉnh. Ước khăn bị Tạ Quan lấy đi, hắn lại cầm một phương khô giáo miên khăn cấp Thẩm Linh Dư lau đi trên má tàn lưu vết nước. Thẩm Linh Dư rõ ràng mà cảm giác được Tạ Quan lòng bàn tay mơn trớn núi. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư nghe thấy được rất nhỏ bẻ răng một tiếng vang. Thẩm Linh Dư trong lòng nhảy dựng. Đại bạo quân muốn làm gì? Nàng ngủ, hắn còn phải cho nàng tỉnh răng sao? Thẩm Linh Dư mạc danh không tin được Tạ Quan đối lực đạo khống chế, nàng vội vàng mở to mắt. Đập vào mắt, Tạ Quan xoa chân, tùy tiện mà ngồi ở nàng đối diện, cánh tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, trong tay cầm bẻ ra răng mục lắc lư. "U, bỏ được tỉnh lại?" hắn hỏi. Thẩm Linh Dư ngốc một chút, còn không có phản ứng lại đây muốn hay không tiếp tục diễn mới vừa tỉnh lại, trong tay đã bị Tạ Quan tắc răng mục. "Không tin được ta, liền chính mình lộng." Thẩm Linh Dư lúc này mới tin tưởng Tạ Quan đã sớm biết nàng là giả bộ ngủ. Nàng yên lặng tiếp nhận răng mục, vừa muốn đi lấy bột đánh răng, Tạ Quan đã trước một bước cầm bột đánh răng, chiếu vào nàng trong tay răng mục thượng. Thẩm Linh Dư cúi đầu tịnh răng, hơi hàm bột đánh răng hương vị lập tức tràn ngập mồm miệng gian. Nàng trộm ngẩng đầu, thấy Tạ Quan chính rất có thú vị mà thưởng thức nàng. Thẩm Linh Dư nhíu mày, ở trong lòng nói thầm Tạ Quan hứng thú thật độc đáo. Tạ Quan muốn Thẩm Linh Dư bồi hắn dùng quá đồ ăn sáng, mới bằng lòng đi thượng triều. Trước khi đi, hắn hỏi lại một lần, "Ngươi thật không cần CC?" Rõ ràng không phải lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, Thẩm Linh Dư vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên, "Muộn thanh, không cần." "Bệ hạ mau chút đi, lâm triều muốn đã muộn." Thẩm Linh Dư nhìn theo Tạ Quan rời đi, nàng dịch xe lăn đến cửa sổ, từ mở ra khung cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, thẳng đến Tạ Quan thân ảnh nhìn không thấy, nàng lại đợi trong chốc lát, mới dịch xe lăn đi xem cũ xe lăn ngăn bí mật. Tầm điện liền nàng một người. Lần này nàng càng cẩn thận mà đi quan sát cũ xe lăn, cảm khái này đạo ngăn bí mật tinh diệu, tàng đến như vậy thâm, trách không được nàng dùng này xe lăn 2 năm cũng không phát hiện. Nàng xốc lên ngăn bí mật cái nắp, ngăn bí mật thực hẹp, ngón tay thăm không đi vào. Nàng liền hủy đi tóc mây gian một chi chấm cải, dùng cây châm vói vào đi đem lá thư kia từng điểm làm ra tới. Quận chúa thân khải 4 chữ ánh vào mi mắt, Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái nhận ra đây là Lâm Hoài Tố chữ viết. Thế nhưng thật là Lâm Hoài Tố viết cho nàng tin. Nàng đến Lâm Hoài Tố quan tâm 2 năm, kia 2 năm chung hắn có nói cái gì đều có thể giáp mặt cùng nàng nói, vì sao phải tàng một phần tin? Tổng không phải là tố tình trường nội dung đi. Lúc trước Thẩm Linh Dư từ Vọng Xuân lâu nhảy xuống đi, xương trong vườn tham yến khách khứa một trận kinh hô, vội vàng cho nàng thỉnh đại phu, lại chạy tới công chúa phủ cấp thẩm gia đưa tin tức. Phu thân thực mau chạy tới, đem nàng từ xương viên tiếp trở về. Thẩm Linh Dư thức tỉnh lúc sau, đến tới phụ thân đắc tội thái tử là không biết tốt xấu gian dạy, nàng bình tĩnh mà dò hỏi phụ thân có phải hay không thật sự như Quý Ngọc Xuyên lời nói cho nàng hạ dược. Cắt tóc đoạn tuyệt quan hệ những cái đó sự, Thẩm Linh Dư không muốn lại hồi ức. Nàng chịu đựng trên đùi đau nhức, ngạnh chống một hơi, làm nha hoàng Ngọc Chi đỡ nàng ngồi trên xe lăn, một ngày cũng không muốn đãi. Rời đi ra thời điểm, nàng chân còn ở đổ máu. Nàng tính toán đi rửa gần kinh thành Độ Bình Trang, nơi đó có nàng phía trước đặt mua biệt viện. Chính là nàng người còn không có ra kinh thành, liền gặp gỡ mưa to. Mưa to chiều, làm nàng xúc ở trong xe ngựa chân đau mà run rẩy. Nàng chính là ở lúc ấy gặp được Lâm Hoài Tố. Lâm Hoài Tố cho nàng đệ bình nước nóng, đưa nàng đến gần đây một chỗ biệt viện tránh mưa tìm đại phu khai thuốc giảm đau. Quận chúa đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, không bằng chết giả thoát thân, mới hảo đoạn cái sạch sẽ. Lâm Hoài Tố lại vội vàng biện giải, ta tuyệt không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ý. Chỉ là lo lắng ngài phụ thân ngày sau lại đi Độ Bình Trang quấy rầy, xử quận chúa không được hảo hảo tu dưỡng. Nàng nghe xong Lâm Hoài Tố an bài, làm xe ngựa truy nhai, thậm chí ở tiếp hồi Nguyệt Nha Nhi lúc sau, cũng tiến đi Ngọc Chi, Ngọc Vi chờ mấy cái nha hoàn. Thẩm Linh Dư vẫn luôn đều thực cảm kích Lâm Hoài Tố cứu giúp tương trợ, thiệt tình đem hắn coi như ân nhân tới đối đãi. Nếu không phải như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không nguyện ý vì cứu Lâm Hoài Tố ra lao ngục, chủ động đi Huyên Bích Cung. Thẩm Linh Dư từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, mở ra Lâm Hoài Tố viết cho nàng tin. Quân chúa, ta từng hướng Khang Thịnh Thế Tử thề giữ kín như bưng. Nhưng mấy năm nay mỗi khi đến quận chúa lấy ân nhân tương đái, trong lòng hổ thẹn, đêm không thể miên. Ngày đó trong mưa to tương phùng, thật phi ngẫu nhiên. Là Khang Thịnh Thế Tử làm ta đi nơi đó tiếp ngươi. Biệt viện, y y dược đủ loại, nhiều vì Khang Thịnh Thế Tử sở dư. Thế tử thậm chí đem ra trạch, ruộng đất, cửa hàng bán của cải lấy tiền mặt. Ta sở ra. Thẩm Linh Dư nhíu mày. Khang Thịnh Thế Tử làm ta lấy tánh mạng thể, tuyệt đối không thể báo cho ngươi những việc này. Nhưng lửa gạt làm trong lòng ta bất an, toại đem tình hình thực tế viết tại đây phong thư chung, nếu quận chúa cơ duyên đạt được này tin, cũng có thể ta một cọc tâm sự. Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn này phong thư. Nàng hậu chi hậu giác, nhất định là đau xót làm nàng biến trì độn. Nàng vì cái gì không có sớm một chút phát hiện dị thường. Như vậy mưa to, Lâm Hoài Tố vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Lâm gia nhiều thế hệ thanh liêm tiểu quan. Lại đâu ra quần quận không ngừng linh dược, thuốc bổ. Nhân sinh đột ngột ngã xuống thung lũng khi, làm Thẩm Linh Dư xem nhẹ rất nhiều chuyện. Thẩm Linh Dư gắt gao nắm chặt này phong thư. Sau một lúc lâu, nàng mày chậm rãi giãn ra khai, rũ mắt nhìn trong tay tin, thầm nghĩ Quý Ngọc Xuyên thật sự rất biết chọn người. Lâm Hoài Tố đối nàng có không nhiều không ít hảo cảm, lại có chân chính quân tử phong phạm. Chính là Thẩm Linh Dư còn có rất nhiều sự tình không nghĩ ra, nàng rũ mắt nhìn trong tay này phong thư, lâm vào trầm tư. Qua đi 2 năm, liền tính nàng không muốn thừa nhận, nàng cũng xác xác thật thật quá đến chết lặng. Nàng bắt đầu hồi ức, từ Tạ gia xảy ra chuyện bắt đầu hoài nghi, lặp lại cân nhắc những cái đó chính mình xem nhẹ sự tình. Thẳng đến một bóng người hiện lên ở nàng trong tay giấy viết thư thượng. Thẩm Linh Dư chính nhíu mày cân nhắc, cũng không có trước tiên phản ứng lại đây. Đương nàng phản ứng lại đây khi, một loại nguy hiểm cảm giác lập tức nảy lên trong lòng. Nàng hoảng sợ, theo bản năng mà dương mắt. Tạ Quan mặt vô biểu tình mà đứng ở nàng trước mặt. Hắn đang xem nàng. Bên môi câu lấy một mặt cười, tựa hồ đang chờ đợi nhìn Thẩm Linh Dư khi nào mới có thể phát hiện hắn ở nàng trước mặt. Đi trước điện vào chiều sớm trên đường, Tạ Quan nhíu mày cân nhắc. Hắn nghĩ Thẩm Linh Dư tối hôm qua ngủ trước không chịu đi như xí, sáng nay cũng không đi. Lâm Triều muốn thật lâu, nếu là nửa buổi sáng nàng đái trong quần làm sao bây giờ? Nàng tất là muốn khóc nhẹ. Cho nên, bộ liên còn chưa tới trước điện, Tạ Quan lại lộn trở lại tới. Thẩm Linh Dư chấp tin tay run rẩy một chút. Nàng mở miệng. Nhược Thanh, bệ hạ không phải đi Lâm Triều sao? Tạ Quan từ từ mà cười, nói, Thẩm Linh Dư, ngươi nói lời này là lệ ông tôi ở buổi này, đặc biệt giống cô ý chi khai cô đi Thượng Triều. Hắn du mắt liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư trong tay tin, ngữ khí khinh phiêu, chi khai cô, độc phẩm lời ô yếm. Thẩm Linh Dư lắc đầu, không phải. Tạ Quan chiều Thẩm Linh Dư duỗi tay. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy, nắm chặt giấy viết thư ngón tay nắm chặt đến trắng bệnh. Tạ Quan mỉm cười. Hắn rõ ràng đang cười, nhưng Thẩm Linh Dư trong lòng sinh ra sợ hãi. Không cần hắn cảnh cáo, Thẩm Linh Dư đã hiểu không nghe theo hắn nói đem có như thế nào thê thảm kết cục. Ngắn ngủi dãy rùa lúc sau, Thẩm Linh Dư run xuống tay, đem trong tay tin đưa cho Tạ Quan. Nàng sợ, nàng chính mình tánh mạng không sao cả, nhưng nàng sợ không đem này phong thư giao ra đây, tạ quan sẽ dùng hắn tàn nhẫn thủ đoạn từ khác con đường biết tin nội dung. Tạ quan tiếp nhận tin, mặt vô biểu tình mà xem. Thẩm Linh Dư thấp thỏm mà nhìn hắn. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình này phong thư kỳ thật không biết cái gì vượt rào nói, có lẽ tạ quan sẽ không để ý. Thẩm Linh Dư trong lòng hoài một tia may mắn. Tạ quan đem tin xem xong rồi. Hắn đem giấy viết thư thượng nếp gấp chậm gì gì mà vứt phẳng, sau đó hắn loan hạ lưng đến, đôi tay đáp ở Thẩm Linh Dư xe lăn trên tay vịn. Hắn tới gần, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, "Thẩm Linh Dư, cô gần nhất tâm tình thực hảo, ngươi biết vì cái gì sao?" Hắn như vậy hỉ nộ vô thường, Thẩm Linh Dư đương nhiên không biết ta. Bởi vì, hắn cho rằng Thẩm Linh Dư hận Quý Ngọc Xuyên. Tạ quan duỗi tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Linh Dư gương mặt, thấp giọng, "Ngươi nếu không hận hắn, cô chỉ sợ cũng muốn." Hận thiên hận địa. Hắn bên môi chán ra sán lạn cười tới. Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm hắn bên môi cười, lại cảm thấy sởn tóc gáy. Tạ quan lòng bàn tay từ Thẩm Linh Dư gương mặt, dịch đến nàng trên môi, lặp đi lặp lại mà mơn trớn nàng mềm mại môi. Hắn nói, hoàng hậu bên người không ai chiếu cố xác thật không nên. Hoàng hậu vừa không hỉ người sống tới gần, kia chỉ có thể tìm người xưa. Cô làm Quý Ngọc Xuyên làm người bên người thái giám như thế nào? Chương 29. Thẩm Linh Dư sợ ở tạ quan tới gần ánh mắt. Hắn như vậy đáy mắt đỏ thắm, bên môi mang cười bộ dáng, là thật có chút làm cho người ta sợ hãi. Thẩm Linh Dư từ lúc ban đầu kinh sợ chậm rãi hoán lại đây, nàng thong thả mà thư ra một hơi, ngưỡng mặt, cùng tạ quan đối diện, hỏi hắn, bệ hạ là không nghĩ chiếu cố ta sao? Tạ quan lạnh giọng, Thẩm Linh Dư, đừng tưởng rằng mỗi lần đều có thể xảo ngôn lệnh sắc mà hôn qua đi. Thẩm Linh Dư rất tưởng nói cho tạ quan xảo ngôn lệnh sắc cái này từ dùng đến không đúng, nhưng nàng cũng không dám ngô đế vương. Nàng bình tĩnh cùng tạ quan tương vọng, hỏi, bệ hạ là hy vọng hắn tới chiếu cố ta mặc quần áo tắm gội sao? Tạ quan gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, cắn răng cắn đến khái vang. Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi tay nhẹ nhàng nắm chặt một chút vật liệu may mặc, lại thong thả nâng lên, nàng đem tay đặt ở tạ quan đáp ở xe lăn trên tay vịn thủ đoạn. Nàng nói, bệ hạ, ta muốn đi như xí. Tạ quan không núp nhích. Hắn gần gũi nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt, nghĩ thầm nàng hiện giờ thật là nói dối càng ngày càng thông thuận, không đỏ mặt, ánh mắt không né tránh, cũng không nói lắp. Thẩm Linh Dư đáp ở tạ quan trên cổ tay tay, liền chậm rãi đi phía trước dịch, thật cẩn thận đáp thượng hắn mu bàn tay. Duẫn Tế, giúp giúp ta. Nàng lại dùng ngón út câu lấy tạ quan ngón cái, nhẹ nhàng mà bắt một chút, đừng làm cho người khác chạm vào ta. Tạ quan đột nhiên đem mặt chuyển tới một bên đi, để lại cho Thẩm Linh Dư má tuyến căng chặt góc cạnh rõ ràng sườn mặt. Không khí giống như lập tức cầm cự được. Thẩm Linh Dư không dám lại đi câu hắn tay, lặng lẽ đem tay lùi về tới, quy củ mà thả lại trên đùi. Nàng đem lông mi cũng nhẹ rũ, túi đầu dầu dĩ bộ dáng giống như bị bao lớn ủy khuất. Tạ quan quay lại mặt, nhìn chằm chằm nàng bộ dáng này. Một sợi gió thổi qua tới, thổi bay nàng tấn gian tóc mái, sợi tóc một chút lại một chút phất nàng gương mặt. Sợi tóc ở trong gió run. Như nàng. Tạ quan đem trong tay nắm chặt lá thư kia chụp ở Thẩm Linh Dư trên đùi, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa thời điểm, nghe thấy Thẩm Linh Dư ở phía sau nhỏ giọng mà nói, ta thật sự muốn đi. Tạ quan dừng lại bước chân, chửi nhỏ câu nói cái gì, hung tợn mà xoay người chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, đem nàng từ trên xe lăn nắm lên, ôm đưa vào phòng tắm. Thời Thẩm Linh Dư váy quần khi, tạ quan cho hả giận cơ hồ đem này xé nát. Thẩm Linh Dư hai vai hơi hơi tủng, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến tạ quan cho nàng một lần nữa tìm cái váy quần mặc tốt, đem nàng bỏ vào xe lăn, tự đi thượng chiều, Thẩm Linh Dư mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng chuyển mắt nhìn phía trên bàn lá thư kia, hơi chau mi. Nàng dịch xe lăn qua đi, đem tin lại nhìn một lần, sau đó đặt ở đuốc hạ đốt thành cho tẫn. Nàng nhìn ánh nến, một tiếng thiền than. Nàng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, chính là nàng bất lực, cha không đến cái gì cũng làm không được cái gì. Dây nhỏ ở ngoài cửa gõ cửa, bẩm báo Sở Tinh Sơ cầu kiến. Thẩm Linh Dư hơi trao giữa mày lập tức giãn ra khai, nói một tiếng mau mời. Nàng theo bản năng muốn sửa sang lại quần áo, này một túi đầu, sửa sang lại động tác liền ngừng. Nàng nhìn bị tạ quan tròng lên váy, thêu tảng lớn mẫu đơn diễm màu tím lùa liêu. Mà trên người nàng ăn mặc thiển phấn thượng sam. Thẩm Linh Dư yên lặng quay mặt đi, đem tầm mắt rời đi, không xem liền sẽ không bị xấu đến. Sở Tinh Sơ tiến vào nhìn thấy Thẩm Linh Dư đầu tiên là ai u một tiếng, lại nói, ngươi như thế nào gầy thành cái dạng này. Thẩm Linh Dư đối nàng nhu nhu cười, cô nương gia cập kê sau không phải đều phải chịu điều nhi dường như rút đi du nhuận sao. Ta đây là biến thức tha đẹp. Sở Tinh Sơ ngực đổ một chút. Nàng nghĩ thầm Thẩm Linh Dư gầy thành cái dạng này, nhưng không chỉ là rút đi tính trẻ con. Bất quá nàng không có như vậy nhiều lời, chỉ có thể cười cười. tỷ tỷ lại đây ngồi. Thẩm Linh Dư vừa nói, một bên tự mình cấp Sở Tinh Sơ châm trà. Chỉ trước mắt, đều mau 3 năm không gặp. Sở Tinh Sơ ngồi xuống, nhìn Thẩm Linh Dư pha trà khi, ra bọc xương tế thủ đoạn. Nàng trong lòng đau xót, đè xuống đáy mắt ướt, thở dài nói, thật là thế sự vô thường. Ban đầu muốn đi theo phu quân xa rời quê hương hảo sinh khóc một đốn, lại không nghĩ rằng tránh được một kiếp. Hiện giờ đã trở lại, cảnh còn người mất, như vậy nhiều thân bằng đều gặp khó. Đây là trời cao phù hộ. Thẩm Linh Dư đôi tay phủng trà đưa cho Sở Tinh Sơ, tỉ tỉ uống trà nhuận nhuận hầu. Tỉ tỉ. Sở Tinh Sơ đem trà tiếp nhận tới, không phải hẳn là gọi biểu tẩu sao? Thói quen. Thẩm Linh Dư cười cười, này 3 năm ở bên ngoài nhưng quá đến còn hảo. Sở Tinh Sơ nghĩ thầm nàng chính mình đều thành bộ dáng gì, còn lo lắng hỏi người khác quá đến được không? Sở Tinh Sơ gật đầu, hảo, đều hảo. Vậy là tốt rồi. Thẩm Linh Dư nhợt nhạt cười. 3 năm sau gặp lại, ở Thẩm Linh Dư trong mắt Sở Tinh Sơ vẫn là trước kia bộ dáng. Nhưng ở Sở Tinh Sơ trong mắt, mau nhận không ra Thẩm Linh Dư. Cái kia sán lạn trong sáng lóa mắt tiểu cô nương, trở nên tinh tế lại an tĩnh. Sở Tinh Sơ nắm lấy Thẩm Linh Dư gầy ốm thủ đoạn, hỏi, trước kia mỗi năm ăn Tết trước sau ngươi đều sẽ đáp thiện đồng, hướng 3 tánh thi mẹ đưa bố. Năm nay còn đưa sao? Thẩm Linh Dư lắc đầu, ôn thanh tế ngữ, hiện giờ lẻ loi một mình, không xu dính túi còn nào có dư lực. Sao có thể? Ngươi hiện tại chính là hoàng hậu, như thế nào sẽ thiếu tiền? Thẩm Linh Dư khép cười một tiếng, ôn hòa trong mắt cười ra một chút làm Sở Tinh Sơ quen thuộc lượng sắp tới. Nàng nói, tỷ tỷ sẽ không thật khi ta là hoàng hậu đi. Không phải, ta chỉ là bị tù tại đây trong cung, có một ngày không một ngày mà quá. Như thế nào không phải đâu. Sở Tinh Sơ nhíu mày, Tạ gia gặp nạn, hành ông trời buông rèm lưu lại thất đệ tánh mạng. Các ngươi là kết tóc phu thê. Thẩm Linh Dư mặt mày mang cười, bình tĩnh không gợn sóng. Sở Tinh Sơ nhìn nàng này không có tức giận bộ dáng, trong lòng thực cấp. Nàng nói, thất đệ là thực thích ngươi, lúc trước mới có thể cầu hôn. Hiện giờ đem ngươi tiếp hồi cung tới, cũng chứng minh hắn vẫn là thích ngươi nha. Ta không biết, bất quá cũng không quan trọng. Thẩm Linh Dư ôn nhu cười, tỉ tỉ biết đến, ta từ nhỏ liền không tin những cái đó hoa trong gương, trăng trong nước. Làm nàng như thế nào tin tưởng đâu. Cha mẹ nàng đã từng ái đến muốn chết muốn sống, nhưng mẫu thân sinh nàng khi khó sinh qua đời, 3 tháng nối nghiệp mẫu liền vào cửa. Công chúa trong phủ một nhà 3 người hòa thuận vui vẻ, không có công chúa nương, cũng không tính có nàng. Sở Tinh Sơ thoáng chốc nghẹn lời. Sở Tinh Sơ có một đôi lá liêu tế mi. Lúc này tế mi sầu đến hợp lại nhăn lại tới. Trước mặt Thẩm Linh Dư làm nàng cảm thấy thực xa lạ, nàng không nghĩ thấy đã từng trong sáng tiểu cô nương biến thành này được chăng hay chớ bộ dáng. Nàng nói, chúng ta ra cung đi đi dạo đi. Chọn một ít xinh đẹp tân y giải phục. Hai người đồng thời nhìn phía Thẩm Linh Dư trên người váy, đều là bất đắc dĩ cười. Thẩm Linh Dư lắc đầu, cùng tỷ tỷ nói, ta bị tù ở trong cung. Ra không được. Sở Tinh Sơ nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Ngươi nếu cùng bệ hạ hảo hảo nói một câu, hắn sẽ chuẩn ngươi ra cung. Sở Tinh Sơ kiên trì, thử xem đâu. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Buổi chiều ta ở cửa cung trước chờ tiếp ngươi. Sở Tinh Sơ cười khanh khách. Thẩm Linh Dư nhìn Sở Tinh Sơ chắc chắn bộ dáng, muốn nói lại thôi. Sở Tinh Sơ lưu lại nơi này bồi Thẩm Linh Dư nói chuyện phiếm hồi lâu, nàng mới đứng dậy cáo tử, muốn đi phía trước tìm Du Ninh cùng hồi phủ. Trong thư phòng, Du Ninh cũng là mới vừa hướng tạ quan cáo tử. Tính toán lại đây tiếp Sở Tinh Sơ. Du Ninh xa xa thấy Sở Tinh Sơ lại đây, vội vàng hướng tạ quan từ quá, vội vàng đi nên. Hắn vừa đi một bên cởi trên người áo khoác khoác ở Sở Tinh Sơ trên vai, thấp giọng niệm niệm, ngươi xuyên quá ít. Không lạnh. Các ngươi nói xong lời nói. Là. Đi thôi. Về nhà. Hai người tương dựa rời đi, Du Ninh hỏi, Hoàng hậu như thế nào? Sở Tinh Sơ thở dài, ốm yếu, một chút tinh thần cũng không có. Ta hỏi nàng có hay không cái gì muốn đi địa phương, nàng cư nhiên nói ở nơi nào đều giống nhau. Liên nàng trước kia tâm tâm niệm niệm cố hương cũng một chút đều không nghĩ trở về nhìn. Hai vợ chồng đi xa, còn lại nói, tạ quan không có lại nghe thấy. Hắn ngồi ở ghế dựa, nghĩ Sở Tinh Sơ nói những lời này đó. Mau đến dùng cơm trưa thời điểm, tạ quan mới trở về. Hắn thấy Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ hạ, dựa vào xe lăn lưng ghế hợp lại mắt, lãnh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, tổng cấp tạ quan một loại dễ toai yêu ớt cảm giác. Tạ quan mở miệng truyền thiện thanh âm, làm Thẩm Linh Dư mở to mắt vọng qua đi, gọi một tiếng bệ hạ. Lại đây ăn cơm. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư chuyển xe lăn qua đi, trộm đánh giá một chút tạ quan thần sắc, muốn biết hắn còn có hay không bởi vì chuyện hồi sáng này sinh khí. Tạ quan đột nhiên nói, ngươi không hỏi xem cứu tế tu đê sự tình. Bệ hạ nếu đã quyết định xử lý, tất nhiên không có gì vấn đề. Thẩm Linh Dư không nghĩ lại nhọc lòng. đồ ăn từng đạo bưng lên, Tạ Quan không có lại mở miệng, trầm mặc mà ăn đồ vật. Hắn không nói lời nào, Thẩm Linh Dư đương nhiên cũng sẽ không nói. Hai người đối diện không nói gì trầm mặc mà dùng xong cơm trưa, Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, đi đến ghế nằm xuống nghỉ trưa. Thẩm Linh Dư nhìn hắn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, từ mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài núi xa phát ốc. Sau lại Thẩm Linh Dư cũng có chút mệt ra rời, chậm rãi nhắm mắt lại khi, Tạ Quan đột nhiên mở miệng, "Thẩm Linh Dư, ngươi có hay không nhũ danh?" Thẩm Linh Dư lắc đầu, "Không có." Tạ Quan nhíu mày, "Người khác đều có khuê danh, ngươi vì cái gì không có?" "Ta mẫu thân sinh ta khi liền qua đời, không ai cho ta khởi nhũ danh." Thẩm Linh Dư thanh âm chậm rãi thấp hèn đi. Dựa theo quy chế, nàng cũng không sẽ bị phong làm quận chúa. Là mẫu thân khó sinh qua đời, mẫu thân phụ hoàng đau xót, mới phá lệ phong Thẩm Linh Dư vì quận chúa. Cho nên Thẩm Linh Dư vẫn luôn đều không thích quận chúa thân phận, nàng tình nguyện không cần cái này phá lệ, càng muốn mẫu thân bình an. Tạ Quan híp lại mắt, nhìn Thẩm Linh Dư lại bắt đầu phát ốc. Hắn nói, "Ta đây cho ngươi khởi một cái, liền kêu ngơ ngác đi." Thẩm Linh Dư ngây người một chút, ngạc nhiên ngước mắt nhìn phía hắn. "Không thích." Tạ Quan tầm mắt ở Thẩm Linh Dư gương mặt đảo qua, nhìn nhiều liếc mắt một cái nàng ngồi châu, nói, "Châu châu cũng đúng. Ngươi tuyển một cái." Thẩm Linh Dư lông mi nhẹ nhàng di động một chút. "Heo, kia còn không bằng ngốc từ đâu. Mau tuyển." Tạ Quan thúc giục. Thẩm Linh Dư căng ra đầu long thanh. "Đều được." "Vậy ngơ ngác." "Tạ bệ hạ ban danh." Thẩm Linh Dư hít sâu một hơi. "Ngơ ngác." Tạ Quan nghiêm túc mà lặp lại một lần, tiện đà cười ha ha hai tiếng. Thẩm Linh Dư nhìn hắn giống như thực vui vẻ bộ dáng, nàng thử thăm dò nhỏ giọng mở miệng, "Bệ hạ, ta nghĩ ra cùng đi dạo." Tạ Quan nháy mắt thu cười, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt. Thẩm Linh Dư trong lòng một đốn, liền biết không khả năng, thật là bạch bạch đi thử. Phần 35. "Đi đâu? Thấy ai?" Tạ Quan lạnh giọng hỏi. Thẩm Linh Dư tuy cảm thấy không có khả năng đi ra ngoài, còn là đến thành thật thật giải thích, "Sở Tinh Sơ mời ta buổi chiều đi dạo." Tạ Quan nga một tiếng, nói, "Đi bái." Thẩm Linh Dư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tạ Quan nhíu mày, "Này cái gì ánh mắt?" Thẩm Linh Dư bay nhanh mà lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nàng trong lòng có một chút loạn, lá gan liền biến đại. Nàng một lần nữa nâng lên đôi mắt, mắt trông mong mà nhìn Tạ Quan. "Này lại cái gì ánh mắt?" Tạ Quan vẻ mặt không thể hiểu được. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng cắn môi dưới, "Ông thanh, tưởng cầu bệ hạ một sự kiện." "Ngươi lớn tiếng chút nói lời nói." Tạ Quan nhíu mày. Thẩm Linh Dư bị hắn như vậy một giống, theo bản năng mà run hạ vai. Từ cửa sổ chiếu tiến vào ấm dương đánh vào hai người trung gian, làm Tạ Quan không thể không nheo lại đôi mắt tới xem nàng. Hắn không thích cái này khoảng cách, đứng dậy chiều Thẩm Linh Dư đi đến, đem nàng bế lên tới. Hắn một lần nữa thoải mái dễ chịu mà nằm hồi ghế nằm, làm Thẩm Linh Dư nằm ở trên người hắn. "Chuyện gì, sấn ta ngủ trước mau nói." Tạ Quan nhắm mắt lại. Thẩm Linh Dư nín thở một lát, lấy hết can đảm, ông thanh nói, "Lá thư kia." Tạ Quan nháy mắt mở mắt ra. Thẩm Linh Dư cảm giác được Tạ Quan hơi thở biến hóa, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp, "Ta muốn biết năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tưởng thỉnh bệ hạ giúp ta cha." Tạ Quan trầm mặc một lát, lạnh giọng, "Thẩm Linh Dư, ngươi ở cùng cô nói dẫn sao? Làm cô đi cha ngươi trúc mã vì ngươi làm cái gì?" Thẩm Linh Dư đem mặt chôn sâu tiến Tạ Quan ngực, không hề răng. Chương 30. Tạ Quan đem tay đắp ở Thẩm Linh Dư sau eo, nhéo nàng vật liệu may mặc, đem người hướng lên trên đề. Hắn nắm Thẩm Linh Dư cằm, mệnh lệnh, "Lại đây thân ta." Thẩm Linh Dư tiểu tâm đánh giá một chút hắn ánh mắt, nằm ở trên người hắn thân mình lại chậm rãi hướng lên trên dịch một chút. Thẩm Linh Dư cũng không có chú ý tới, nàng nhẹ xoa mà dịch sát, làm Tạ Quan đấy mắt hiện lên một mạt dị sắc. Thẩm Linh Dư để sát vào Tạ Quan, nhẹ nhàng thân một chút hắn môi. Một xúc tức ly. Nàng mắt trông mong nhìn Tạ Quan, dường như mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, chờ đại nhân vật lợi bình công tác. Tạ Quan cười lạnh, hắn lòng bàn tay dọc theo Thẩm Linh Dư đơn bạc hàm dưới tuyến lặp lại về một chút, trầm giọng, "Thẩm Linh Dư, ngươi ở lừa gạt quỷ sao?" Thẩm Linh Dư nghĩ thầm Tạ Quan nhất định là khí hồ đồ, mới có thể tự so là quỷ. Tạ Quan vô ở Thẩm Linh Dư gương mặt tay về phía sau gì, đè nặng nàng cái gáy, đem nàng ấn gần, đem nàng mềm mại môi ấn dán ở hắn trên môi. Hắn khẽ cắn trụ Thẩm Linh Dư môi, thong thả ung dung mà khẽ động một chút, lại hàm ở trong miệng mút lộng. Đương hắn thăm lưới khi, Thẩm Linh Dư thực tự giác mà đem môi răng mở ra. Dễ như trở bàn tay mà thăm đến, làm Tạ Quan động tác tạm dừng xuống dưới. Hắn du mắt thấy gần trong gang tấc Thẩm Linh Dư, đập vào mắt là nàng cuộn trường nồng đậm lông mi. Hắn dừng một chút, nói, đem miệng khép lại. Hắn lời này có ý tứ gì? Quái nàng chủ động sao? Thẩm Linh Dư gương mặt bá một chút thiêu hồng, lập tức nhắm lại miệng. Nàng động tác quá hấp tấp, thiếu chút nữa cắn được Tạ Quan. Nàng hậu chi hậu giác Tạ Quan lưỡi còn ở nàng trong miệng, nàng dùng đầu lưỡi đi đẩy, vội vàng đem Tạ Quan đẩy ra đi, lại cắn chặt răng. Tạ Quan dọc theo nàng môi phùng thong thả mà liếm láp, tràn trọc lưu luyến với nàng môi châu nhiều lần, cuối cùng rơi xuống nàng khoe môi, chậm rãi tham nhập. Thẩm Linh Dư hàm răng khẩn khấu, là đau thương bất nhập thành lũy tường thành. Tạ Quan lại lặp lại thử, nàng vẫn là lù lù bất động. Tạ Quan ở trong lòng thở dài, lo lắng niết đau nàng, Tạ Quan thật sự không nghĩ đem nàng miệng niết khai. Hắn dán nàng môi tả hữu nhẹ ma, thấp giọng há mồm. Thẩm Linh Dư ngây người một chút, ngây thơ mà quạ lông mi rào run. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Rốt cuộc là há mồm vẫn là câm miệng? Tạ Quan duỗi tay, ở Thẩm Linh Dư vành thái thượng nhẹ nhàng méo một chút. Không đau, chính là hơi lạnh xúc giác làm Thẩm Linh Dư hoảng sợ, nàng gần như bản năng mở ra cái miệng nhỏ. Ngay sau đó, mềm mại trong miệng bị đấu đá lung tung mà đảo nhập. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư khi thì môi lưỡi bị đoạt lấy, khi thì bị bắt nên đón hắn xâm nhập. Nàng điều chỉnh không hảo khí tức, trong khoảng thời gian ngắn ứng phó không tới. Hôn đến trời đất quay cuồng, trời đất tối tăm. Phục ghé vào Tạ Quan ngực, không duyên cớ lại vì Thẩm Linh Dư thêm mấy phần không yên ổn trôi nổi cảm giác. Hoàng loạn chung, nàng đành phải gắt gao bám vào Tạ Quan vai. Tạ Quan nắm Thẩm Linh Dư eo sườn, muốn đem nàng từ trên người dịch đến ghế dài sườn. Thẩm Linh Dư bị thân đến mơ mơ màng màng, nàng từ Tạ Quan ngực trượt xuống, cao dài tuyết cổ xẹt qua Tạ Quan môi. Tạ Quan ánh mắt hơi ám. Hắn chi khởi nửa người trên, một cái tay khác đỡ ở Thẩm Linh Dư cánh tay. Hắn híp lại mắt, rũ mắt vọng qua đi, tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư bên gáy. Nàng cổ lại bạch lại tế, chân bóng tinh tế. Tạ Quan giơ tay, khớp xương rõ ràng chỉ bối thong thả mà cọ qua Thẩm Linh Dư bên gáy, sau đó hắn cúi đầu, dọc theo Thẩm Linh Dư bên gáy từ trên xuống dưới. Thông thả mà ngáo hôn mà qua. Khác thường ức nhu tư vị vô không bất nhập mà chui vào Thẩm Linh Dư ra thịt, lại dọc theo nàng cốt nhục tiến dần lên nàng ngực. Vì thế, nàng cảm giác được chính mình trái tim bị rót vào một đoàn nhiệt huyết, kéo chỉnh trái tim ào ạt mau nhảy. Nàng mở to hai mắt, nhìn tuyết trắng trống vắng nóc nhà, môi răng không khỏi khẽ nhếch, một chút lại một chút dùng sức rồi lại tận lực không tiếng động mà thở gấp. Tạ Quan hôn dọc theo Thẩm Linh Dư cổ dần dần xuống phía dưới, Thẩm Linh Dư cổ áo thành lệnh nhân sinh ghét trở ngại. Hắn kéo ra Thẩm Linh Dư cổ áo, ngáo hôn đến nàng sông ra xương quai xanh. Tạ Quan động tác hơi hoãn, hắn dùng môi dưới dọc theo Thẩm Linh Dư xương quai xanh nhẹ nhàng mà phúc hôn chuyển dán. Bệ hạ Thẩm Linh Dư bắt lấy Tạ Quan thủ đoạn. Tạ Quan nghe ra nàng trong thanh âm run, hắn dương mắt vọng qua đi, trông thấy một trường thấm thủy triều kiều y hiệp. Tạ Quan đột nhiên lại phúc lại đây, một lần nữa đi dùng sức hôn nàng khẽ nết miệng thơm. Trời đông ra rét phong, cũng có khi sẽ ôn nhu. Thổi bay bóng cây chiếu vào cửa sổ thượng, bị song lăng cắt thành một khối lại một khối, loang lổ đong đưa bóng dáng đầu rừng ở cửa sổ hạ ghế nằm hôn sâu hai người. Gần một canh giờ lúc sau, Thẩm Linh Dư đem Tạ Quan đẩy ra. Nàng ở trong lòng tưởng, nếu lại không đem Tạ Quan đẩy ra, nàng chỉ sợ cũng phải bị thân đến hít thở không thông mà chết. Từ xưa đến nay có người là cái dạng này cách chết sao? Nàng tổng không thể trở thành bị thân chết đệ nhất nhân. Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi, hơi sưng trên môi là từng trận tô đau. Nàng mang theo hoang mang lại bất đắc dĩ ánh mắt đem Tạ Quan nhìn. Nàng thật sự là không hiểu Tạ Quan vì sao sẽ đối hôn môi chuyện này kiên nhẫn 10 phần làm không biết mệt. Nàng thật sự là sợ cực kỳ Tạ Quan lại muốn hôn lên tới, nàng vội vàng tìm lời nói mở miệng, bệ hạ thật sự chuẩn bị ra cung sao. Tạ Quan ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy, thần sắc như thường hỏi, hẹn khi nào? Sao thưa hẳn là đã ở cửa cung chờ ta? Nhanh như vậy? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư không tiếng động mà nhẹ nhấp môi dưới. Nàng nhấp môi động tác rơi vào Tạ Quan trong mắt, Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng ngôi. Ánh mắt tiệm thâm. Thẩm Linh Dư trong lòng nhảy dựng, vội vàng đem mặt thấp hèn đi. Tạ Quan nhướng mày. Hắn đứng lên, đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, đem nàng dàn xếp ở trên xe lăn. Hắn xoay người đi trở về ghế nằm, thoải mái dễ chịu mà nằm xuống, nhắm mắt du thanh, sớm một chút về nhà, không tiễn ngươi. Thẩm Linh Dư nhìn hắn một bộ lập tức liền phải ngủ bộ dáng, yên lặng tự đi phòng tắm. Nàng đối với gương đồng sửa sang lại hơi loạn quần áo, lại dùng khăn ninh nước lạnh, ở trên môi đắp một đắp. Nàng nhìn gương đồng trung ánh nắng chiều dư vượng thiêu mặt trên má chính mình, hơi hơi thất thần. Thẩm Linh Dư đoán không sai, Sở Tinh Sơ xe ngựa đã chờ ở cửa cung trước. Thị nữ nhìn thấy Thẩm Linh Dư từ trong cung ra tới, vội vàng vén rèm bẩm báo Sở Tinh Sơ. Sở Tinh Sơ lập tức xuống xe đón nhận đi, đối Thẩm Linh Dư mỉm cười. Thẩm Linh Dư nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tỉ tỉ vì sao chắc chắn ta nhất định có thể ra tới. Sở Tinh Sơ kiều môi, cố ý kéo dài quá âm nói lên cách ngôn, bởi vì tỷ tỷ ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều. Thẩm Linh Dư nhu nhu cười, hỏi, kia tỷ tỷ muốn đi nào? Sở Tinh Sơ ánh mắt đảo qua, dừng ở Thẩm Linh Dư trên người diễm màu tím mẫu đơn váy thượng, nói, đi trước mua một ít xinh đẹp váy. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt. Nàng không phải không nghĩ tới ra cửa trước, đem tạ quan cho nàng xuyên này một thân kỳ kỳ quái quái xiêm y để thay đổi. Nhưng nàng lo lắng tạ quan không cao hứng, cũng lo lắng Sở Tinh Sơ chờ đến lâu rồi. Liên ăn mặc tạ quan cho nàng xuyên này một bộ xiêm y để ra cung. Sở Tinh Sơ đỡ Thẩm Linh Dư lên xe ngựa thời điểm, kinh với nàng hiện giờ như vậy nhẹ, không khỏi ánh mắt buồn bã. Chờ Thẩm Linh Dư vọng lại đây, nàng lại cười rộ lên. Hai người đi trước trong kinh nổi danh kim dệt lâu, từ chỗ đó ra tới khi, Thẩm Linh Dư trên người đã thay đổi thân váy áo. Sở Tinh Sơ không lưng, đem chắn phong thảm mỏng đáp ở Thẩm Linh Dư trên đùi, cười khanh khách mà nói, tuy rằng Linh Dư sinh đến đẹp mặc gì cũng đẹp. Chính là này thích hợp xiêm y gì sắc thật có thể dệt hoa trên gấm nha. Thẩm Linh Dư mỉm cười, tỷ tỷ không cần phải nói đến như vậy huyền chuyển, ta biết hôm nay xuyên kia thân không mắt thấy. Sở Tinh Sơ thỏ qua tới nhỏ giọng hỏi, trong cung thị nữ nên sẽ không như vậy đáp, là bệ hạ cho người chọn. Thẩm Linh Dư gật đầu. Sở Tinh Sơ phất phất tay, làm đẩy xe lăn thị nữ thối lui, nàng đi đến Thẩm Linh Dư phía sau, một bên đẩy Thẩm Linh Dư đi phía trước đi, một bên nói, rất nhiều nam tử chính mình mặc quần áo trang điểm còn rất thuận mắt, nhưng cấp nữ tử khơi mào đồ vật tới liền trở nên kỳ cục. Kỳ thật nha, phu quân ánh mắt là có thể điều sửa. Ban đầu An Ninh cũng là, mỗi lần cho ta mua đồ vật đều làm ta đầu đại, còn phải một trương gương mặt tươi cười nói thích. Thẩm Linh Dư nghe Sở Tinh Sơ giảng thuật phu thê gian thú sự, khẽ mỉm cười. Nhưng nàng cùng tạ quan bất đồng, nàng cũng không cảm thấy nàng cùng tạ quan là bình thường phu thê quan hệ. Hai người lại đi dạo mấy chỗ địa phương, Sở Tinh Sơ phát hiện Thẩm Linh Dư tuy rằng vẫn luôn mặt mày ôn nhu cười, chính là giống như vẫn luôn không phải đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Sở Tinh Sơ ánh mắt đảo qua, thấy ven đường cửa hàng có người tham đầu tham não mà nhìn phía Thẩm Linh Dư. Sở Tinh Sơ nhìn nhiều liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư chân, nói, mùa đông chính là lạnh, trong chốc lát không có ngày chiếu, liền phải lạnh hơn. Chúng ta lại đi Kim Hương lâu một chuyến, phải đi trở về. Thẩm Linh Dư hỏi nàng muốn đi Kim Hương lâu mua cái gì, Sở Tinh Sơ giải thích là hai ngày trước định chế một bộ châu thoa. Nếu hôm nay ra cửa đi dạo, liền thuận đường qua đi lấy, lại nhìn một cái có hay không khác hiếm lạ hóa. Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, cảm khái, đan nương thật sự rất lợi hại. Đó là, Sở Tinh Sơ phụ họa, một cái nữ lang có thể dốc sức làm hạ lớn như vậy gia nghiệp, như thế nào có thể không lợi hại. Hai người tán gẫu, liền tới rồi Kim Hương lâu. Ngày xưa người đến người đi Kim Hương lâu, hôm nay lại không có gì người. Trong tiệm tiểu nhị xa xa thấy Thẩm Linh Dư, vội vàng không người chào đón, thấy bệ hạ cũng không cùng Thẩm Linh Dư cùng đi, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sở Tinh Sơ dò hỏi vì sao không có gì người, trong tiệm tiểu nhị hướng hai người giải thích Kim Hương lâu gần nhất đang muốn chỉnh đốn, chỉ tính nửa buôn bán. Bên kia đã có tiểu nhị chạy đến trên lầu đi nói cho đan nương buông trong tay sổ sách, để váy xuống lầu tới đón chờ. Đan nương nhu cười hướng Thẩm Linh Dư nhún người hành lễ vân an, lại quay đầu đối Sở Tinh Sơ nói, đang muốn đem kia bộ trang sức đưa đi trong phủ, không nghĩ tới phu nhân tự mình lại đây. Phần 36. Đan nương nghiêng đầu, phân phó tiểu nhị đem Sở Tinh Sơ định chế kia bộ trang sức trình lên tới. Nàng cười khanh khách, phu nhân nhìn một cái nhưng có chỗ nào không hài lòng. Sở Tinh Sơ mở ra hộp gấm, lấy ra bên trong châu thoa cùng Thẩm Linh Dư một khối nhìn nhìn. Nàng gật đầu khen ngợi, từ đan nương nơi này lấy đồ vật, nơi nào còn dùng kiểm tra. Đan nương cười khanh khách mà khiêm tốn vài câu, lại dẫn Thẩm Linh Dư cùng Sở Tinh Sơ đi xem trong tiệm vừa đến vài món quý hiếm đồ vật. Vốn đang có vài món quý báo tiểu vật ở lầu 2, chính là suy xét đến Thẩm Linh Dư chân, đan nương cũng không để lầu 2 mới là phóng chân bảo chỗ, mà là làm trong tiệm tiểu nhị đi trên lầu lấy đồ vật xuống dưới, cấp hai vị khách quý chọn lựa. Cho ta lấy vài món lang quân bội ngọc nhìn một cái. Sở Tinh Sơ nói, vừa lúc tới rồi một ít. Đan nương quay đầu, hướng tiểu nhị nói đi lầu hai cái nào trên giá lấy nào kiện đồ vật. Bội ngọc thực mau gỡ xuống tới, đặt lên bàn. Sở Tinh Sơ nghiêm túc chọn lựa. Thẩm Linh Dư nhìn nàng này nghiêm túc bộ dáng, nói, đây là mau đến Tết Thượng Nguyên, cấp tỷ phu chọn lễ vật đâu. Sở Tinh Sơ đối nàng nhu nhu cười, cũng không phản bác. Nàng lại đem trong tay hai khối ngọc đưa cho Thẩm Linh Dư xem, làm nàng chọn nào khối càng đẹp mắt. Ngươi cũng chọn một khối cho bệ hạ. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Không cần. Hắn là thiên tử, muốn cái gì không có. Kia như thế nào giống nhau. Sở Tinh Sơ chừng nàng liếc mắt một cái, đem trên bàn mấy cái hộp gấm chiều Thẩm Linh Dư nhẹ đẩy, lại vỗ nhẹ một chút Thẩm Linh Dư mu bàn tay, nói, nghe lời, chọn một khối đưa bệ hạ. Thẩm Linh Dư không có gì hứng thú, nhưng ngại với Sở Tinh Sơ nhiệt tình, tùy tiện nhìn nhìn. Nàng đột nhiên bị trong một góc một khối đồng nạm ngọc hấp dẫn ánh mắt. Thượng đẳng bạch ngọc khảm ở một quả tiên đồng. Nàng di một tiếng, cầm lấy kia cái ngọc bội, nói, đây là Tạ gia cửu lang bình an ngọc, 9 vị lang quân mỗi người đều có một quả. Thẩm Linh Dư quay cuồng ngọc bội, tò mò đây là ai. Đan Nương vọng lại đây, ánh mắt khẽ biến. Bất quá là chỉ khoảng nửa khắc, nàng lại thần sắc như thường mà cười nhạt lên, kinh ngạc nói, phải không? Ta lại là không biết này khối ngọc là Tạ gia lang quân chi vật. Nàng hơi thiên quá mặt, khẽ vuốt tóc mây, ngữ khí tầm thường mà nói, khả năng chằn trọc bán quá nhiều lần, cuối cùng chạy vào Kim Hương lâu. Đã là Tạ gia chi vật, lý nên trả lại. Thẩm Linh Dư lại ánh mắt hơi ám. Lúc trước Tạ gia phủ đệ bị vây bị sao, đã sớm bị hủy đến một mảnh hỗn độn. Tạ gia chi vật đã sớm lưu lạc đến các nơi. Thẩm Linh Dư đem này thả trở về. Vật cũ không duyên cớ thấy vật chọc sầu ti. Chương 31. Đan Nương cười khanh khách mà chiêu đái Thẩm Linh Dư cùng Sở Tinh Sơ. Nàng trời sinh mị tướng, lại thêm năm xưa cùng trải qua mưa gió ý nhị, cười lên vũ mị động lòng người. Ngày mới vừa có muốn tây trầm dấu hiệu, Thẩm Linh Dư liền phải hồi cung. Đan Nương đưa các nàng ra Kim Hương lâu, đứng ở Kim Hương lâu đèn lồng màu đỏ hạ mỉm cười nhìn theo xe ngựa đi xa, thẳng đến xe ngựa biến mất ở góc đường. Đan Nương xoay người, chậm chậm đi vào Kim Hương lâu, bước đi như cũ ưu nhã thong thả, trên mặt tươi cười lại biến mất cái sạch sẽ. Nàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy kia cái ngọc bội, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngạnh tiền đồng cùng mềm ngọc chất chi gian lồi lõm. Thẩm Linh Dư cùng Sở Tinh Sơ tới khi, nàng đang ở lầu 2 cấp này cái ngọc bội đổi tơ hồng, nàng vội vàng xuống lầu không kịp thu. Sau lại nàng phân phó trong tiệm tiểu nhị đem lầu 2 ngọc bội bắt lấy tới khi, kia tiểu nhị không biết như thế nào đem này khối ngọc bội xen lẫn trong đó. Đan Nương đem ngọc bội nắm ở lòng bàn tay, gắt gao địa lao nắm. Nàng đề thanh gọi người bị xe. Bán ra ngạch cửa khi, Đan Nương ngước mắt nhìn phía sơn kim Kim Hương lâu ba chữ, nàng nhíu mày, trong mắt toát ra không tha. Cả đời không tiếng động than nhẹ sau, Đan Nương thừa lên xe ngựa, đi Vân Mộc hẻm. Tiểu phu chào đón, kinh ngạc mà nói, hôm nay sớm như vậy liền tới đây. Đan Nương nhẹ gật đầu, không có gì tâm tình nói chuyện. Nàng ở đình viện dừng lại bước chân, xuyên thấu qua ngô đồng cánh khô, nghỉ chân ngóng nhìn nhà ở phương hướng. Tiểu phu không rõ Đan Nương như thế nào đột nhiên ngừng lại. Nàng tò mò mà nhìn Đan Nương liếc mắt một cái, lại theo Đan Nương tầm mắt vọng qua đi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, lang quân giữa chưa còn nói phu nhân là thiên hạ nhất thiện tâm người đâu. Đan Nương bên môi nhấp ra một tia cười tới. Nàng biết trong mắt hắn, nàng vẫn luôn là tâm địa lương thiện người. Nhưng nàng không phải. Nàng lý kỷ, đê tiện vô sỉ, lại tàn nhẫn độc ác. Sở Tinh Sơ đưa Thẩm Linh Dư hồi cung, xe ngựa ở cửa cung trước dừng lại. Hai người quen biết cười. Sở Tinh Sơ hỏi, hôm nay nhưng mệt. Không có. Thẩm Linh Dư nhu cười lắc đầu. Sở Tinh Sơ vốn đang tưởng nói lần sau còn muốn cùng Thẩm Linh Dư cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, chính là nàng mơ hồ cảm thấy Thẩm Linh Dư phảng phất cũng không phải thực thích ra cửa. Nàng đem tương mời nói nuốt trở vào. Nàng lại một hồi ức, trước kia hai người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo khi, tuy rằng Thẩm Linh Dư so nàng tuổi còn nhỏ vài tuổi, lại mỗi lần đều là nàng sáng con mắt sáng cười ngọt ngào hỏi, tỉ tỉ nhưng mệt. Hồi ức đến chuyện cũ, Sở Tinh Sơ tức khắc trong lòng có chút hụt hâm nhi. Nàng vội vàng đem suy nghĩ đuổi đi, nói, đi thôi. Nàng phân phó thị nữ trước đem Thẩm Linh Dư xe lăn lấy xuống, nàng lại duỗi tay, muốn đi nâng Thẩm Linh Dư. Vậy hạ, xe ngựa ngoại đột nhiên nhớ tới các cung nhân cùng kêu lên. Sở Tinh Sơ sắp sửa đi đỡ Thẩm Linh Dư động tác một đốn. Nàng ngầm hiểu mà thu hồi tay, đối Thẩm Linh Dư cười nhạt một chút, chính mình nhảy xuống xe ngựa, đối Tạ Quan hành lễ vân an. Nàng lặng lẽ ngước mắt nhìn phía Tạ Quan, chỉ cảm thấy hắn quanh thân một trận hàn khí. Dường như ở bên ngoài lập thật lâu. Tạ Quan duỗi tay đẩy ra cửa xe trước vải rệt, hướng trong nhìn lại. Thùng xe nội ánh sáng có chút tối tăm, Thẩm Linh Dư an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở góc, thân hình chỉ như vậy một điểm nhỏ. Hắn nâng bước lên xe ngựa, khom lưng chui vào thùng xe. Bệ hạ muốn xuất cung sao? Thẩm Linh Dư ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn. Tạ Quan gần gũi mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt, nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, mới mở miệng, cư nhiên thật sự hảo hảo mà đã trở lại. Thẩm Linh Dư nhíu mày, nàng không hảo hảo mà trở về, chẳng lẽ còn có thể bị ai đánh một đốn, mặt mũi bầm dập mà trở về. Tạ Quan duỗi tay, đem Thẩm Linh Dư từ trường ghế thượng bế lên tới, ôm nàng ra thùng xe. Xe ngựa ngoại, Sở Tinh Sơ vội vàng cầm lấy đáp ở trên xe lăn thẳng mỏng, đỡ xe lăn chờ Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư bông xuống. Chính là Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư đi nhanh rời đi, xem cũng không xem liếc mắt một cái kia xe lăn. Từ cửa cung đến trụ Càn Tiêu cung, chính là thật dài một đoạn đường. Thẩm Linh Dư đem tay nắm lấy Tạ Quan vào áo, lực độ nho nhỏ mà tốn một chút, nói, như vậy xa, ta ngồi xe lăn đi. Tạ Quan không lý nàng, mặt vô biểu tình mà tiếp tục ôm nàng đi phía trước đi. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay không dám thật sự ngỗ nghịch Tạ Quan, thấy hắn kiên trì, nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là này dọc theo đường đi, thường thường có thể gặp được một đội đội cung nhân. Các cung nhân dừng lại quy củ mà hành lễ. Tạ Quan bước chân vẫn luôn không đình. Thẩm Linh Dư trong lòng vẫn là sinh ra một chút. Quang Thiên Hòa dưới bị ôm ngượng ngùng cảm giác. Trở lại Càn Tiêu cung tầm điện, tuy rằng nơi này bố trí đến phảng phất âm trầm linh đường, nhưng than hỏa nhiệt khí ập vào trước mặt, vẫn là làm từ bên ngoài trở về Thẩm Linh Dư lập tức cảm nhận được ấm áp. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên bàn, trên dưới đánh giá nàng một lần, nói, mua quần áo mới. Thẩm Linh Dư trong lòng nhảy nhảy, sợ Tạ Quan tiếp theo câu chính là một cái khó coi, sau đó lập tức đem trên người nàng xiêm y lìa lột, cho nàng thay một ít màu sắc rực rỡ xiêm y lìa. Nàng vội vàng ngâng lên mặt nhìn lên Tạ Quan, đối hắn nhu nhu cười, nhuyễn thanh hỏi, đẹp hay không đẹp? Tạ Quan rốt cuộc đem ánh mắt từ Thẩm Linh Dư tân trên váy rời đi, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, hỏi, bên ngoài hảo chơi sao? Thẩm Linh Dư cũng không biết Tạ Quan đây là đảo cái hố, vẫn là thuận miệng vừa hỏi. Nàng cẩn thận trả lời, con hảo, chủ yếu hồi lâu không thấy sao thưa, cùng nàng gặp nhau thôi. Tạ Quan nga một tiếng, xoay người đi đến đối diện ghế mây, lười biếng mà ngồi xuống, hai chân giao điệp. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, hỏi, vậy ngươi hồi lâu không thấy ta, như thế nào cùng ta gặp nhau? Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn hắn. Cùng hắn hồi lâu không thấy. Bao lâu? Nửa cái buổi chiều sao? Tạ Quan liếc nàng này biểu tình, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn thiên quá mặt đi, ý đồ tàng thu hút đế cười, thấp giọng tự nói một câu, thật là ngơ ngác. Thẩm Linh Dư mới sẽ không tiếp lời này, nàng rầu rĩ mà nhấp môi không hé răng. Tạ Quan cũng không nói chuyện nữa. Hai người mặt đối mặt ngồi đối diện, tầm điện dần dần an tĩnh lại. Tạ Quan nghĩ nghĩ, không lời gì để nói, vậy nên làm điểm cái gì, hắn lười nhắc mà dựa lưng ghế, nhìn Thẩm Linh Dư, chậm thanh mệnh lệnh, lại đây thân ta. Thẩm Linh Dư trên mặt không dám có biểu tình, trong lòng đã đem Ngũ Quan Ninh Ba ở bên nhau, hắn như thế nào lại muốn thân A. Ta không qua được Thẩm Linh Dư thanh âm dầu dĩ. Nàng là bị Tạ Quan ôm trở về, sau đó đặt ở trên bàn. Tạ Quan không có đứng dậy, mà là quay đầu nhìn phía cửa phương hướng. Thẩm Linh Dư theo hắn tầm mắt vọng qua đi, nàng cẩn thận đi nghe, một lát sau mới nghe thấy cực nhẹ tiếng bước chân. Thẩm Linh Dư nghe ra tới, này tiếng bước chân là cái kia luôn là mặt lạnh Kinh Dạ. Kinh Dạ ở bên ngoài bẩm lời nói, bệ hạ, người đưa tới. Trong nháy mắt, Thẩm Linh Dư đột nhiên liền cảm giác được lạnh lẽo. Nàng chuyển mắt nhìn phía Tạ Quan, quả nhiên thấy hắn đột nhiên lập tức rét lạnh mặt. Tạ Quan vọng lại đây, đối thượng Thẩm Linh Dư ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, đối diện ngoại Kinh Dạ nói, áp tiến vào. Thẩm Linh Dư không có xem hiểu hắn vọng lại đây ánh mắt là có ý tứ gì, lại ẩn ẩn cảm thấy ra nguy hiểm. Nàng nhỏ giọng hỏi, áp ai tiến vào? Tạ Quan ngực hơi hơi phập phồng một chút, tựa hồ ở áp lực cái gì. Hắn ngữ khí mạc danh, nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng, hoàng hậu muốn tra sự tình. Phần 37. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà quay đầu, cách cửa sổ giấy nhìn phía bên ngoài sắc trời. Nàng giữa trưa khi thử mà làm Tạ Quan giúp nàng điều tra Quý Ngọc Xuyên sự tình, hiện tại thiên còn không có hắc, hắn cũng đã điều tra rõ ràng. Nàng hỏi ra tới, bệ hạ nhanh như vậy đã điều tra xong. Không. Tạ Quan lời ít mà ý nhiều một chữ. Nhìn thanh bách bị trói gô mà áp tiến vào, Thẩm Linh Dư tức khắc minh bạch. Tạ Quan chỉ là đem thanh bách trảo lại đây, hắn hẳn là còn không có thẩm vấn quá. Tạ Quan liếc liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư nhìn thanh bách nhíu mày bộ dáng, trong lòng sinh ra một đoàn vô danh hỏa. Hắn bực bội mà giơ tay, thon dài chỉ hơi cuộn tham nhập vào áo, đem cổ áo xả lỏng một chút, dường như lúc này mới có thể hô hấp càng thông thuận chút. Hắn mở miệng, thanh âm âm hàn lại không kiên nhẫn, cô chỉ cho ngươi 15 phút thời gian, đem Quý Ngọc Xuyên đều làm cái gì nhất nhất nói đến. Hơi đốn, Tạ Quan đáy mắt càng là phát lạnh. Nếu có nửa câu mậu chỗ, đem ngươi chủ tớ hai người làng chỉ, lệnh lẫn nhau thực. Thanh Bách sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này đảo cũng không có sợ đến lợi hại. Hắn quay đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư, hỏi trước, lúc trước quan binh đem Tạ phủ bao quanh vây quanh, ngài vì sao có thể đi ra Tạ phủ? Ngài cảm thấy là bởi vì quận chúa thân phận sao? Thanh Bách đem Thẩm Linh Dư hỏi kẹt. Nàng ngạc nhiên nhìn Thanh Bách, trong lòng ẩn ẩn có cái hoang đường suy đoán. Ngài đi ra Tạ phủ tiến cung đi vì Tạ gia nữ quyến cầu tình. Nhưng ngài không biết vì ngài có thể đi ra Tạ phủ, nhà của chúng ta lang quân trả giá cái gì. 2 năm trước, Triệu Đế tính toán lợi dụng Thẩm Linh Dư hôn sự khi, Thẩm Linh Dư liền đã là một quả khí tử. Triệu Đế tàn sát sạch sẽ Tạ ra bên ngoài chinh chiến Nam Đinh đồng thời, đem Tạ ra lưu tại trong kinh nữ quyến, thậm chí hơi chút đi được gần chút thân hữu, cũng tấn đổ. Hắn như vậy nổ cỏ tận gốc thủ đoạn, lại như thế nào sẽ lưu lại Thẩm Linh Dư tánh mạng. Tự Thẩm Linh Dư gả vào Tạ ra, cho dù chỉ có 3 ngày. Ở Triệu Đế trong mắt nàng đã là Tạ gia người. Ở Thẩm Linh Dư dầm mưa quỷ gối Càn Tiêu cung chức vì Tạ gia người cầu tình phía trước, Quý Ngọc Xuyên cũng từng quỳ gối nơi đó, cầu Triệu Duệ chu toàn. 16 tuổi thiếu niên lang, từng coi quyền quý vì cỏ rác, hướng tới thư trung thánh hiển, sơn gian vân nguyệt, bốn mùa giai cảnh. Hắn quỳ gối mưa to, lần đầu khắc sâu minh bạch quyền thế quan trọng. Quý Ngọc Xuyên toàn thân ướt đẫm mà quỳ gối mưa to. Triệu Duệ đứng ở trước mặt hắn, hoa dù tương căng, ướt không được hắn hoa phục. Hắn khó khăn mà nhíu mày, nói, này nhưng không dễ dàng. Cầu điện hạ cứu nàng. Quý Ngọc Xuyên dập đầu. Hắn biết chỉ có Triệu Duệ có nói động đế vương năng lực, hơn nữa Triệu Duệ vốn là đối Thẩm Linh Dư có hảo cảm, có cứu giúp lý do. Triệu Duệ trầm ngâm một lát, mới mở miệng, có thể. Nhưng là cô chỗ tốt đâu. Ta hết thảy. Triệu Duệ rất có thú vị mà cười cười, nói, đáp ứng cô hai điều kiện, cô liền thử đi chu toàn. Quý Ngọc Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy nước mưa khuôn mặt thượng một đôi mắt đỏ mạ lên hy vọng. Đệ nhất, Phu Hoàng Trường Sinh đan thiếu thử một lần dược nhân. Ngươi tổ tiên cũng có người họ Triệu, ngươi huyết mạch so với kia chút cung nhân phải có dùng đến nhiều. Hảo. Quý Ngọc Xuyên một ngụm đáp ứng, không hề do dự. Ngươi đã cầu đến cô nơi này, nên biết cô đối biểu muội cô ý, nhưng cô đều không phải là kia chờ không biết phong nguyệt thô nhân, cương cầu không thú vị, cô nếu muốn một nữ nhân, tất yếu nàng thiệt tình. Triệu Duệ chậm gì gì mà chuyển chỉ thượng nhẫn ban chỉ. Này đệ nhị, cô muốn nàng hận ngươi. Nước mưa vô tình cọ rửa hết thảy. Quý Ngọc Xuyên ngực buồn đau một chút, lát sau đột nhiên nhẹ nhàng. Hắn nói tốt. Triệu Duệ nhướng mày, ngươi như vậy tin tưởng có thể làm được. Quý Ngọc Xuyên, đừng ra vẻ. Một cái trong lòng nhớ thương người khác nữ nhân, cô nhưng không thu. Ta có thể. Quý Ngọc Xuyên bình tĩnh mà nói, ta cùng nàng quen biết gần 10 năm. Đối nàng yêu thích điểm mấu chốt rõ ràng. Điện hạ nếu y thì ta chi ngôn, nhất định có thể. Thẩm Linh Dư có nguyện ý hay không đã không ở Quý Ngọc Xuyên suy xét bên trong, việc cấp bách là cứu nàng ra tạ phủ, trước bảo nàng sống quá hôm nay. Ngay sau, nàng tội thần tạ ra góa phụ thân phận, tất liên lụy nàng, nếu có thể lưu tại Đông Cung, cũng tính bình an. Liên tính nàng không muốn cùng Triệu Duệ, kia chỉ có thể dựa ngày sau nàng chính mình lại chu toàn. Thẩm Linh Dư bị hạ nhuyễn cốt tán là cái ngoài ý muốn. Vọng Xuân Lâu, Triệu Duệ cười nói, cô chỉ là hơi chút lộ ra đối biểu muội cô ý. Nàng phụ thân nhân tạ ra xảy ra chuyện như chim sợ cành cong, thế nhưng chủ động hạ dược, hướng cô hiến hảo. Thú vị. Như thế cũng hảo, nhà chồng bị diệt môn, tình nhân cũ cùng phụ thân song trọng phản bội. Cô lại lấy quân tử chi phong quan tâm an ủi, hướng một cái thân ở tuyệt vọng bên trong nhược nữ tử cứu rút, là tốt nhất bắt được phương tâm phương pháp. Quý Ngọc Xuyên sắc mặt trắng bệnh, điện hạ đừng cường chạm vào nàng, nàng tính tình liệt. Biết. Triệu Duệ không kiên nhẫn, cô há là dùng sức mạnh không thú vị thô nhân. Hắn phải làm chỉ là đem Quý Ngọc Xuyên từ Thẩm Linh Dư trong lòng đuổi đi. Quý Ngọc Xuyên biết Thẩm Linh Dư tính tình liệt. Chính là hắn không nghĩ tới này một vở diễn còn không có diễn xong, Thẩm Linh Dư liền từ Vọng Xuân Lâu nhảy xuống. Chương 32. Tạ quan lại lần nữa bực bội mà nuối lỏng cổ áo, hắn đảo mắt đi xem Thẩm Linh Dư. Nàng an tĩnh ngồi ở trên bàn, đơn bạc thân hình vòng eo thẳng tắp, nàng mặt mày nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Phảng phất đang nghe một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa. Tạ quan trên cao nhìn xuống mà bệ thanh bách, hạ lệnh, này chờ không sợ trung phó lý nên cùng hắn chủ tử ở bên nhau. Kéo xuống đi, cùng hắn chủ tử nhốt ở cùng nhau. Đúng vậy. Kinh dạ theo tiếng, hắn vung tay lên, lưỡng đạo màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện áp thanh bách kéo xuống đi. Tạ quan lại đi xem Thẩm Linh Dư biểu tình, muốn nhìn nàng có phải hay không yêu cầu tình. Lại thấy nàng vẫn là mặt mày sơ đạm bộ dáng. Tạ quan đột nhiên cảm thấy tình nguyện nàng mở miệng vì Quý Ngọc Xuyên cầu tình, cũng tốt hơn trầm mặc. Thẩm Linh Dư phảng phất lại bắt đầu thất thần phát ngốc, hãm ở nàng chính mình một tiểu phương trong thiên địa, không chịu đi ra ngoài, cũng không chịu để cho người khác tiến vào. Nàng cái dạng này, tạ quan thấy được nhiều. Tạ quan cảm thấy lại đãi ở bên người nàng, không muốn áp không được hỏa khí hướng nàng phát hỏa. Hắn đứng dậy phất tay áo, đã môn ra tầm điện. Thẩm Linh Dư vẫn là không có gì phản ứng, giống như không nghe thấy tạ quan đá môn đi ra ngoài. Tần Hồng Lăng như thường tới cấp Thẩm Linh Dư châm cứu, cũng bị Ngụy Học Hải ngăn ở bên ngoài, không chuẩn này tiến. Sắc trời đêm đen tới, an tĩnh tẩm điện không người tiến vào châm đèn, chậm rãi lâm vào không rõ ràng hắc ám. Thẩm Linh Dư lẻ loi mà ngồi ở chỗ đó. Thẩm Linh Dư chậm rãi nhớ tới rất nhiều khi còn nhỏ sự tình. Nàng nhận thức Quý Ngọc Xuyên là ở Quý Ngọc Xuyên mẫu thân lễ tăng thượng. Kia một năm, nàng mới vừa hồi kinh, mới 5 tuổi. Quý Ngọc Xuyên so nàng lớn tuổi 1 tuổi, cũng đồng dạng vẫn là ngây thơ hài tử. Hắn ăn mặc hiếu sam quy củ về phía khách hành lễ, chu đáo, an tĩnh. Thẩm Linh Dư đi đến trước mặt hắn, Nguyễn Thanh, ca ca nếu muốn khóc nói là có thể khóc. Ta biết ca ca khó chịu, ta cũng không có mẫu thân. Hai cái thân ở nhà cao cửa rộng phú quý trong ổ người đáng thương tương nộ, từ đây bọn họ quen biết làm bạn, suốt 10 năm. bọn họ cùng đi quá rất nhiều địa phương, dạo biến phồn hoa kinh đô. Bọn họ từng cùng nhau thi lương tặng bố làm việc thiện, âm thầm trừng trị trong kinh tay ăn chơi, đã cứu Lưu Lạc Phong trần người đáng thương, cũng từng trộm đi rút phu tử dâu. Năm ấy Tết Thượng Nguyên toàn bộ kinh đô màn đêm bị thiêu đến lượng như ban ngày. Nay vòng ngọc cùng ngươi tên cùng âm, lưu tại bên cạnh ngươi tốt nhất. Quý Ngọc Xuyên đem Linh Vũ vòng đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư giơ Linh Vũ vòng ở pháo hoa hạ tò mò mà tế nhìn. Năm ấy nàng đầu khấu tuổi tác, ngây thơ hồn nhiên mà chuyển mắt vọng lại đây đối hắn cười. Ngươi nếu là ta thân ca ca thì tốt rồi, vậy có thể cả đời đều ở bên nhau. Quý Ngọc Xuyên đứng ở pháo hoa cười đến ôn nhuận, cái gì cũng chưa nói. Hắn tưởng, nếu nàng là Minh Diệu Thái Dương, hắn đó là phủ phục ngàn giảm vân. Nàng nếu là Cửu Tiêu Hạ Nguyệt, hắn đó là Tuyên Cổ Tinh Hỏa. Ca ca cũng hảo, hoặc là cũng hảo, chỉ cần có thể cùng nàng làm bạn. 10 năm làm bạn gian, bọn họ có tương đồng chí thú, cũng có hoàn toàn bất đồng tính cách. Thẩm Linh Dư học không được Quý Ngọc Xuyên xem xét thời thế, Quý Ngọc Xuyên học không được Thẩm Linh Dư lạc quan ái cười. Chính là cuối cùng, hắn không hề ham sống dâng ra sinh mệnh đại giới, nàng cũng không hề sinh cơ giạt rào. Không biết đi qua bao lâu, bị an trí ở trên bàn Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng mà chớp hạ đôi mắt. Nàng từ an tĩnh một tiểu phương trong thiên địa lấy lại tinh thần. Nàng giơ tay, lòng bàn tay để trong lòng, thong thả mà thư ra một hơi. Nàng nhíu lại mi, đi thăm giờ khắc này trong lòng cảm xúc. Một lát sau, nàng hiểu được, nguyên lai đây là thoải mái tư vị. Nàng Ngọc Xuyên cà cà không có biến. Nàng ngắn ngủn trong cuộc đời, kia dài lâu 10 năm không có bị phủ định, nàng tín nhiệm cũng không phải một cái chê cười. Thẩm Linh Dư du mắt, nhìn chính mình chân. Nàng đột nhiên hoảng hốt gian suy nghĩ, nếu nàng hơi chút học được một tia Quý Ngọc Xuyên xem xét thời thế, có lẽ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu nàng thật sự vào kia chàng âm mưu, như Quý Ngọc Xuyên sở chủ tính, ngày sau lại chu toàn thoát đi Triệu Duệ. Có thể hay không hết thể đều đem không giống nhau. Không có người sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không có người sẽ chân chính lý giải nàng mấy năm nay đã trải qua cái gì. Nhưng trên đời này không có nếu. Cho dù có, nàng hẳn là vẫn là học không được Quý Ngọc Xuyên ẩn nhận chủ tính. Thẩm Linh Dư ở một mảnh tối tăm quay đầu nhìn phía cửa phương hướng, mở miệng, bên ngoài có người không có. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, có người rảo bước tiến lên tới. Ánh sáng không rõ, Thẩm Linh Dư thấy không rõ Tạ Quan biểu tình, chính là nàng từ hắn thân hình hình dáng liếc mắt một cái nhận ra hắn. Thẩm Linh Dư có chút ngoài ý muốn, nàng buồn không biết bên ngoài có hay không người, thử gọi người, nghĩ có lẽ có cung nhân ở bên ngoài. Ta muốn ta xe lăn, Thẩm Linh Dư giải thích. Tạ Quan ở tối tăm thâm nhìn thoáng qua Thẩm Linh Dư. Thức mau, Thẩm Linh Dư xe lăn bị Ngụy Học Hải đưa tới. Ngụy Học Hải đem xe lăn đặt ở cửa, không dám rảo bước tiến lên đi. Tạ Quan nhìn lướt qua, đẩy xe lăn chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Hắn đem Thẩm Linh Dư từ trên bàn ôm xuống dưới khi, cẩn thận đi thăm nàng biểu tình. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư bỏ vào xe lăn. Thẩm Linh Dư rũ mắt, chậm gì gì mà sửa sang lại hơi như váy. Dây nhỏ từ nơi xa bước nhanh lại đây, tiến đến Ngụy Học Hải bên thai nhỏ giọng nói thầm hai câu. Ngụy Học Hải có chút kinh ngạc, tuy biết tầm điện nội không khí không đúng, hắn vẫn là căng ra đầu đi phía trước bán ra một bước, nhẹ khấu cửa phòng, thấp giọng bẩm lời nói, bẩm bệ hạ, du phu nhân cầu kiến hoàng hậu. Thẩm Linh Dư có điểm ngoài ý muốn. Buổi sáng Sở Tinh Sơ tiến cung thấy nàng. Hai người buổi chiều ước hẹn đi ra ngoài một chuyến, nàng như thế nào lại tới nữa? Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Thẩm Linh Dư tức khắc lo lắng lên. Nàng tự đẩy xe lăn, đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa thềm đá thượng nhìn xung quanh tương chờ. Sở Tinh Sơ không có gì việc gấp. Nàng dẫm lên loạng ánh trăng, bước chân vội vàng tiến cung tới. Buổi chiều thời điểm đem cái này cấp quên mất. Sở Tinh Sơ cơ cơ trong tay một chản tiểu đề đèn. Một chản tiểu xảo hoa đăng, mặt trên thêu một đôi thỏ con. Chẳng qua theo công thật sự chẳng ra gì. Nhìn qua như là hài đồng lần đầu tiếp xúc việc may và khi, loạn theo đi lên. Sở Tinh Sơ ở Thẩm Linh Dư trước mặt không lưng, đem hoa đăng đưa tới Thẩm Linh Dư trước mặt cơ cơ. Hoa đăng thượng hai chỉ xấu xí thỏ con vụng về gật gật đầu. Cho ngươi theo hảo. Sở Tinh Sơ đối Thẩm Linh Dư cười. Đây là Thẩm Linh Dư khi còn nhỏ theo một đôi thỏ con. Lúc ấy nàng tổng cảm thấy chính mình việc may và thiên hạ đệ nhất, Sở Tinh Sơ phải làm hoa đăng thời điểm. Nàng một hai phải thấu đi lên, dâng lên chính mình tay nghề. Đáng tiếc này chản hoa đăng sau lại không cẩn thận bị ngọn nến cháy hỏng, Thẩm Linh Dư khóc hảo một thời gian. Sở Tinh Sơ nói muốn giúp nàng theo, nhưng là sau lại trong nhà liên tục có chuyện quan trọng, liền trì hoãn xuống dưới. Còn có cái này. Sở Tinh Sơ ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, đem một cái hộp nhỏ đặt ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Mau mở ra nhìn một cái, hiện tại còn có thích hay không. Thẩm Linh Dư đem cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong là có chút quá hạn hoa điển. Chính là Thẩm Linh Dư nhìn này mấy cái hoa điển, đột nhiên liền cười. Nàng ôn thanh, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, quấn lấy tỷ tỷ muốn. Tỷ tỷ bảo bối thật sự, không chịu cho ta. Hiện tại chịu đưa ta. Sở Tinh Sơ thở dài, ngươi khi đó tiểu nha, thật là không thích hợp như vậy đa dạng sao. Đừng nói ta keo kiệt được không. Thẩm Linh Dư dương mắt, tầm mắt từ kia hộp hoa điển, dừng ở trước mặt Sở Tinh Sơ trên người. Phần 38. Sở Tinh Sơ ngồi xổm nàng trước mặt, nâng mặt đối nàng cười. Trên người nàng nhiễm vào đông hàn khí, cùng với lên đường phong trần mệt mỏi. Nàng cầm vật cũ đêm khuya chạy tới, chỉ là hy vọng Thẩm Linh Dư vui vẻ một chút thôi. Thẩm Linh Dư đi kéo Sở Tinh Sơ tay, đem nàng đông lạnh hàn tay hợp lại ở trong tay ấm. Thẩm Linh Dư ôn nhu trầm ngữ, hôm nay đi ngang qua túc tâm các thời điểm tỷ tỷ hỏi ta muốn hay không đi vào. Ta nói ta đã không thích nơi đó điểm tâm. Kỳ thật là ghét bỏ quá môn hạm thời điểm thực phiền toái. Ta không thích bị người nâng hoặc là bế lên tới, cong lên tới thời điểm đem váy lộn loạn. Sở Tinh Sơ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì khuyên giải an ủi. Nhưng nhất thời không biết từ đâu mà nói lên, sợ chọc đến Thẩm Linh Dư chỗ đau. Thẩm Linh Dư nhu nhu cười rộ lên, tiếp tục nói, lần sau chúng ta cùng đi đi. Có lẽ lúc ấy ta đã có thể chống quải trượng vượt qua đi. Nếu không được, phải phiền toái tỉ tỉ đỡ ta. Sở Tinh Sơ sửng sốt, vội vàng nói, hảo, hảo. Ngươi muốn đi nơi nào, tỉ tỉ đều bồi ngươi. Tạ quan đứng ở cách đó không xa bóng ma, ánh mắt thâm thúy ngưng ở Thẩm Linh Dư trên người. Sở Tinh Sơ đi rồi lúc sau, Thẩm Linh Dư như cũ ngồi ở chỗ kia. Nàng đong đưa trong tay cũ hoa đăng, đem ánh mắt dừng ở gạch phùng gian một viên chồi non phía trên. Chiếc keo đọa chỉ trời đông giá rét thời tiết, này viên tiểu thảo ngoan cường mà chui ra ngạnh chuyên thạch, vì vào đông hoang vắng thêm một mạt lỗi thời lục. Một trận gió thổi tới, gợi lên Thẩm Linh Dư trong tay hoa đăng, mỏng manh ánh đèn ở kia cây chồi non thượng nhảy lên. Thẩm Linh Dư ngóng nhìn kia viên chồi non, đột nhiên liền rơi xuống một viên nước mắt tới. Nước mắt nhi nặng trĩu, dừng ở kia viên chồi non thượng. Thảo Diệp run rẩy. Nàng có thể tồn tại, là Quý Ngọc Xuyên dâng ra tánh mạng của hắn tới trao đổi. Trước sau tương tùy đuổi cũng đuổi không đi Nguyệt Nha Nhi, yên lặng quan tâm nàng Lâm gia lang quân, hao hết tâm tư chỉ nghĩ làm nàng vui vẻ một chút Sở gia tỷ tỷ. Lại hoặc là, ở bên người nàng còn có rất nhiều người quan tâm nàng, bị nàng xem nhẹ. Nàng vây ở một phương nhỏ hẹp thiên địa lâu lắm lâu lắm. Không phải không hề thấy người xưa, chính là cùng qua đi làm dứt bỏ. Vung, mới là chân chính hoàn toàn mới bắt đầu. Thế gian này cực khổ rất nhiều, người đáng thương cũng có rất nhiều. Tuy bị thương chân, nhưng so với chết ở tạ phủ người, nàng còn sống. Nàng tự xa ngã được chăng hay chớ mơ màng hồ đồ, làm sao không phải đối những cái đó vì nàng trả giá, những cái đó để ý nàng người một loại cô phụ. Ở cái này rét lạnh đông đêm, Thẩm Linh Dư nhìn chui ra gạch phùng trôi non, cảm thấy chính mình thật đúng là cái người nhát gan, không bằng cỏ rác. Thẩm Linh Dư quay đầu, nhìn phía tạ quan. Nàng hỏi, bệ hạ, ta có hay không tiền tiêu vặt? Tạ quan sửng sốt một chút, mới hỏi, ngươi tưởng mua cái gì? Muốn một bộ quả trượng. Thẩm Linh Dư lông mi thượng doanh một chút vết nước mắt, nhưng nàng nhu nhu cười. Này hai chân, nếu có thể y y hảo, là trời cao rủ lòng thương. Nếu cả đời cũng hảo không được, nàng cũng sẽ không lại chìm ở tàn khuyết, mà là thản nhiên tiếp thu. Tạ quan liếc Ngụy Học Hải liếc mắt một cái, Ngụy Học Hải lập tức xoay người, chạy chậm đi đặt mua. Tạ quan quay lại đầu nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, hỏi, muốn ở chỗ này ngồi bao lâu? Thường đông chết chính mình. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Tâm đem hoa đang đặt ở trên đùi, đàng ra một bàn tay đi dịch xe lăn. Tạ quan không quen nhìn nàng chậm gì gì động tác, trực tiếp đem nàng từ xe lăn bế lên tới. Đương đem Thẩm Linh Dư ôm vào trong ngực thời điểm, tạ quan theo bản năng mà cúi đầu, đi xem Thẩm Linh Dư váy có hay không bị lộn loạn. Ban đêm, Thẩm Linh Dư muốn đi như xí, tạ quan vừa muốn bế lên nàng, nàng chần chờ một chút, giữ chặt tạ quan tay. Bệ hạ, ta tưởng chính mình thử xem. Nàng nói, tạ quan vẫn duy trì đứng ở nàng trước mặt khom lưng tư thế, dương mắt nhìn phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau một lát, tạ quan đem thăm đến Thẩm Linh Dư chân quang hạ lấy tay về. Thu hồi tới phía trước, đem nàng váy thượng một đạo nếp gấp săn bằng. Tạ quan dựa nghiêng ở phòng tắm ngoài cửa, nhíu mày rũ mắt chờ đợi. Không bao lâu, hắn nghe thấy Thẩm Linh Dư té ngã thanh âm, còn có cái gì đồ vật cũng cùng nhau chạm vào đổ. Hắn vội vàng xốc lên buông rèm một góc hướng trong vọng. Thoáng nhìn Thẩm Linh Dư đỡ góc bàn ở cố sức mà tưởng bỏ dậy. Tạ quan gắt gao cắn răng, môi tuyến banh thành một cái tuyến. Hắn điên cuồng khắc chế đi vào bế lên nàng xúc động. Hắn buông lòng tay, nhậm rèm vải giang xuống, không đành lòng lại xem. Lại qua thật lâu, tạ quan nghe thấy xe lăn một luân nghiền động tiếng vang. Hắn sườn quay đầu nhìn lại. Manh bị xúc lên, Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn từ bên trong ra tới. Nàng ngước mắt đối tạ quan cười nhạt. Tạ Quan tầm mắt dừng ở nàng vén rèm tay. Nàng té ngã khi không biết khái tới nơi nào, mu bàn tay thượng một mảnh thanh ứ. Tạ Quan ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, giữ chặt tay nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mu bàn tay, sau đó cúi đầu, đem hôn dừng ở nàng mu bàn tay ứ thanh thượng. Thẩm Linh Dư hơi kinh, cấp nói, không rửa tay. Tạ Quan lại đột nhiên phủng trụ Thẩm Linh Dư mặt, ở nàng trên má phi thường dùng sức mà hôn một cái. Chương 33. Tạ Quan thử thủy ôn, mới đưa Thẩm Linh Dư tay bỏ vào trong nước. Hắn xoay người đi lấy dược, chờ hắn lộn trở lại tới khi, Thẩm Linh Dư đã tẩy đi trên tay dính một hạt bụi trần, chính cầm khăn trà lau trên tay vệt nước. Tạ Quan kéo ghế dựa ở bên người nàng ngồi xuống, kéo qua tay nàng, đem ngăn đau hóa ứ thuốc mỡ đổ ở nàng ngu bàn tay thượng, lại dùng lòng bàn tay nhẹ đè nặng nàng ngu bàn tay, đem thuốc mỡ chậm rãi xoa khai. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn phía Tạ Quan. Hắn vẫn luôn trầm khuôn mặt. Thẩm Linh Dư đem ánh mắt thật cẩn thận mà thu hồi tới. Trên người còn có chỗ nào khái tới rồi? Tạ Quan trầm giọng hỏi. Thẩm Linh Dư ánh mắt lược có trốn tránh. Tạ Quan không nghĩ đêm nay nghịch Thẩm Linh Dư cảm xúc, đã suy nghĩ đem Nguyệt Nha Nhi lộng trở về cho nàng kiểm tra thân thể. Thẩm Linh Dư lại nghiêm túc mà trả lời, phía sau lưng hẳn là có, nhưng là ta cũng nhìn không thấy mặt sau. Tạ Quan nghi hoặc mà đánh giá nàng, hỏi, ta đây giúp ngươi nhìn xem. Thẩm Linh Dư cũng có chút nghi hoặc, đại bạo quân đêm nay như thế nào như vậy dễ dàng nói chuyện. Con sẽ hỏi nàng ý kiến. Nếu là trước kia, hắn không phải đã trực tiếp thượng thủ sao? Hai người ở ngọn đèn dầu mờ nhạt trong phòng tắm bốn mắt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy nghi hoặc. Tạ Quan trước thu hồi tầm mắt. Hắn rôi tay đi kênh tiểu thượng khăn, đem lòng bàn tay dính vào dược tí tam hạ hai hạ sát tịnh, sau đó nắm Thẩm Linh Dư eo, đem nàng từ xe lăn xách lên tới, làm nàng sừng ngồi ở hắn trên đùi, lại đi giải trên người nàng quần áo. Thượng sam rơi xuống, đôi ở Thẩm Linh Dư bên hông, lộ ra nàng bên trong bên người hiếm. Chân trùi sau sống không có áo ngoài che đậy, Thẩm Linh Dư tức khắc cảm thấy chợt lạnh. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nàng vẫn là căng ra đầu sườn nghiêng người, đem phía sau lưng đối với Tạ Quan, ngoan ngoãn làm hắn kiểm tra. Mềm mại ánh đèn hạ, Thẩm Linh mảnh khảnh sau sống nhu bạch như một khối lãnh ngọc. Tạ Quan cầm lòng không đậu duỗi tay, hơi khuất chỉ bối dọc theo nàng xương bướm nhẹ nhàng sẽ qua, lại với nàng hai phiến xương bướm trung gian, từ trên xuống dưới thong thả về phía trượt xuống đi. Nàng vòng eo dần dần buộc chặt, ở loạn đôi quần áo gian nhỏ nhắn mềm mại đổ tế nhuyễn. Kia một tiểu bông hóm eo cũng biến thành dụ Tạ Quan muốn đi tế hôn bấy dập. Bất quá Thẩm Linh Dư eo sườn một khối ứ thanh rơi vào Tạ Quan trong mắt, tức khắc đem hắn trong lòng bất ổn y tư đạp đi ra ngoài. Hắn như cấp Thẩm Linh Dư mu bàn tay thượng đồ dược giống nhau, trước đem thuốc mỡ đảo tiến trong tay, phúc ở nàng eo sườn ứ thanh thượng, chậm rãi đem thuốc mỡ xoa khai. Nàng eo nhỏ phảng phất rơi vào Tạ Quan trong tay, dễ dàng lao nắm giam cầm. Tạ Quan nhìn lướt qua Thẩm Linh Dư giấu ở quần áo eo nhỏ cuối, hỏi, mông ném tới không có. Thẩm Linh Dư nhấp môi không hé răng. Ném tới, hơn nữa rất đau, so nàng eo sườn cùng mu bàn tay thượng đều phải đau rất nhiều. Chính là nàng gắt gao nhấp môi, không nghĩ hé răng. Tạ Quan đỡ Thẩm Linh Dư eo đứng lên, hắn nắm đỡ Thẩm Linh Dư vòng eo, mang theo nàng hướng một bên mại vài bước, tới gần vách tường. Trên vách tường treo cao cao gương to. Trong phòng tắm nhiệt khí, làm gương đồng thượng chứa một tầng hơi nước. Tạ Quan làm Thẩm Linh Dư đôi tay chống ở gương đồng thượng dựa vào đứng thẳng. Hắn đứng ở nàng phía sau vì nàng rút đi váy quần tùng suy sụp mà đôi ở nàng đủ cổ tay chung quanh. Thấy trên người nàng ứ thanh, Tạ Quan nháy mắt nhíu mi. Nhưng thật ra có chút hối hận vừa mới tùy ý nàng chính mình lan lộn. Tạ Quan trong lòng có hỏa khí phát không ra, chỉ có thể sắc mặt trầm lại trầm. Hắn tức giận mà đi lấy thuốc mỡ đảo tiến trong tay. Chính là đương hắn đem lòng bàn tay dược dán ở Thẩm Linh Dư trên mông ứ thanh khi, hai người động tác đồng thời cứng đờ. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà đi phía trước dịch, cả người cơ hồ dán ở gương đồng thượng. Gương đồng tiếp nước hơi ướt chiều, dính ướt nàng gương mặt. Nàng nhắm mắt lại, không muốn từ gương đồng thấy hai người tương điệp thân ảnh. Đừng dựa, gương ướt. Tạ Quan cho rằng Thẩm Linh Dư thân mình kề sát ở gương đồng thượng, là bởi vì nàng trên đùi thương không có sức lực đứng vững. Hắn nắm lấy nàng vòng eo, đem nàng nhỏ xinh thân mình vặn lại đây, làm nàng mặt đối mặt dựa vào trong lòng ngực hắn. Hắn một tay đỡ nàng vai, một tay thăm đến nàng phía sau cho nàng tiếp tục thượng dược. Thẩm Linh Dư ở Tạ Quan trong lòng ngực túi đầu, cái chán để ở hắn ngực, tàng khởi phiếm hồng gương mặt. Nàng nắm chặt Tạ Quan và áo ngón tay cũng ở chậm rãi siết chặt. Tạ Quan lòng bàn tay thuốc mỡ đồ tẫn, hắn quay đầu đi một bên trên giá lại lần nữa lấy dược thời điểm, ánh mắt đảo qua, dừng ở trước mặt gương đồng thượng. Thấm một tầng hơi nước kính mặt bị nàng áp cọ quá, mơ hồ kính mặt từ trung gian sát ra một đạo rõ ràng kính mặt, chiếu ra Thẩm Linh Dư hậu thân. Từ trên xuống dưới, chỉ có nàng tinh tế sau trên cổ treo hiếm hệ mang, còn có tùng suy sụp đôi ở cổ chân tuyết trắng lăng vớ, lại không có vật gì khác. Tạ quan cơ hồ là chật vật mà rời đi ánh mắt. Sau lại tạ quan động tác thực mau mà cấp Thẩm Linh Dư tốt nhất dược, lại cho nàng mặc tốt áo ngủ đưa nàng đi viên trên giường nằm xuống, mà hắn còn lại là lộn trở lại phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm. Tạ quan trở lại tẩm điện khi, đã là nửa đêm về sáng. Viên trên giường, Thẩm Linh Dư hô hấp vững vàng lâu dài đã ngủ rồi. Tạ quan đem bước chân phóng nhẹ, đứng ở mép giường rũ mắt nhìn Thẩm Linh Dư. Nhân hắn còn không có trở về, Thẩm Linh Dư để lại mép giường một chiếc đèn. Cố định đèn long phượng tương bàn bóng dáng khắc ở màn thượng, cũng chiếu Thẩm Linh Dư tính tốt kiểu y hiệp. Tạ quan cau mày. Hắn ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đi kiểm tra nàng mu bàn tay thượng ứ thanh tiêu đến thế nào, nhưng có sưng lên. Tạ quan trong lòng không lớn vui sướng, bực bội mà đem Thẩm Linh Dư tay thả lại đi. Hắn bàn tay chống ở Thẩm Linh Dư bên cạnh người, cong lưng tới gần nàng hàm nhan. Hắn nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi âm trầm, "Thẩm Linh Dư, ngươi nếu là dám lại nghi hắn, xem cô như thế nào đem ngươi băm." Từng khối uy. Thẩm Linh Dư trong lúc ngủ mơ khẽ hừ một tiếng, Tạ quan lập tức im tiếng, phảng phất bị một con vô hình cự nắm giữ ở yết hầu, câu kia âm trầm trầm ý hiếp cũng đột nhiên im bặt. Tâm điện một lần nữa khôi phục can tĩnh. Ngày hôm sau là đêm 30, này một năm cuối cùng một ngày. Chẳng qua bởi vì quốc tang, mặc kệ là trong cung vẫn là dân gian, đều là một mảnh tố sắc, không người dám huyền đèn quải hồng vui mừng ăn Tết. Thẩm Linh Dư tự nhiên đối diện năm không hề chờ mong, nàng duy nhất cao hứng sự tình chính là Nguyệt Nha Nhi 7 ngày cấm túc muốn kết thúc. Sáng sớm, Thẩm Linh Dư liền ngồi ở cửa sổ hạ, đùa nghịch ngày hôm qua Sở Tinh Sơ cho nàng kia chản tiểu hoa đèn. Nàng khi còn nhỏ thêu con thỏ bị cháy hỏng, Sở Tinh Sơ bắt chước nàng thêu con thỏ một lần nữa tới thêu. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay vô về thỏ con, ở trong lòng cân nhắc cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Rất nhiều trước kia yêu thích đều bởi vì này hai chân không thể không bông, vậy mặt khác lại tìm tốt hơn chơi sự tình tới làm. Tạ quan từ bên ngoài tiến vào, một thân huyền sắc giữ mình quần áo, trên vai chồng chất linh tinh lạc tuyết. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ đang ở phiêu tuyết. Tạ quan liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư trong lòng ngực con thỏ đèn, chiều bên người nàng án thư đi đến, ở này phía sau ngồi xuống. Ngụy Học Hải từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng buổi chiều dùng điểm tâm tiểu thực. Phân biệt đem hai phân điểm tâm đặt ở tạ quan trên bàn cùng Thẩm Linh Dư bên cạnh người trên bàn nhỏ. Thẩm Linh Dư đem con thỏ đèn bông, cầm một khối bộ dáng thực tinh xảo hoa sen tô tới ăn. Một khối sắp sửa ăn xong rồi, nàng mới phát hiện tạ quan nhìn chằm chằm vào nàng. Thẩm Linh Dư không rõ nguyên do, không lại lấy đệ nhị khối, nhìn hắn, hỏi, bệ hạ có phải hay không có chuyện? Phần 39. Tạ quan trầm mặc một lát, mới trầm giọng mở miệng, đã buổi chiều. Thẩm Linh Dư gật đầu. Nàng biết canh giờ. Tạ quan ném trong tay tấu chương, hắn về phía sau ngưỡng, dựa vào lưng ghế, hơi khuất đốt ngón tay một chút lại một chút nhẹ khấu mặt bàn, trầm giọng, ngươi vì sao còn không cho Quý Ngọc Xuyên cầu tình? Thẩm Linh Dư nghĩ nghĩ, chậm gì gì mà đúng sự thật nói, là tưởng cầu tình, rốt cuộc hắn cùng tạ ra sự tình không quan hệ, lại xác thật đã cứu ta tánh mạng. Chính là còn không có tưởng hảo như thế nào mới có thể làm bệ hạ đáp ứng thả người. Tạ quan bị nàng này nghiêm trang lời nói thật khí cười. Hắn đứng lên, đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay rất sợ tạ quan cái này biểu tình, nàng cẩn thận lên, thật cẩn thận mà ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn phía hắn. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư tế cổ, nghĩ thầm này cổ thật tế, không cần tốn nhiều sức là có thể bóp chết nàng. Bất quá hắn không có khả năng bóp chết nàng. Tạ quan khom lưng tới gần, bàn tay đáp ở nàng xe lăn trên tay vịt. Hắn một cái tay khác nắm Thẩm Linh Dư cằm, trầm giọng, thân ta. Đem cô thân cao hứng, liền thả người. Thẩm Linh Dư cảm thấy lời này thập phần giống như đã từng quen biết. Nàng run lông mi nhìn tạ quan, không núp đích. Tạ quan nắm Thẩm Linh Dư cầm tay hơi hơi dùng sức, niết khai nàng ngôi, dùng sức hôn lên đi. Nàng môi răng ràn tàn lưu một chút hoa sen tô thơ ngọt. Chính là tạ quan cũng không thích. Nay nồng đậm đồ ăn chi hương, che đi nàng nguyên bản cam nhu. Không có nhẹ nhàng mà cọ hôn gián thân, thậm chí không có ôn nhu mút chạm vào. Đây là một cái mang theo chiếm hưu ý vị đoạt lấy chi hôn. Bất quá là trong chốc lát, Thẩm Linh Dư liền bắt đầu thở không nổi, môi lưới thượng cũng thực mau nhiễm có tô tô đau đớn. Nàng thế mới biết tạ quan trước kia những cái đó đấu đá lung tung sấm hôn, nguyên lai đã là thu lực độ. Ở Thẩm Linh Dư thật sự là mau thở không nổi khi, không thể không giơ tay nắm chặt tạ quan vào áo, bị chống lại môi lưới sau hử thanh mạ ương. Tạ quan rốt cuộc buông ra nàng. Thẩm Linh Dư giống bị chịu hết sức lực, vô lực mà dựa vào lưng ghế, đỏ bừng ướt át môi dương, liên tục thở gấp. Tạ quan thâm nhìn nàng một cái, lạnh mặt xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư cũng không biết, ở tạ quan trở về phía trước, cũng đã sai người thả Quý Ngọc Xuyên. Không chỉ có thả Quý Ngọc Xuyên, còn tặng hắn 8 mỹ cơ, làm hắn lăn ra kinh thành. Muốn chết cũng chết ở kinh thành ngoại. Qua đi hồi lâu, Thẩm Linh Dư mới hoán lại đây. Nàng chuyên mắt, từ mở ra khung cửa sổ nhìn bên ngoài phiêu tuyết. Tuyết càng lúc càng lớn, sớm đã không thấy Tạ Quan thân ảnh. Lúc chạng vạng, sắc trời ám đi xuống, ngoài cửa sổ tuyết đại như lông ngỗng khi, Tạ Quan còn không có trở về. Chính là Nguyệt Nha Nhi lại đã trở lại. Nguyệt Nha Nhi hấp tấp mà chạy về tới, vọng liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư, nước mắt lập tức trào ra tới. Nàng đề váy chiều Thẩm Linh Dư buôn qua đi, trực tiếp nhào vào Thẩm Linh Dư trong lòng ngực ngao ngao khóc lên. Đây là làm sao vậy? Thẩm Linh Dư tức khắc hoảng sợ, liên tục vỗ nhẹ nàng đầu vai. Còn bị khắc trách phạt không thành. Vẫn là ai khi dễ ngươi? Nguyệt Nha Nhi ôm Thẩm Linh Dư chân khóc một hồi lâu, mới nâng lên một trương nước mắt tung hoành mặt. Nàng khóc lóc nói, quá dọa người. 18 cái tượng Phật vây quanh ta, ngày đêm đối tác cười, thật sự là quá dọa người. Thẩm Linh Dư ngẩn ra, tiện đà buồn cười. Trên đời này sợ quỷ người không ít, sợ Phật người nhưng thật ra hiếm thấy. Nàng ôn nhu trầm ngữ trấn an, Phật tổ chúc phúc bảo hộ ngươi, mới đối với ngươi cười. Nguyệt Nha Nhi hít hít cái mũi, Phật tổ có hay không bảo hộ ta không biết, ta liền biết ngài ở lừa gạt ta. Hai người đều cười rộ lên. Mau đừng khóc, rất khó xem. Thẩm Linh Dư cầm khăn, cẩn thận cho nàng sát nước mắt. Nguyệt Nha Nhi đầy mặt là nước mắt, trong mắt lại tụ cười. Nàng gấp giọng hỏi Thẩm Linh Dư này 7 ngày quá đến được không? Nàng thập phần nhớ, vạn phần lo lắng. Chủ tớ hai cái đang ở ôn chuyện, Tạ Quan đã trở lại. Vừa thấy Tạ Quan, Nguyệt Nha Nhi lập tức co rúm lại đứng lên, quy củ hành lễ lúc sau liền sợ hãi về phía lui về phía sau, sợ lại bị quan tiến Phật đường. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái Tạ Quan lành lạnh sắc mặt, biết không có thể lúc này chọc hắn, nàng nghiêng đi mặt, vỗ nhẹ nhẹ Nguyệt Nha Nhi mu bàn tay, ôn nhu, hồi Khôn Vân cung đi đem chính mình dọn dẹp một chút. Nguyệt Nha Nhi lui xuống đi lúc sau, trong điện lại an tĩnh lại. Tạ Quan ngồi ở Thẩm Linh Dư đối diện, mục như rắn rết mà nhìn chằm chằm vào nàng. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Linh Dư thật sự là chịu không nổi. Nàng chủ động mở miệng, là ai chọc bệ hạ chán ghét sao? Tạ Quan cười lạnh, chất vấn, chẳng lẽ không nên là người chán ghét? Thẩm Linh Dư vẻ mặt vô tội. Nàng này ngây thơ bộ dáng làm Tạ Quan càng tức giận, hắn trầm giọng, chẳng lẽ không phải ngươi mỗi lần đều phải chịu đựng chán ghét bị cô thân quá mới có thể đạt thành mục đích? Thẩm Linh Dư ngây người một chút, ngốc nhiên, chính là ta không chán ghét nha. Tạ Quan đột nhiên dương mắt nhìn chằm chằm nàng. Chương 34. Thẩm Linh Dư cảm thấy Tạ Quan này vấn đề hỏi rất hay sinh kỳ quái. Nàng ở 2 năm trước gả cho hắn, bọn họ đã lệ thiên địa cùng trường bối, cũng trịnh trọng tương bái, uống qua lễ hợp cẩn, kết quả phát. Phu thê chi gian ôm ấp hôn hít không phải thực bình thường sự tình sao. Tuy rằng, có đôi khi trên môi sẽ bị làm đau, còn có thở không nổi cảm giác là có một chút không quá dễ chịu. Tạ Quan nhìn chằm chằm lại đây mắt sáng như đuốc lại như nhận, kinh ngạc rất nhiều mang theo thẩm phán ý vị. Thẩm Linh Dư bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, cầm lòng không đậu hơi chút ngồi thẳng chút. Nàng đặt ở trên đùi trong tay, nhéo một khối đường, là vừa rồi cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện phiếm khi cầm ở trong tay chuẩn bị ăn, giấy gói kẹo hủy đi một nửa khi, Tạ Quan vào được. Thẩm Linh Dư rũ mắt liếc mắt một cái trong tay đường khối, yên lặng đem hủy đi một nửa giấy gói kẹo bao hảo, thả lại bên cạnh người đường hộp. Ăn ngon sao? Tạ Quan đột nhiên hỏi. Thẩm Linh Dư đúng sự thật nói, không biết, ta còn không có hưởng qua. Hẳn là ăn ngon đi. Kia thay ta Tạ Quan hơi đốn, nếm thử. Thẩm Linh Dư nghe ra tới Tạ Quan ngữ khí có biến hóa, đã không phải như vậy âm trầm đè nặng hỏa khí. Nàng lại yên lặng đem thả lại đi kia khối đường lấy về tới, mở ra giấy gói kẹo, đem này đặt ở trong miệng. Tròn tròn hạt châu đường, mới vừa vào khẩu, thoáng chốc ngọt tư tư mà ở vị giác gian lan tràn khai. Vị ngọt nhi chung còn có một chút yêu cầu tế phẩm toan, này một tia toan làm đường khối trở nên sẽ không ngọt đến nhị. Hàm răng cắn hạt châu đường, hơi chút dùng một chút lực, giòn giòn đường khối thoáng chốc sụp đổ, vỡ vụn thành một tiểu khối, giấu ở đường bụng ngọt, lập tức bừng lên, trở nên càng ngọt. Ở chua chua ngọt ngọt chung, Thẩm Linh Dư chậm rãi hồi quá vị tới, hiểu được Tạ Quan hôm nay ở tức giận cái gì. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía Tạ Quan, Tạ Quan cũng đang xem nàng. Hắn tựa hồ luôn là thích nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư đột nhiên cảm thấy Tạ Quan cho nàng cảm quan hơi chút có chút không giống nhau. Ở hạt châu đường với trong miệng hóa tận khi, Thẩm Linh Dư rốt cuộc minh bạch nơi nào không giống nhau. Ngồi ở đối diện trầm mặc lãnh nhan Tạ Quan, giống như không như vậy đáng sợ. Nhớ tới Tạ Quan vừa mới làm nàng thế hắn nếm thử này đường ăn ngon không, nàng nói, thức ngọt, cũng giòn giòn, ăn rất ngon. Tạ Quan không nói chuyện, an tĩnh mà nhìn nàng. Thẩm Linh Dư ánh mắt khẽ di, nhìn phía trên bàn đường hộp. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại xúc động, muốn lấy một khối đường đưa cho Tạ Quan. Nhưng là cuối cùng nàng không có làm như vậy. nàng phát hiện nàng đối Tạ Quan vẫn là có một chút sợ. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Thẩm Linh Dư hơi hơi nghiêng đi thân, yên lặng từ đường hộp lại cầm một khối đường lột ra giấy gói kẹo, chính mình ăn. Đương Thẩm Linh Dư nhàm chán mà lột ra đệ tứ khối giấy gói kẹo khi, Tạ Quan rốt cuộc mở miệng, "Thẩm Linh Dư, ngươi có phải hay không nhàn đến ăn không ngồi rồi?" Sắp thật không có việc gì để làm, Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói. Tạ Quan quay đầu đi, nhìn thoáng qua trên án thư chồng chất tấu chương, nói, "Thật sự không có chuyện gì liền tới đây phê tấu chương." Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, hơi chút đánh bạo mở miệng, "Bệ hạ, hậu cung không nên tham gia vào chính sự." Tạ Quan cười lạnh, "Ngươi cùng một cái soán vị bạo quân xả này đó." Thẩm Linh Dư muốn chính là Tạ Quan lời này, nàng lại ngay sau đó nói, "Ta không hiểu sự tình rất nhiều, nếu phê duyệt thời điểm gặp được xử lý không được sự tình, hỏi bệ hạ." Bệ hạ lại ngại phiền nói, "Ta đây có thể hướng đại thần dò hỏi ý kiến sao?" Thẩm Linh Dư nói xong lời cuối cùng ngữ tốc thả chậm, thanh âm phóng thấp, biến thành có chút thật cẩn thận mà thử. Tạ Quan chống cằm, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Qua tuổi hoa giáp lao đông tây có thể." Thẩm Linh Dư trong lòng thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng phụ họa, "Là, lớn tuổi đại thần càng có kinh nghiệm chút." Tạ Quan ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì, lại lười đến nói. Hắn chống cằm tay chuyển qua tới, cung khởi chỉ bối gõ gõ án thư, thúc giục, "Lại đây." Thẩm Linh Dư vội vàng dịch xe lăn qua đi. Tạ Quan như cũ lười biếng mà ngồi ở chỗ kia, không có tránh ra vị trí ý tứ. Thẩm Linh Dư đẩy xe lăn không thể không dựa gần hắn, nàng duỗi tay đi lấy tấu chương. Không phải lần đầu tiên lật xem này đó các nơi trình lên tới sổ con, tâm cảnh lại khác nhau rất lớn, hiện giờ nàng muốn nghiêm túc rất nhiều. Nàng trước kia không tiếp xúc như vậy sự tình, giờ phút này nghiêm túc đến gần như thành kính. Tạ Quan ngồi ở bên người nàng, tay chống ngạch sườn, quay đầu đi nhìn nàng chuyên chú mặt mày. Thấy đan mặc không, hắn liền một tay chống ngạch sườn nhìn nàng, một tay thong thả ung dung mà cho nàng mài mực. Đêm dài khi, vốn nên là vạn gia pháo hoa đêm giao thừa, nhưng bởi vì quốc tang, hôm nay trở thành phi thường bình thường một ngày. Thẩm Linh Dư rất sớm liền nghỉ ngơi ngủ. Mấy năm nay nàng luôn là ăn không ngồi rồi, nhàn ngồi phát ngốc, hôm nay chuyên chú mà phê duyệt một ít tấu chương, thực mau liền cảm thấy mệt, thể lực chống đỡ hết nổi. Nửa đêm về sáng, Thẩm Linh Dư bởi vì đau bụng mà tỉnh lại. Nàng nhíu lại mi mở mắt ra, đôi tay giao điệp mà đặt ở trước trên bụng, cảm thụ được một chút, lại cảm thấy không đau. Nàng hoảng hốt gian có một chút không phân rõ chính mình là thật sự bụng đau tỉnh lại, vẫn là mơ thấy chính mình đau bụng. Bất quá nếu đã không đau, nàng liền không như thế nào để ý, nàng quay mặt đi, nhìn phía trống vắng bên cạnh người, Tạ Quan cũng không ở viên trên giường. Đã trễ thế này, hắn như thế nào không ở? Thẩm Linh Dư nhớ rõ ngủ trước là cùng Tạ Quan cùng nhau ngủ hạ. Nàng chuyến mắt, trông thấy một phân thành hai tẩm điện một khác cửa hông hạ xuyên thấu qua một mạt ánh sáng nhạt. Tẩm điện chưa châm đèn, một mảnh tối tăm, kia từ môn đế khe hở thấu tiến vào một thốc quang liền có vẻ thập phần rõ ràng. Thẩm Linh Dư nhìn kia một thốc quang thật lâu thật lâu. Nàng chống ngồi dậy, chậm rãi dịch đến mép giường đỡ giữ chặt xe lăn, lại chậm gì gì mà dịch ngồi vào đi. Nàng đẩy xe lăn đến trước cửa, chần chờ một chút, nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra. Tầm điện một khắc sườn linh đường, trên giá bãi đầy từng tòa bài vị, rậm rạp mấy trăm cái. Phần 40. Bài vị án chính phía trước bày một cái ghế, lúc này Tạ Quan đang ngồi ở nơi đó. Một chản tiểu đề đèn đặt ở hắn đủ biên. Đề đèn mờ nhạt quang, đem rậm rạp bài vị cùng bóng dáng của hắn đồng dạng kéo thật sự trường, lại phảng phất dung thành nhất thể. Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa, nhìn Tạ Quan ngồi ở cả phòng bài vị trước bóng dáng, đột nhiên cảm thấy hắn có một chút đáng thương. Tạ Quan sườn xoay người nhìn phía cửa. Đề đèn chiếu sáng lượng hắn nửa bên khuôn mặt, khác nửa bên như cũ ẩn ở trong bóng tối. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư, bình tĩnh mà nói, "Trở về ngủ." Nga Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, dịch xe lăn chậm gì gì mà xoay người. Đóng cửa. Phía sau truyền đến Tạ Quan nặng nề thanh tuyến. Thẩm Linh Dư lại dịch trở về, đem cửa phòng vì hắn đóng lại. Cửa gỗ dần dần quan hợp, Thẩm Linh Dư nhịn không được vọng đi vào, Tạ Quan đã quay lại thân, nhìn những cái đó bài vị. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng đem cuối cùng một cánh cửa khâu lại thượng. Sáng sớm trước, Tạ Quan từ linh đường ra tới, trở lại viên trên giường ngủ. Hắn cảm giác được Thẩm Linh Dư không ngủ, nhíu hạ mi, nói, đại niên mùng một muốn đi tế thiên, sáng sớm liền phải xuất phát. Ngủ. Thẩm Linh Dư ừ nhẹ một tiếng. Linh đường có âm trầm hàn khí, xa không địch lại Thẩm Linh Dư trên người mềm ấm. Tạ Quan mặt chiều Thẩm Linh Dư nghiêng đi xoay người, đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Hắn sờ đến Thẩm Linh Dư tay, phát hiện nàng trong tay nắm chặt đồ vật. Hắn đem Thẩm Linh Dư trong tay đồ vật lấy lại đây xem, nói, đường. Có như vậy ăn ngon sao muốn nửa đêm cầm ở trong tay. Tạ Quan cau mày, ghét bỏ mà đem đường khối nhét trở lại Thẩm Linh Dư trong tay, thúc giục, mau ngủ. Thẩm Linh Dư nhỏ nhắn mềm mại lòng bàn tay méo hạt châu đường, nhẹ nhàng nâng xuống tay, bất quá là hơi chút nâng lên như vậy một chút, nàng lại đem tay bông, yên lặng đem hạt châu đường tích cóp khẩn trong tay tâm. Tạ quan đáp ở Thẩm Linh Dư sau eo tay dùng sức cô một cô, chặt chẽ đem Thẩm Linh Dư khảm tiến trong lòng ngực, thực mau ngủ. Thẩm Linh Dư mặt đánh vào tạ quan ngực. Thật ngạnh. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Dư tỉnh lại, mơ hồ mà quay đầu, trông thấy tạ quan. Hắn chính xoa chân ngồi ở nàng trước bàn trang điểm, đùa nghịch hộp trang sức. Thẩm Linh Dư còn thấy trang đài thượng bày biện một bộ váy áo. Tưởng tượng đến tạ quan cho nàng chọn hảo xiêm y gì, nàng tức khắc trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo, trong lòng nhảy dựng, người liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Tỉnh. Tạ quan mở miệng khi, như cũ nhìn trong tay những cái đó sáng lấp lánh trang sức. Ân. Thẩm Linh Dư chống ngồi dậy, chiều cửa sổ nhìn phía nhìn liếc mắt một cái, kinh giác ánh nắng thực ấm, canh giờ đã không còn sớm. Nàng nhớ rõ hôm nay muốn dậy sớm ra cung đi tế thiên. Bệ hạ như thế nào không gọi tỉnh ta? Thẩm Linh Dư thanh tuyến ngậm ti xin lỗi. Tạ quan lười đến trả lời nàng này vô nghĩa. Hắn đem chọn lựa tốt trang sức đặt ở một bên, đứng dậy chiều viên giường đi tới, bế lên Thẩm Linh Dư đi phòng 8, giúp nàng rửa mặt chải đầu, thay quần áo. Thẩm Linh Dư biết nếu là chính mình tới làm này đó nhất định rất chậm, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn mà phối hợp tạ quan. Nhưng là tạ quan giống như một chút cũng không nổi, cử chỉ thong thả ung dung. Giống như chỉ là Thẩm Linh Dư trong lòng cấp. Tạ quan giúp Thẩm Linh Dư thay quần áo thời điểm, Thẩm Linh Dư thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không phải trước đến ngoại hồng nhạc, cũng không phải đỏ thâm xứng đại tím, mà là trang trọng phượng bào. Cấp Thẩm Linh Dư mang hảo mũ phượng, châu thoa, Thẩm Linh Dư đầy đầu nặng trĩu. Thẩm Linh Dư lại bắt đầu có một chút đau bụng, nhưng là đã khởi đã muộn, lại đau đến không lợi hại, liền nghĩ nhịn một chút. Tạ quan lại bắt đầu cấp Thẩm Linh Dư chọn vòng tay, chọn tới chọn đi không tuyển ra tới. Nay phượng bào tay háo rộng, mang vòng tay cũng sẽ không thấy. Thẩm Linh Dư không hiểu hắn vì cái gì rối rắm cái này, đành phải chính mình tùy tiện điểm một cái nói thực thích. Tạ quan kéo Thẩm Linh Dư tay, đem vòng tay cho nàng mang hảo, không có lập tức buông tay nàng, mà là nắm nàng đầu ngón tay nhi, tinh tế thưởng thức vòng tay. Vòng ngọc hoa thuận, từ Thẩm Linh Dư cổ tay trắng non trượt xuống, tàng tiến ống tay áo, tạ quan tầm mắt thượng gì, dừng ở nàng tích bạch mu bàn tay thượng. Nhỏ nhắn mềm mại tuyết sắc, nhìn qua liền rất ăn ngon. Bệ hạ, đuổi ra đã phát. Thẩm Linh Dư lùi về tay, thật sự nhịn không được mở miệng thúc giục. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư tàng tiến trong tay áo tay, có một chút ngứa răng. Văn võ bá quan đã sớm chờ ở điện tiền, đợi thật lâu. Hắn thường thường top 5 top 3 ánh mắt trao đổi, lại bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nghị luận. Kia khẳng định là không dám. Đế hậu xe loan rốt cuộc xuất hiện, cả triều văn võ vội vàng quỳ xuống đất hành chín bái chi lễ. Long Dư xuất văn võ bá quan ra cùng, mênh mông quần quận mà chuyển quá nửa cái kinh đô, tiến đến tế thần đài tế thiên. Trong kinh ba cánh đường hẻm tương vọng, đưa tiễn. Đế vương xe loan so một nửa xe dư muốn cao rất nhiều. Tạ quan lười nhác ngồi ở trong xe, chân dài giao điệp, cầm một phen hạt dưa nhi cắn tống cổ thời gian. Thẩm Linh Dư cảm thấy hắn như vậy có điểm không tốt lắm, nghiêng đi mặt tới, muốn nói lại thôi. Tạ quan nâng nâng mắt, hỏi, người cũng muốn ăn. Thẩm Linh Dư vội vàng lắc đầu, nàng quay mặt đi mắt nhìn phía trước, không dám lại quản tạ quan như thế nào. Lộ trình gần nửa khi... Thẩm Linh Dư đột nhiên biết tối hôm qua cùng sáng nay đau bụng là vì sao. Ướp dính cảm giác cùng từng đợt càng mãnh liệt đau đớn làm nàng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sinh áo. Không phải nàng hồ đồ không nhớ nguyệt tin này, mà là tự đuổi phải không cảm giác sau. Nàng gần 2 năm không có tới quá nguyệt tin, cũng từng thỉnh y y giả chẩn trị quá, đại phu cũng tra không ra nguyên nhân. Tạ quan cảm thấy ra Thẩm Linh Dư thân thể có chút cương, mở miệng, Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư quay mặt đi tới, nàng sắc mặt trắng bệnh, thái dương thấm mồ hôi mỏng. Đáy mắt bởi vì đau đớn mà ướt hồng. Tạ quan sửng sốt một chút, đi nắm tay nàng, kinh giác trên tay nàng lạnh lẽo, không ngừng phát run. Làm sao vậy? Tạ quan vội hỏi. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, suy yếu mà thấp giọng, bệ hạ, trong chốc lát tới rồi tế thần đài ta có thể hay không không đi lên, ở dưới chờ ngài. Ta hỏi ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau? Tạ quan lạnh giọng chất vấn. Chưa từng có phân đệ thấp thanh âm, chọc đến chung quanh đi theo cung nhân lặng lẽ vọng lại đây. Thẩm Linh Dư nóng nổi, nắm lấy tạ quan và táo khẽ kéo. Tạ quan túi người nghiêng thai, nàng phàn ở bên thai hắn thẹn thùng mà nói nhỏ. Dừng xe. Tạ quan đột nhiên cao giọng. Văn võ bá quan cùng đường hẻm bá cánh nghi hoặc vọng lại đây. Ngụy Học Hải không người chạy chậm lại đây, nhỏ giọng, bệ hạ, mau lầm giờ lại ảnh. Tạ quan đem miệng quan hái được, ném Ngụy Học Hải trên đầu, ngươi đi thế cô tế bái. Hắn lại hạ lệnh, hồi cung. Chương 35. Đế vương miệng quan rèm châu một trận loạn hoảng. Đập vào Ngụy Học Hải trên mặt. Ngụy Học Hải sợ tới mức tâm can nhi loạn run. Đây chính là đế vương miệng quan A. hắn hoảng hoảng loạn loạn mà đem Tạ Quan khâu ở hắn trên đầu miệng quan bắt lấy tới, đôi tay phủng, liền lời nói cũng nói lắp, bậy hạ. Này nhưng trăm triệu không được a. Ngụy Học Hải lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận không thôi. Hắn đang nói cái gì? Hắn làm sao dám đối bệ hạ nói không được? Ngụy Học Hải đôi tay ôm ấp Tạ Quan miệng quan, thình thịch một tiếng quỳ xuống đất. Tạ Quan dựa nghiêng, trên cao nhìn xuống mà hờ hững bệ hắn. Long Dư đột nhiên dừng lại, chọc đến văn võ bá quan cùng đường hẻm ba tánh đều không rõ nguyên do, tò mò nhìn xung quanh. Tả Thừa Vu Nguy Dịch tuổi tác thật sự là quá cao, Tạ Quan sợ hắn mệt chết ở trên đường, đặc ân chuẩn hắn hôm nay không cần đi theo. Hữu Thừa Hạng Dương Diệu vội vàng thúc ngựa đuổi kịp tới. Liếc liếc mắt một cái quỷ gối Long Liễn Hạ run bần bật Ngụy Học Hải, Hạng Dương Diệu hướng thị vệ dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Túng Ly Kinh phản đạo hồ làm phi như hắn, Hạng Dương Diệu cũng kinh ngạc. Lại một vị lão thần sân quân hạo tùy Hạng Dương Diệu cùng chạy tới, biết được là chuyện như thế nào khi, lập tức một hiên trường bảo trước bãi, đoan đoan chính chính mà ở Ngụy Học Hải bên người quỳ xuống tới, tận tình khuyên bảo. Bệ hạ, trăm triệu không được a. Ngụy Học Hải nuốt khẩu nước miếng, quay đầu nhìn về phía quỳ gối bên người sân quân hạo. Từ xưa đến nay, lịch đại đế vương đều phải ở khai đầu năm vừa bước cao tế thiên, lấy kỳ năm nay mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, cung kỳ hoàng mạch miên thịnh. Tạ Quan cười lạnh. Mưa thuận gió hòa quốc thái dân an cùng hắn có quan hệ gì đâu. Đến nỗi hoàng thất nhất tộc như thế nào liền càng không sao cả, dù sao Tạ gia chỉ còn hắn một người. Người tới, đem sân quân hạo kéo xuống đi. Hắn không kiên nhẫn mà đánh gây hắn nói. Thẩm Linh Dư bỗng nhiên nắm lấy Tạ Quan thủ đoạn, Tạ Quan quay đầu nhìn về phía nàng suy yếu tái nhợt bộ dáng. Liền sân quân hạo cụ thể dáng tội cũng lười đến bận tâm. Long Liễn cứ như vậy ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt quay đầu, nên ngang mà đi, lưu lại mênh mông quần quận triều thần đội ngũ. Những cái đó trên xe trang tốt tế phẩm bỗng nhiên liền có vẻ buồn cười lên. Ở võ tướng đội ngũ đằng trước vài vị võ tướng cho nhau trao đổi ánh mắt, yên lặng lắc đầu, kia ngắn ngủi giao hội trong tầm mắt toàn ngậm thất vọng. Nay vài vị đại tướng hiện giờ chủ trưởng trong triều tuyệt đại bộ phận binh mã, bọn họ cũng từng là Tạ Quan tổ phụ, phụ thân đồng liêu, bộ hạ. Cũng là Tạ Quan sát về kinh đô khi vài vị đắc lực tướng soái. Tạ Quan lười đi để ý những cái đó thần tử cùng bá tánh như thế nào đối đại hắn hành vi, hắn nhìn chằm chằm phía trước lái xe ngự phu cái hót, ngại hắn lái xe quá chậm, hận không thể gõ toái hắn cái hót. Nhưng lập tức lại không thể quá nhanh, như vậy quá sốc nảy. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, nàng túi đầu giữa mày ninh ở bên nhau, từ trước đến nay đoan chính dáng ngồi cũng trở nên sống lưng hơi cong. Tạ Quan biết nàng định là vô cùng đau đớn. Tạ Quan không lưng, đi lấy một bên bàn vung nhỏ thượng ấm lò sưởi tay nhét vào Thẩm Linh Dư trong tay. Hắn lại tìm kiếm ra một cái đặt ở Thẩm Linh Dư đùi biên, vào đông ra cửa khi, bên trong xe luôn là sẽ bị này đó sưởi ấm chi vật. Thấy Thẩm Linh Dư nhíu chặt mày vẫn luôn không được ra hắn ra, Tạ Quan lại cởi xuống trên người huyền đế tường long áo khoác khóa lại Thẩm Linh Dư trên người, đem nàng toàn bộ nhỏ sinh thân mình bao lên, bọc đến kín mít. Màu đen da lông dán Thẩm Linh Dư gương mặt, càng thêm sấn đến nàng sắc mặt tái nhợt. Mỏng manh ấm áp từ đôi tay phùng ấm lò sưởi tay độ tiến trong cơ thể, lại có chút phí công, Thẩm Linh Dư cắn môi, chịu đựng từng đợt mãnh liệt đau đớn. Cũng không biết có phải hay không phía trước bệnh 2 năm chưa từng đã tới nguyệt tin, hôm nay sẽ đau thành như vậy, đau đến nàng trở tay không kịp. Thẩm Linh Dư cũng kinh với Tạ Quan tùy tiện làm Ngụy Học Hải thế hắn đi tế thiên hành động, chính là nàng vừa mới đau đến quá lợi hại, nói chuyện sức lực cũng không có. Hơn nữa nàng cũng ẩn ẩn đoán được chính mình căn bản khuyên bất động Tạ Quan. Xe dư rốt cuộc chạy về cung. Tạ Quan ôm lấy Thẩm Linh Dư đang xuống xe loan, bước nhanh trở về đi. Nguyệt Nha Nhi hôm nay cũng không có đi theo, nàng đang ở Cản Tiêu trong cung cấp Thẩm Linh Dư thu thập đồ vật, thấy Thẩm Linh Dư cùng Tạ Quan đột nhiên đã trở lại, nàng vội vàng chạy chậm tới cửa đi nên. Nhìn thấy Thẩm Linh Dư là bị Tạ Quan ôm trở về, mà Tạ Quan sắc mặt cũng không quá bình thường. Nguyệt Nha Nhi liền hành lễ cũng bất chấp, vội vàng xông lên đi. Nàng rối rải cổ đi nhìn thấy Thẩm Linh Dư sắc mặt, vội vàng hỏi, đây là làm sao vậy? Vậy hạ. Thẩm Linh Dư nắm lấy Tạ Quan vạt áo, ở trong lòng ngực hắn nhíu mày nhìn hắn. Nàng nhỏ giọng mà ương, phóng ta xuống dưới, làm Nguyệt Nha Nhi giúp ta thu thập. Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng sắc mặt, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Nguyệt Nha Nhi đẩy xe lăn lại đây, hắn đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên xe lăn, đứng ở tại chỗ nhìn Nguyệt Nha Nhi đẩy Thẩm Linh Dư hướng phòng tắm đi. Nguyệt Nha Nhi cong eo tiến đến Thẩm Linh Dư bên người, Thẩm Linh Dư nghiêng đi mặt tới nhỏ giọng mà cùng nàng nói chuyện. Tạ Quan nghiêng đầu, phân phó tiểu thái giám đi thỉnh thái y yề. Phần 41. Hắn lại quay đầu lại khi, mới phát hiện chính mình ống tay áo thượng ướt một mảnh. Huyền sắc ống tay áo, thấy không rõ nhan sắc. Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ áp, mới biết dính huyết. Nàng ăn mặc vài tầng xiêm y yề, lại bọc hắn áo khoác, như thế nào còn sẽ có huyết chảy ra. Nàng rốt cuộc chảy nhiều ít huyết. Thẩm Linh Dư ngồi ở ghế tròn thượng, nhìn Tịnh Quá thân thể kia buồn máu loãng như mày. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì chảy nhiều như vậy huyết, giống như muốn đem mấy năm nay thiếu bổ thượng. Tạ quan đột nhiên đá môn tiến vào. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, cung quýt tùy tiện từ trên giá bắt điều khăn che ở trước người. Bởi vì hai năm chưa từng đã tới, Nguyệt Nha Nhi cũng không chuẩn bị, nàng chính ngồi xổm hòm xiểng tìm kiếm Nguyệt Tin khi dùng khăn bố. Tạ quan thoáng nhìn kia buồn máu loãng, ngây ngẩn cả người. Hắn theo bản năng chiều Thẩm Linh Dư cất bước. Đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư gấp giọng. Nàng cau mày, đem không cao hứng viết ở trên mặt. Giờ khắc này, nàng ở trong lòng tưởng nếu tạ quan không phải đế vương, nàng hiện tại đã bắt thuận tay đổ vật hướng trên mặt hắn tạp qua đi. Tạ quan bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư ngược lại bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không chính mình vừa mới quá hung. Hắn chỉ là quan tâm nàng mà thôi. Một lát sau, Thẩm Linh Dư thu thập thỏa đáng, ngồi ở trên xe lăn bị Nguyệt Nha Nhi từ trong phòng tắm đẩy ra. Thẩm Linh Dư nhìn chung quanh, liếc mắt một cái thấy tạ quan. Hắn đứng trước ở lửa lò bên, đem ngọn lửa rảo đến càng vượng, toàn bộ tẩm điện thiêu đến ấm áp dễ chịu. Thái y kia đã tới rồi, túi đầu rũ mắt mà chờ ở cửa. Tạ quan buông lò câu, chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, đem nàng bế lên tới đặt ở viên trên giường, lệnh thái y kia lại đây cho hắn chẩn trị. Thái y cẩn thận cấp Thẩm Linh Dư khám quá mạch tượng, lại dò hỏi một ít tình huống. Vừa nghe Thẩm Linh Dư hai năm chưa từng đã tới nguyệt tin, thái y không cấm nhíu mày. Tạ quan nhìn thấy, lạnh giọng, như thế nào? Bẩm bệ hạ, thái y thì đứng dậy, hoàng hậu phượng thể hư hàn, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng. Chỉ có điều dưỡng thích đáng, mới sẽ không ảnh hưởng ngày sau con nối dõi. Thần khai vài đạo điều dưỡng phương thuốc. Tạ quan tùy ý gật gật đầu, phảng phất tâm sự nặng nề. Thái y thì lại do hỏi Thẩm Linh Dư hiện tại trị chân thương đều dùng cái gì dược, khai chút không tương hướng dược. Sau đó hắn lại khai vài đạo bổ thiện, nhắc nhở hoàng hậu yêu cầu bổ huyết. Bổ huyết? Như thế nào bổ? Tạ quan dò hỏi. Thái y ghi nhất nhất giải thích, khai điều dưỡng phương thuốc có bổ huyết chi vật, đồ ăn chung cũng có thể bổ huyết. Giải thích xong lúc sau, thái y ghi sợ dược hiệu chậm bị trách cứ, vội vàng lại bổ sung một câu, này điều dưỡng bổ huyết là cái năm rộng tháng dài sự tình, cũng không thể một lần là xong. Muốn từ từ tới, đối từ từ tới. Tạ quan giao điệp hai điều chân dài không kiên nhẫn thượng hạ thay đổi lần sau tự, hỏi, kia trực tiếp uống máu khả năng mau chút. Hắn lại như suy tư gì bổ một câu, xúc sinh đê tiện, người huyết càng có dùng. Thẩm Linh Dư ngồi ở viên trên giường, đang ở uống Nguyệt Nha Nhi đưa cho nàng nước ấm. Nghe vậy, nàng sặc một ngụm thủy, từng đợt khụ. Bệ hạ sẽ không muốn giết người lấy máu đi. Thẩm Linh Dư liên tục lắc đầu, vội vàng nói, ta không uống người huyết. Thái y ghi cũng ở một bên gấp giọng, bệ hạ. Bổ khí huyết không phải thô bạo uống huyết, người huyết vô dụng. Tạ quan nga một tiếng. Hắn tưởng cắt huyết uy Thẩm Linh Dư cơ hội liền như vậy ngâm nước nóng. Tạ quan trong lòng lại có một tia nhàn nhạt thất vọng. Bất quá, cơm trưa lúc sau, cung nhân đem Thẩm Linh Dư dược bưng lên khi, tạ quan vẫn là con Thẩm Linh Dư đem trước kia chén thuốc tiệt xuống dưới. Hắn dùng tiểu đao cắt vỡ chính mình tay, nhìn chính mình huyết một giọt rơi xuống tiến màu nâu chén thuốc. Hắn híp lại mắt, nhìn chính mình huyết như thế nào dung tiến chén thuốc bên trong. Không dám đoái đi vào quá nhiều máu tươi, sợ Thẩm Linh Dư nếm ra tới. Hắn lưu luyến không rời mà dịch khai tay, cầm muỗng nhỏ tử nhẹ nhàng rảo rảo chén thuốc, xoay người đưa vào trong điện. Thẩm Linh Dư dựa trên đầu giường, trên người cái thật dày chăn đông. Trong phòng thực ấm áp, nàng đã không lạnh, nhưng Nguyệt Nha Nhi vẫn là kiên trì cho nàng xuyên hậu y để đắp chăn đông. Rốt cuộc tới, Nguyệt Nha Nhi trên mặt treo cười, tuy rằng tới lại đau lại phiền thoái, nhưng vẫn luôn không tới, thật sự không phải sự tình. Thẩm Linh Dư thấy tạ quan đi vào tới, ho nhẹ một tiếng, ý bảo Nguyệt Nha Nhi đừng lại nói. Nguyệt Nha Nhi lập tức đứng lên, lui qua một bên. Lăn xuống đi. Tạ quan bưng dược ở mép giường ngồi xuống. Nguyệt Nha Nhi nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, yên lặng lui xuống đi. Tạ quan đem chén thuốc đưa cho Thẩm Linh Dư, Thẩm Linh Dư đôi tay tiếp nhận tới, tạ quan lại cầm hai cái gối mềm lót ở Thẩm Linh Dư hậu thân. Hắn ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư uống dược. Thẩm Linh Dư nếm một ngụm, lập tức nhăn lại mi. Làm sao vậy? Tạ quan đặt câu hỏi. Có một chút năng. Tạ quan dừng một chút, mới nga một tiếng. Hắn rôi tay đem chén thuốc lấy lại đây, méo muỗng nhỏ tử lại quấy trong chốc lát, lại cúi đầu thổi nhẹ. Thẩm Linh Dư lặng lẽ dương mắt, nhìn phía hắn. Trước mắt hiện lên hôm nay ở trên đường, hắn không chút do dự lệnh xe dư quay đầu hồi cùng khi bộ dáng. Có thể. Tạ quan một lần nữa đem chén thuốc đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ánh mắt có chút trốn tránh, hốt hoảng mà rũ xuống mắt rời đi ánh mắt. Tiếp nhận tạ quan đưa qua chén thuốc. Như thế nào giống làm tặc dường như. Tạ quan liếc nàng liếc mắt một cái, thuận miệng bình luận. Thẩm Linh Dư không hề răng, túi đầu uống dược. Vẫn là có một chút năng, nàng cái miệng nhỏ mà uống. Tạ quan ngồi ở một bên, ngưng mắt nhìn Thẩm Linh Dư uống dược. Nhìn nàng một ngụm, uống xong hôn hắn máu tươi chén thuốc. Một loại không thể diễn tả thả không thể nói sung sướng khoái cảm chậm rãi ở tạ quan trong lòng nảy sinh, lâng lâng. Thẩm Linh Dư đem chén thuốc uống cạn, quay mặt đi tới nhìn tạ quan, châm trước dùng từ, bệ hạ, Nguyệt Nha Nhi nếu đã bị phạt kết thúc, ta cũng nên dọn về Khôn Vân Cung. Lúc trước đúng là bởi vì Nguyệt Nha Nhi bị cấm túc, Thẩm Linh Dư bên người không ai chăm sóc, mới dọn tới rồi Càn Tiêu Cung. Tạ quan mặt vô biểu tình mà tiếp nhận Thẩm Linh Dư trong tay kia chỉ không chén, nói, ngày mai đi. Thẩm Linh Dư nhíu mày, có điểm không muốn. Nếu là thường lui tới còn hảo, nguyệt sự trong người, thật sự không quá phương tiện. Nhưng nghe tạ quan ngữ khí chắc chắn, nàng cũng không dám lại kiên trì. Cả buổi chiều, Thẩm Linh Dư đều hoa ở viên trên giường. Thường thường có cung nhân tới bẩm sự, mỗi khi tạ quan đi ra ngoài nghe bẩm, cũng không làm cung nhân tiến vào quấy rầy Thẩm Linh Dư tĩnh dưỡng. Thẩm Linh Dư ngẫu nhiên có thể nghe thấy tạ quan một hai câu không vui trách cứ. Hôm nay việc, xác thật không nên. Thẩm Linh Dư nắm chặt trong tay tay háo lò, có một chút tự trách bởi vì chính mình chậm trễ sự tình. Ngủ trước, Thẩm Linh Dư có một chút thấp thỏm. Mà khi thật là trời không chiều lòng người. Nửa đêm về sáng, ướt dính cảm giác làm Thẩm Linh Dư từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng cánh tay chống đỡ đứng dậy, xúc lên chăn, thấy tẩm quần bị nhiễm hồng. Nàng mới vừa có động tác, tạ quan liền tỉnh. Hắn ngồi dậy vọng qua đi. Thẩm Linh Dư hoảng loạn mà đi xả chăn tới che. Như thế nào còn lưu như vậy nhiều máu? Ta nhìn xem. Tạ quan duỗi tay đi xả Thẩm Linh Dư chăn. Thẩm Linh Dư ngực phanh nhảy, hoảng loạn gian đi chụp tạ quan tay. Thanh thúy một thanh âm vang lên, ở ninh ban đêm dị thường rõ ràng. Nàng hơi giật mình, tiện đà nâng lên một đôi ướt át, bị kinh, lại ngậm nan kham con ngươi. Có cái gì cùng lắm thì, nam tử cũng sẽ làm dơ đệm chăn. Tạ quan nói, nữ tử ít nhất quy luật chút, nam tử lại thường xuyên không hề đoán trước. Thẩm Linh Dư ngạc nhiên, phảng phất nghe thấy được kinh thiên bí văn. Chương 36. Thẩm Linh Dư kinh ở tạ quan những lời này. Bởi vì ngạc nhiên, nàng cặp kia ướt át con ngươi nan kham cũng bị nàng tạm thời vứt chi sau đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Linh Dư lại là không có thể phân rõ tạ quan lời này là thật hay là giả. Nguyệt sự từ trước đến nay là nữ tử chuyên trúc. Chẳng lẽ nam tử cũng có nguyệt sự? Như tạ quan lời nói, không phải mỗi tháng đều tới, không hề dấu hiệu tới một lần. Nàng lúc này chính là không hề dấu hiệu, đánh cái nàng một cái trở tay không kịp. Nếu nam tử mỗi lần đều là không hề dấu hiệu, kia chẳng phải là quá thảm chút Thẩm Linh Dư nỉ non. Thấp nhu thanh tuyến phiêu tiến tạ quan trong thai. Cũng không tính hoàn toàn không có dấu hiệu. Tạ quan nói, Thẩm Linh Dư con mắt sáng nhẹ chuyển, nàng nhìn tạ quan, áp không được trong lòng tò mò, lại cảm thấy không nên hỏi đến như vậy tư mật sự, liều mạng đè nặng tò mò, trang dường như không có việc gì bộ dáng. Tạ quan nhìn nàng bộ dáng này buồn cười, đột nhiên duỗi tay nhéo một phen nàng gương mặt. Đáng tiếc trên mặt nàng không có gì thịt. Tạ quan đứng dậy xuống giường. Thẩm Linh Dư vội vàng nói, ta chính mình có thể xử lý tốt. Nàng dịch thân muốn xuống giường ngồi vào xe lăn, lại xấu hổ phát hiện lại đem đệm giường cọ thượng huyết ô. Đừng xuống dưới. Tạ quan đi đến một bên cái bàn bên, ở một cái hộp bên trong tìm kiếm. Chạm vào khi, hắn thấy Nguyệt Nha Nhi đem Thẩm Linh Dư phải dùng đồ vật đặt ở này hộp. Tạ quan đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư, Thẩm Linh Dư nhìn hắn ở cái kia hộp phiên tới tìm đi, trên mặt không khỏi thiêu cháy. Đương tạ quan quay lại thân, Thẩm Linh Dư thấy trường điểu túi tử đắp ở hắn thon dài bàn tay chung, nàng mặt hoàn toàn thiêu thụ. Tạ quan lại không chú ý tới Thẩm Linh Dư sắc mặt, hắn chính túi đầu đánh giá trong tay tiểu ngoạn ý nhi. Hắn ngừng ở mép giường, không vội vã đem nữ tử nguyệt sự mang đưa cho Thẩm Linh Dư, mà là lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ một chút mặt trên hoa sen thêu văn, nói, còn khá xinh đẹp. Thẩm Linh Dư co quắp mà dùng sức nắm chặt hạ chăn. Tạ quan vuốt ve túi tử thượng thêu văn, nhíu mi, kinh ngạc hỏi, này đường may sẽ không ma sao? Phần 42. Thẩm Linh Dư đột nhiên có người, duỗi tay từ tạ quan trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới, lại bay nhanh mà kéo xuống giường màn. Tạ quan ngây ngẩn cả người. Đây chính là hắn lần đầu tiên thấy Thẩm Linh Dư động tác như vậy mau. Nay Càn Tiêu Cung tẩm điện giường là viên giường, giường màn từng điều rơi xuống tới, cũng không tính kín kẽ mà che hợp lại. Rũ truy màu trắng màn sau, truyền đến Thẩm Linh Dư rầu rĩ thanh âm. Bất nhã, bệ hạ kiêng rẻ, không cần loạn xem. Tạ quan cảm thấy Thẩm Linh Dư có điểm không thể hiểu được. Hắn lại không phải không thấy quá. Nàng toàn thân từ trên xuống dưới, trong ngoài, hắn nơi nào chưa thấy qua. Tạ quan chậm rãi xoay người đi tủ quần áo, cấp Thẩm Linh Dư một lần nữa tìm một bộ sạch sẽ áo ngủ, cách màn khe hở, đưa cho nàng. Thẩm Linh Dư đem chính mình thu thập hảo, nhìn làm dơ quần cùng đệm giường có một chút khó khăn. Nàng một tay xốc lên giường màn, một tay cầm cởi ra tới dơ quần, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Tạ Quan, nhỏ giọng nói, ta thực mau là có thể thu thập hảo. Nói, nàng liền phải duỗi tay đi kéo xe lăn. Tạ Quan đi nhanh chiều nàng bán ra một bước, trực tiếp đem nàng từ trên giường bế lên tới, bỏ vào xe lăn. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, nhìn Tạ Quan không có gọi công nhân, mà là chính hắn tay chân lanh lẹ mà thay đổi đệm chăn, lại từ nàng trong tay lấy quá cởi ra dơ quần, ném vào trong phòng tắm. Hai người một lần nữa nằm ở viên trên giường, Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư vớt lại đây, khảm ở trong ngực ôm. Thẩm Linh Dư mặt rào bước tiến lên Tạ Quan ngực, nàng thật cẩn thận mà duỗi tay đến mông mặt sau, không an tâm mà sửa sang lại một chút. Thẩm Linh Dư cảm thấy trên người không có phương tiện, ở tại Tạ Quan nơi này càng là không có phương tiện. Nàng nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngày mai ta liền dọn về Khôn Vân Cung đi. Thẩm Linh Dư đợi một hồi lâu, không chờ đến hắn đáp lại. Nàng cân nhắc Tạ Quan hẳn là ngủ rồi. Sắp thật không còn sớm, Thẩm Linh Dư cũng nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Dư tìm cơ hội lại hướng Tạ Quan biểu đạt muốn dọn về Khôn Vân Cung. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên giường, Tạ Quan đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cạnh bàn. Thẩm Linh Dư nhìn không thấy hắn biểu tình, nói xong lúc sau, thật cẩn thận hỏi, được không? Tạ Quan đang ở cắt tay, hắn rũ mắt thấy đỏ tươi huyết trâu từ miệng vết thương trào ra tới, lại truy tiến chén thuốc. Một cổ sung sướng mãn nhãn mở ra, hắn hoan thanh nói, trời giá rét không thể trúng gió. Nguyệt sự kỳ qua lại dọn. Thẩm Linh Dư lập tức khổ mặt. Nếu nguyệt sự qua, nàng liền không vội mà dọn đi rồi nha. Tạ Quan cầm lấy một bên băng gạc, thong thả ung dung mà ở trên ngón tay nhẹ triển vài đạo cầm máu, sau đó bưng lên chén thuốc đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư ánh mắt ở Tạ Quan quấn lấy băng gạc ngón tay thượng ngưng ngưng, nàng tiếp nhận chén thuốc, túi đầu uống lên. Tạ Quan đứng ở một bên, khép lại mắt thưởng thức. Hắn nhìn chằm chằm hôn hắn máu sền sệt chén thuốc dính lên Thẩm Linh Dư kiểu nhu môi. Tưởng tượng thấy hắn máu dán lên nàng môi răng, chảy vào nàng tế cổ, lại bị nàng nuốt vào trong bụng. Bọn họ hai người giống như ngắn ngủi mà hòa hợp nhất thể. Giống như còn chưa đủ. Thẩm Linh Dư uống xong rồi, nàng ngẩng đầu, nhấp hạ dính một chút nước thuốc môi. Nàng trước mắt đột nhiên bao phủ xuống dưới một bóng ma, ngay sau đó nàng mặt liền Tạ Quan nâng lên. Hắn hôn lên tới, đi hôn nàng tràn ngập chua xót môi lưới. Tạ Quan động tác đột nhiên, Thẩm Linh Dư không hề chuẩn bị, hơi hơi kinh ngạc rất nhiều, trong tay phủng không chén ngã xuống, thanh thúy một thanh âm vang lên, rơi mấy cánh. Nhưng ai cũng không rảnh lo một cái quăng ngã hư chén. Tạ Quan phủng Thẩm Linh Dư mặt, dùng sức mà đi tắc hôn. Một lát sau, Tạ Quan lại đem Thẩm Linh Dư đè ở viên trên giường. Hắn đem lưỡi tham nhập Thẩm Linh Dư trong miệng, thấp giọng cắn ta. Thẩm Linh Dư ngốc ngốc mà, theo lời nhẹ nhàng mà cắn một chút. Tạ Quan dùng sức mút một chút, lại mệnh lệnh, dùng sức cắn. Lại dùng lực. Thẩm Linh Dư gắt gao nhắm mắt lại, thẳng đến cảm giác được khoang miệng gian ngọt mùi tanh nhi, nàng mới hậu chi hậu giác chính mình đem Tạ Quan lưỡi rào phá. Nàng mở mắt ra, cả người ngây người. Tạ Quan lại bên môi xả ra một mạt cười tới, hắn hết sức ôn nhu mà thân một thân Thẩm Linh Dư khỏe môi. Sờ nữa một sờ nàng quăng nị gương mặt, thấp giọng, Thẩm Linh Dư, ngươi nhanh lên hảo lên. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhảy. Tạ Quan dán ở nàng bên thai nói chuyện, hắn hơi thở năng nàng tim đập. Lại quá năm ngày, Thẩm Linh Dư lần này đột nhiên buông xuống nguyệt sự rốt cuộc kết thúc. Nàng dịch xe lăn đến án thư sau, đi phê duyệt chồng chất thành sơn tấu chương. Tạ Quan cũng không ở Càn Tiêu Cung, hắn hôm nay rốt cuộc chịu đi thượng triều. Thẩm Linh Dư lật xem tấu chương, thực mau phát hiện rất nhiều sổ con đều đang nói cùng sự kiện. Các đại thần nương tiết thượng nguyên buông xuống, khuyên bệ hạ tuyển tú nạp phi, sớm ngày có được con vua. Thẩm Linh Dư trầm tư thật lâu sau. Nàng biết chính mình khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải. Nàng yên lặng đem nhắc tới tuyển tú nạp phi sổ con đặt ở cùng nhau. Trên triều đình, thân tử nhóm nguyện chuyển biểu đạt đại niên mùng một tế thiên, bệ hạ hành vi không phải như vậy hoàn mỹ, hẳn là có điều đền bù. Tạ Quan lười biếng dựa vào trên long ỷ, đế vương quan rèm châu nhẹ thiên, rèm châu bóng dáng dừng ở hắn thất thần lạnh lùng khuôn mặt thượng. Tiến gián là thần tử bổn phận, đối bạo quân mỗi một lần tiến gián làm sao không phải căng ra đầu mạo tánh mạng nguy hiểm. Cũng may hôm nay bệ hạ tựa hồ tâm tình không tồi, ít nhất không có giết người. Đã gian quá, thần tử nhóm cũng không dám nói thêm nữa. Nói xong, Tạ Quan đứng lên. Ngụy Học Hải vội vàng để thanh tuyên bái triều. Chư thần quy xuống đất, cung tiễn bệ hạ xuyên qua trường điện. Lâm triều tan đi, các triều thần không có kịp thời rời đi, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nghị sự. Bọn họ lại đem Du Ninh vây quanh ở trung gian, ngươi một lời ta một ngữ mà nói. Bọn họ hy vọng Du Ninh có thể lấy đế vương biểu huynh thân phận khuyên can vài câu. Không cần này đó triều thần nói, Du Ninh cũng có khuyên can chi ý hắn từ quá lớn thần nhóm, đi theo dẫn đường thái giám, hướng Tạ Quan thư phòng đi. Tạ Quan lười biếng dựa vào lưng ghế, giáo anh Vũ nói chuyện. Du Ninh được lời nói, ngồi ở hắn đối diện. Du Ninh châm trước một lát, nói, Duẫn Tế, Tô tướng quân cùng Tần tướng quân đối Tế Thiên ngày đó sự tình đều có bất mãn. Tạ Quan ân một tiếng, không chút để ý mà nói, bọn họ trong lòng nhất định suy nghĩ Tạ gia chỉ sống sót một người, như thế nào liền cố tình là ta. Nếu là mặt khác vài vị lang quân nên thật tốt. Du Ninh đứng lên, một hiên áo dài trước bãi, ở Tạ Quan trước mặt quỳ xuống tới. Tạ Quan liếc hướng hắn, trên mặt không có gì biểu tình. Ta biết có chút lời nói có thể trêu chọc họa sát thân, nhưng không thể không nói. Du Ninh nghiêm mặt nói, Tạ gia huyết cửu không có khả năng không báo. Ngươi xuất chúng sát trở lại kinh thành, chính yếu là vì Tạ gia báo thủ, mà đều không phải là thèm nhỏ dại đế vị. Duẫn Tế, ngươi đã vô tâm lý chính, lại vô tâm tuyển tú nạp phi tài bồi con vua. Vì sao không kịp thời bước ra mà lui? Đều không phải là thèm nhỏ dại đế vị. Tạ Quan khẽ cười một tiếng. Hắn đột nhiên thu cười, ánh mắt cũng ở trong nháy mắt hàn xuống dưới, nhìn chằm chằm Du Ninh, hỏi, ai nói cho ngươi? Du Ninh sửng sốt, tiện đà sống lưng phát lạnh. Hắn tới nói những lời này phía trước, làm rất nhiều tư tưởng chuẩn bị. Hắn khác sâu minh bạch trước mặt người là trải qua quá diệt tộc chi hận xoán vị đế vương, sớm đã không phải quân tử như ngọc thiếu niên biểu đệ. Tạ Quan thu hồi nhìn chằm chằm Du Ninh ánh mắt. Lệnh Du Ninh sợ nhiên cảm giác gáp bách đột nhiên tan đi. Biểu ca đứng lên mà nói đi. Tạ Quan lười biếng mà sái một phùng điều thực, xem anh Vũ nhảy đến trên bàn mổ. Du Ninh chần chờ một chút, mới dám đứng dậy. Biểu ca là cảm thấy ta này hôn quân là một đại hại, không bằng thoái vị nhường hiền. Tạ Quan ngữ khí thản nhiên, núi sông vạn dặm, đế vương vi tôn. Hiện giờ muốn giết ai liền giết ai, khắp thiên hạ đều quỳ gối ta dưới chân. Ta là đầu vóc nước vào mới đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường người. Du Ninh ngẹn lời. Hắn ôm cuối cùng kỳ vọng, lại khuyên, nếu như thế. Lấy bệ hạ năng lực đủ để trở thành vang danh thanh sử một thế hệ minh. Không có hứng thú. Tạ Quan đánh gậy hắn nói. Du Ninh lại lần nữa nghẹn lời, nhưng, chính là, Tạ Quan bắt đầu không kiên nhẫn. Chính là ta này hoàng đế như vậy hôn đi xuống, sớm muộn gì bị người đuổi đi xuống. Tạ Quan cười ha ha, hắn giơ tay, sơn minh thâm thúy trong mắt hiện lên nhiệt liệt chờ mong, này đế vương chi vị, năng giả cư chi. Cô chờ. Du Ninh nhìn trước mặt tuổi trẻ đế vương, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chưa bao giờ nhận thức vị này biểu đệ. Du Ninh hồi phủ khi tâm sự nặng nề, hắn lại đem tâm sự viết ở trên mặt. Sở Tinh Sơ đánh giá hắn thần sắc, thông thả ung dung đón nhận đi, ôn nhu hỏi, đây là làm sao vậy? Du Ninh không biết từ đâu mà nói lên, cũng không muốn đem công sự lấy về trong nhà nói. Hắn ở án thư sau ngồi xuống, một bên lật xem đưa còn trở về sổ con, một bên cùng Sở Tinh Sơ nhàn thoại. Sở Tinh Sơ di một tiếng, nói, này không phải Linh Dư bút tích sao? Bên ngoài truyền bệ hạ sổ con đều là người khác viết thay phê duyệt, lại là Linh Dư sao? Du Ninh sửng sốt một chút. Trong lòng đột nhiên có cái chủ ý, hắn gắt gao nắm lấy Sở Tinh Sơ tay, nghiêm túc hỏi, niệm niệm, ngươi nói nếu hoàng hậu tưởng đi theo thượng triều, bệ hạ có thể hay không dẫn? Sở Tinh Sơ kinh ngạc, nào có đế vương thượng triều mang theo hoàng hậu? Kia không phải tàn bạo hôn quân cử chỉ sao? Nàng nói xong, tiểu phu thê bốn mắt nhìn nhau trầm mặc. Hiện giờ trên long ỷ ngồi vị kia, bất chính là tàn bạo đại hôn quân sao? Tiểu phu thê trong miệng tàn bạo đại hôn quân lúc này chính hắc mặt, đứng ở càn tiêu điện cửa. Tràn ngập nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi trong khuỷu tay treo cái tay mải. Đây là chủ tớ hai cái đem đồ vật thu thập hảo, chuẩn bị muốn dọn đi ý tứ. Nguyệt Nha Nhi mẫn cảm mà cảm thấy được nguy hiểm, nàng run rẩy mà hành quá lễ, lại yên lặng về phía sau lui hai bước, khiếp nhiên đứng ở Thẩm Linh Dư xe lăn sau. Bệ hạ. Thẩm Linh Dư ngước mắt, đối diện khẩu Tạ Quan nhu nhu cười. Tạ Quan nâng bước, đi bước một hướng tới Thẩm Linh Dư đi đến. Rõ ràng hắn một đôi mắt đều nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, chính là dư quang thoáng nhìn Nguyệt Nha Nhi vẫn là như vậy trước mắt. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá thiện lương. Vì cái gì muốn lưu trữ Nguyệt Nha Nhi mệnh đâu? Tạ Quan đứng ở Thẩm Linh Dư trước người, nhấc lên mi mắt, tầm mắt dừng ở Nguyệt Nha Nhi trên người. Giết nàng. Liên hiện tại. Thẩm Linh Dư giơ tay giữ chặt Tạ Quan tay háo giác, ôn ôn nhu nhu mà mở miệng, không thể tổng làm bệ hạ tự tay làm lấy. Làm Nguyệt Nha Nhi dọn lại đây được không? Chương 37. Lại qua 2 ngày, Sở Tinh Sơ mới biết được Du Ninh ngày đó ở trong cung đối Tạ Quan nói những lời này đó. Ngươi điên rồi. Sở Tinh Sơ từ trước đến nay là ôn nhu tính tình, giờ phút này trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Du Ninh. Ngươi chẳng lẽ là còn đem hắn trở thành Tạ Thất Lang? Hắn hiện tại là ngôi cửu ngũ, vẫn là đã trải qua cả nhà bị tàn sát lúc sau sát hồi kinh đế vương nha. Phần 43. Du Ninh liền biết cùng Sở Tinh Sơ nói này đó. Nàng sẽ là cái này phản ứng. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta không biết. Hiện giờ trong triều nhiều ít đại thần liền chỉ vào ta cùng bệ hạ về điểm này thân thích quan hệ, muốn cho ta khuyên gián vài câu. Sở Tinh Sơ càng cấp, bọn họ làm ngươi khuyên can ngươi liền khuyên can. Có gan chết gián người nhưng đều bị bệ hạ phất phất tay kéo xuống chém, dư lại những cái đó các đại thần chính mình nhát như chuột không dám tiến gián, xúi dục ngươi. Nói nữa, liền tính là làm ngươi khuyên can, ngươi cũng không thể nói cái gì đều nói nha, ta liền không nghe nói qua nào triều nào đại thần tử sẽ khuyên can đế vương thoái vị. Này đó đạo lý, Du Ninh đều hiểu. Nhưng hắn bị thật lớn cảm giác vô lực vây quanh. Bệ hạ tự xưng đế tới nay, chỉ làm một kiện chính sự, chính là giải quyết Mân Nam tình hình tai nạn. Trừ cái này ra, bệ hạ cơ hồ không hỏi triều chính, tuy rằng giải quyết Mân Nam tình hình tai nạn, nhưng địa phương khác tình hình tai nạn vẫn bất quá hỏi. Hiện giờ nhiều ít địa phương thiếu quan viên, dẫn tới phỉ khấu hoành hành. Lại có bao nhiêu quan viên ở này vị không như này chính, liền nói thập phần quan trọng tả hữu thừa. Mặt trên ngồi kia hai vị nào có nửa phần năng lực. Cứ thế mãi, khổ chính là sáng sớm bá tánh A. Sở Tinh Sơ một thành, liền không thể từ từ tới sao. Du Ninh cười khổ, ngươi xem bệ hạ có muốn từ từ tới ý tứ sao. Sở Tinh Sơ yên lặng ngồi xuống. Một trận trầm mặc lúc sau, Du Ninh lại thở dài một tiếng, nói, hiện giờ mặc kệ là triều đình vẫn là hưng, dã, đều là giận mà không dám nói gì. Hai ngày trước, Tô, Tần hai vị tướng quân cũng là mặt lộ vẻ bất mãn. Sở Tinh Sơ kinh ngạc, nàng theo bản năng mà đè thấp thanh âm, bọn họ sẽ có phản ý sao? Tạo phản chuyện này, quan trọng nhất vẫn là binh quyền. Hai vị này tướng quân trong tay đều có trọng binh. Khó mà nói. Du Ninh cũng sở không chuẩn. Sở Tinh Sơ nhíu lại mi, một bên cân nhắc một bên nói, tần tướng quân là Tạ Lao tướng quân cũ bộ, quá mệnh giao tình. Bệ hạ là Tạ gia người, xem ở Tạ gia tình cảm thượng, hắn hẳn là cũng sẽ không tạo phản đi. Đến nỗi Tô tướng quân cũng là đi theo bệ hạ sát trở lại kinh thành chủ soái nha. Du Ninh đau đầu mà xoa xoa giữa mày, nói, lần trước tần tướng quân say rượu, rượu sau cảm hoài Tạ gia nam lang uổng mạng chiến trường, chỉ bệ hạ một người về. Sở Tinh Sơ tinh tế cân nhắc lên tần tướng quân lời này. Lời này mặt ngoài là tiếc hận Tạ gia lang quân nhóm bị Triệu đế vu hại uổng mạng chiến trường. Chính là có thể hay không người có tâm đem những lời này lý giải thành Tạ gia chư vị lang quân nhóm như thế nào liền cô đơn là Tạ quan còn sống. Sở Tinh Sơ không cấm nhớ tới Tạ gia kia 9 vị văn võ toàn năng lang quân tới. Lúc ấy xuất trinh, trừ bỏ trời sinh ốm yếu 8 lang cùng tuổi còn nhỏ cửu lang lưu tại trong kinh, mặt khác 7 vị lang quân toàn phóng ngựa đặc cương. Kết quả chính là chạy đến chiến trường 7 vị lang quân chết thảm 6 vị, chỉ bệ hạ may mắn còn sống. Mà lưu tại trong kinh kia 2 vị cũng ở đối Tạ phủ gia quyến chu sắt chung nguồn mạng. Sở Tinh Sơ lắc đầu, không muốn nhiều hồi ức, nghĩ đến nhiều, trong lòng trào ra tới từng đợt tiếc hận làm nàng đôi mắt lên men. Nàng thấp giọng, ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi nhớ thiên hạ bà tánh. Nhưng nếu ta nói hoàn toàn không thèm để ý lấy chút, đảo có vẻ ta không biết đại thể ích kỷ hẹp hòi. Nhưng ta tổng muốn đem ngươi an nguy đặt ở thủ vị. Du Ninh nhìn Sở Tinh Sơ nhíu mày bộ dáng, hắn mặt mày hiện lên ôn hòa cười nhạt. Hắn đi kéo Sở Tinh Sơ tay, ôn nhu, ta đều biết. Lòng ta cũng hiểu rõ, ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo. Cha, mẫu thân mẫn mẫn xoa đôi mắt từ buồng trong ra tới. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, một đôi mắt mị thành một cái phùng. Vừa mới tập tính học bước tuổi tác, nàng này một tỉnh ngủ liền phải bò xuống giường đi tìm cha cùng mẫu thân. Nàng chạy chậm buôn qua đi, dầm gì, cha lại cùng ta đoạt mẫu thân tay tay. Du Ninh cười ha ha. Sở Tinh Sơ mặt mày cũng treo cười, không lưng đem nữ nhi ôm ở trên đầu gối. Sở Tinh Sơ bỗng nhiên có cái chủ ý, nàng xoa bóp nữ nhi bụ bấm tay nhỏ, hỏi, mẫn mẫn, mẫu thân mang ngươi tiến cùng đi gặp hoàng hậu được không? Hảo nha. Mẫn mẫn mãi thanh mãi khí mà ứng. Du Ninh ở một bên nói, trong cung hung hiểm, mang nàng đi chỉ sợ không tốt. Không có việc gì. Sở Tinh Sơ nói, Linh Dư bên người định là an toàn. Nói xong, nàng cầm trên cổ tay một cái hạt châu tay xuyến đầu nữ nhi chơi, dẫn tới mẫn mẫn duỗi tay nhỏ đi bắt, một trận khanh khách mà cười. Du Ninh nhìn mẹ con hai cái chơi đùa ở bên nhau, trong lòng tích tụ hơi giải. Hắn nhắc nhở, lần trước chúng ta nói sự tình, ngươi xem tình huống cùng hoàng hậu nhắc lên. Sở Tinh Sơ nhẹ ân một tiếng, một bên đùa với nữ nhi, một bên cân nhắc. Càn Tiêu trong cung, Thẩm Linh Dư chính ngưỡng dựa vào xe lăn, nhìn Nguyệt Nha Nhi ở nàng trước mặt tiểu toái bộ mà đi tới đi lui thu thập trang đài. Mấy ngày trước đây Thẩm Linh Dư dọn tiến Càn Tiêu cung khi, rất nhiều đồ vật đều là lâm thời chuyển đến, bao gồm bản trang điểm. Hiện giờ là muốn lâu dài ở tại nơi này, đồ vật cũng một lần nữa đặt mua một phen. Nguyệt Nha Nhi thưởng thức chính mình nhặt chuẩn bị cho tốt bản trang điểm, một bên về phía sau lui, một bên nói: ta ở trang đài thượng bãi một lọ hoa được không? Hồng mai vẫn là ngọc lan. Thẩm Linh Dư thấy Tạ Quan từ bên ngoài tiến vào, nàng vội vàng ra tiếng gọi lại về phía sau lui Nguyệt Nha Nhi. Nguyệt Nha Nhi ngẩn ra, quay đầu lại thấy Tạ Quan, trên mặt nàng tươi cười tức khắc cương ở nơi đó, vội vàng quy củ mà hành lễ vân an. Tạ Quan nhìn nàng liền thiền, liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh mặt rảo bước tiến lên tầm điện. Thẩm Linh Dư vội vàng nói, ngươi lui ra nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần lại qua đây. Nguyệt Nha Nhi theo tiếng, túi đầu lui xuống đi. Nguyệt Nha Nhi thật sự là nhịn không được ở trong lòng nói thầm, nàng là thật sự làm không rõ bệ hạ vì sao luôn là xem nàng không vừa mắt. Thẩm Linh Dư lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Tạ Quan thần sắc, lại đem ánh mắt thu hồi tới. Tạ Quan ở ghế nằm lười biếng mà ngồi xuống, nói, cuối tháng đi sứ Động Tương, ngươi đi theo. Thẩm Linh Dư theo bản năng mà nhìn mắt chính mình chân, sau đó mới ôn thanh nói tốt. Tạ Quan cũng theo Thẩm Linh Dư tầm mắt nhìn liếc mắt một cái nàng chân. Hắn có chút bực bội mà duỗi tay xả tùng cổ áo, đứng dậy hướng phòng tắm đi tắm. Nhìn theo Tạ Quan rời đi bóng dáng, Thẩm Linh Dư còn ở cân nhắc đi sứ Động Tương sự tình. Động Tương hiện giờ là phụ thuộc tiểu quốc. Động Tương cũng là Tạ Quan từng 10 năm vì chất địa phương. Sau lại Tạ Quan phụ thân xuất binh sát đi Động Tương, gót sắt bước vào Động Tương đô thành, đem Tạ Quan cứu trở về ra, cũng làm Động Tương tự kia lúc sau cúi đầu xưng thần. Thẩm Linh Dư suy nghĩ trong chốc lát Động Tương sự tình, dịch xe lăn đến án thư sau, đi phê duyệt chồng chất tấu chương. Tạ Quan một đạo sổ con cũng không muốn xem, giống như có quần quận không ngừng sổ con trình lên tới, tổng cũng phê duyệt không xong. Nàng chuyên tâm phê duyệt, chỉ mình năng lực nỗ lực đi xử lý những việc này. Nhưng nàng xác thật có rất nhiều đồ vật không hiểu, túng vắt hết óc, cũng có sức đầu mẻ chán chi ý không bao lâu, nàng liền có chút mệt mỏi. Thẩm Linh Dư nhìn trên án thư còn không có lật xem tấu chương, xoa xoa thủ đoạn. Vọng liếc mắt một cái đặt ở góc quả trượng, nàng dịch xe lăn đến giữa tường địa phương, giơ tay đỡ vách tường chậm rãi đứng dậy, nàng toàn bộ thân mình đều dán ở trên vách tường chống đỡ. Không bao lâu, nàng lại chậm rãi đem hai chỉ đỡ tường tay theo thứ tự bông ra, nỗ lực đứng thẳng. Không cảm giác đùi phải sử không thượng sức lực, chỉ có thể dựa chân trái đứng thẳng. Đương nàng bằng dựa vào vách tường sống lưng chậm rãi hướng phía trước dịch, toàn bộ thân mình đều bằng chân trái đứng thẳng khi, tả đầu gối lập tức truyền đến một trận đau đớn. Nàng bên cạnh người đôi tay không khỏi nhẹ nâng, ức chế suy nghĩ muốn té ngã lung lay sắp đổ. Nàng hy vọng có thể chạm đến lâu một chút, lại lâu một chút. Đây là nàng gần nhất mỗi ngày đều phải làm luyện tập. Thẩm Linh Dư không biết chính mình đùi phải có thể hay không một ngày kia lại có chi giác, nàng hiện giờ chỉ nghĩ tận lực làm chân trái trở nên càng có dùng một ít. Người quẹ tổng so người bị liệt hảo. Nàng rũ mắt, nhìn chính mình chân, ở trong lòng yên lặng mà đếm đếm. Dùng đếm đếm tới ký lục mỗi ngày có thể đứng lập bao lâu. Tạ Quan tắm xong từ trong phòng tắm ra tới, trông thấy Thẩm Linh Dư mảnh khảnh thân mình lảo đảo lắc lư. Hắn chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Thẩm Linh Dư ngước mắt. Bệ hạ, nàng giọng nói chưa lạc, đứng thẳng thân mình rốt cuộc chống đỡ không được, chiều một bên ngã đi. Tạ Quan duỗi tay đỡ lấy nàng eo sườn, Thẩm Linh Dư cũng ở hoảng loạn chung duỗi tay đi đỡ lấy Tạ Quan cánh tay. Nàng không có té ngã, chính là nàng mặt đâm tiến Tạ Quan ngực. Ngạnh bang bang. Thẩm Linh Dư nháy mắt nhíu mày, mũi có một chút đau. Tạ Quan cong lưng, cánh tay tìm được Thẩm Linh Dư dưới gối, đem nàng chặn ngang bế lên, xoay người chiều viên giường đi đến. Thẩm Linh Dư đem tay đáp ở cánh tay hắn thượng, vội vàng nói, còn có chút sổ con không có xem xong. Có cái gì đẹp? Tạ Quan nhíu mày, làm ngươi giải buồn, lại không phải làm ngươi làm việc sự. Canh giờ còn sớm, ta tưởng lại xem một ít. Giải buồn. Thẩm Linh Dư lặng lẽ sờ soạng chính mình mũi. Tạ Quan có chút không lớn cao hứng, nhưng vẫn là ôm Thẩm Linh Dư hướng án thư đi đến. Hắn không đem Thẩm Linh Dư bỏ vào xe lăn, mà là dùng chân đem ghế nằm hướng án thư sau đá dịch qua đi. Hắn thoải mái dễ chịu mà ở ghế nằm ngồi xuống, Thẩm Linh Dư như cũ ở hắn trên đùi. Hắn lại điều chỉnh hạ dáng ngồi, đem Thẩm Linh Dư vòng ở trong ngực, không lưng cầm bổn sổ con đưa cho nàng. Tạ Quan mới vừa tắm xong, trên người chỉ ăn mặc kiện rộng thùng thình tầm bào. Theo hắn không lưng lấy tấu chương tư thế, cổ trước truy bình an ngọc từ và táo hoạt ra tới, cọ qua Thẩm Linh Dư gương mặt. Thẩm Linh Dư quay đầu lại, nhìn kia cái bình an ngọc. Cảm giác được Thẩm Linh Dư ánh mắt, Tạ Quan túi đầu liếc mắt một cái, nói, duy độc cái này không thể cho ngươi. Thẩm Linh Dư sửng sốt, vội vàng nói, ta không muốn cái này. Nàng có thể không biết này cái bình an ngọc rất quan trọng sao? Vẫn là nàng cùng Tạ Quan thành thân đêm đó, hai người ngồi ở hôn trên giường khi, Tạ Quan cho nàng giải thích này ngọc lai lịch. Nàng biết này ngọc là Tạ Quan tổ mẫu cấp trong nhà con cháu truyền xuống tới bình an ngọc, Tạ gia 9 vị lang quân mỗi người bên người đeo. Tạ gia nữ nhi nhóm cũng có, nhưng là hoa văn không quá giống nhau. Thẩm Linh Dư là đột nhiên nhớ tới lần trước ở Kim Hương lâu thấy quá này ngọc, không biết là Tạ gia vị nào lang quân ngọc bội bị bán trao tay. Nàng hiện giờ tâm cảnh cùng phía trước không lớn giống nhau, lúc đó mặc kệ, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy hẳn là đem kia khối ngọc mua trở về. Thẩm Linh Dư không cùng Tạ Quan nói thật, hắn lo lắng Tạ Quan một cái không cao hứng trực tiếp đem Kim Hương lâu lộng không có. Nàng nghĩ quá hai ngày cùng Sở Tinh Sơ lại ra cung khi, chính mình mua trở về. Thẩm Linh Dư bắt đầu xem sổ con, Tạ Quan hỏi, một bàn tay có thể hay không phê duyệt? Có thể. Thẩm Linh Dư nghi hoặc vọng lại đây. Kia đem tay trái cho ta. Thẩm Linh Dư theo lời. Vì thế, Thẩm Linh Dư phê duyệt tấu chương thời điểm, Tạ Quan liền nhảm chán mà xoa bóp tay nàng đầu ngón tay, lại đem tay nàng đưa đến bên môi, cắn một cắn nàng đầu ngón tay. Tạ Quan nằm dựa vào ghế nằm, nhìn Thẩm Linh Dư. Nàng đối kia khối ngọc có hứng thú, hắn không thể cho nàng kia khối ngọc, kia có thể cho nàng khác cái gì? Hắn hỏi, ngươi có cái gì muốn sao? Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, buông bút, chuyển mắt nhìn phía Tạ Quan, nhỏ giọng nói, tiền tiêu vặt. Tạ Quan trầm mặc. Thẩm Linh Dư vội vàng lại nhỏ giọng nói, năm rồi ăn Tết trước sau sẽ dùng tiền nhàn rỗi hướng người nghèo thi cháo đưa bố, năm nay cũng muốn làm việc thiện. Nàng 2 năm không có làm việc này, năm nay đột nhiên lại muốn làm sao không phải từ kia 2 năm đi ra. Tạ Quan xoa bóp Thẩm Linh Dư tay, lôi kéo tay nàng chỉ hắn môi, nói, mỗi hôn một cái canh giờ, 1000 lượng hoàng kim. Thẩm Linh Dư ngây ngẩn cả người. Nàng theo bản năng lẩm bẩm thanh mở miệng, bệ hạ thật sự cho ta 1000 lượng hoàng kim dương cấp 3 cánh. Thấp nhu thanh tuyến ngậm không dám tin tưởng. Tạ Quan cười một tiếng, đoạt Thẩm Linh Dư trong tay bút ném ra, nắm lấy nàng eo, đem nàng xách lên tới, lại làm nàng vượt ghé vào hắn ngực, nâng lên nàng mặt. Ngơ ngác liền tính đem quốc khố dương, cũng không phải không được. Chương 38. Phê duyệt tấu chương đan tí, không biết như thế nào rơi xuống một bôi trên Thẩm Linh Dư trên má, nàng lại hồn nhiên không biết. Tạ Quan phủng Thẩm Linh Dư mặt, tầm mắt dừng ở trên má nàng dính kia một tiểu mạt màu đỏ. Phần 44. Thẩm Linh Dư chân bị dịch hai, nguyên bản là tách ra quỳ ghé vào Tạ Quan trên người tư thế, nhưng bởi vì nàng trên đùi thương, sử không thượng sức lực đi chống đỡ, dẫn tới nàng kín kẽ mà đè ở Tạ Quan trên người. Lại nhân gương mặt bị Tạ Quan phủng nâng lên, từ xương quai xanh hướng lên trên mới không kể sát Tạ Quan. Tạ Quan đưa Thẩm Linh Dư gương mặt đến chính mình trước mặt, hơi hơi đi chuyển qua nàng tiểu y hiệp, đem môi dán ở Thẩm Linh Dư trên mặt kia một mặt đan tí. Nàng có lẽ là đem hồng mặc lộng ở trên mặt có chút lúc, đan tí không có mặc hương vị. Tạ Quan thong thả ung dung mà mút hôn, thẳng đến kia một mặt đan tí ở Thẩm Linh Dư trên má biến mất, bị hắn tẫn nuốt trong bụng. Đan tí tuy biến mất, Thẩm Linh Dư trên mặt lại để lại Tạ Quan mút hôn qua sau vệt đỏ. Tạ Quan híp lại mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư trên mặt ước ngân, nhẹ nhàng liếm khỏe môi. Thẩm Linh Dư cũng không biết chính mình trên mặt dính mặc, cũng không biết Tạ Quan vì sao như thế, trên má tàn lưu hắn mút hôn sau tô đau, nàng duỗi tay sờ soạng chính mình mặt. Nàng run lông mi đi vọng Tạ Quan. Tuy nói nàng cho rằng thành quá thân này đó thân mật cử chỉ là hết sức bình thường sự tình, vẫn là sẽ ức chế không được từ trong lòng nảy sinh không được tự nhiên. Tạ Quan đỡ Thẩm Linh Dư sau eo ngồi dậy, Thẩm Linh Dư muốn dịch từ trên người hắn đi xuống, nhưng Tạ Quan không y hề vốn là ngồi ở Tạ Quan trước trên bụng Thẩm Linh Dư, theo Tạ Quan ngồi dậy động tác, chậm rãi trượt xuống dưới đi, khóa ngồi ở hắn trên đùi. Thẩm Linh Dư duỗi tay ở sau người chống hẹp hẹp ghế nằm, từng điểm mà muốn sau này dịch một dịch, đem nàng cùng Tạ Quan khoảng cách kéo ra một ít.